Rất đơn giản, các ngươi tiếp tục nghiên cứu của các ngươi, tìm xí nghiệp làm thay hoặc là thành lập chính mình ô tô lắp ráp công ty, sau đó đem những cái này ô tô xuất khẩu đến nước ngoài. Nếu quốc nội hoàn cảnh còn không cho phép, như vậy chúng ta liền đi kiếm tiền của người ngoại quốc, này không phải thực tốt một con đường tử sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt thì tốt, nhưng là ta sợ này cho hắn nhóm mượn cơ, vậy thì phiền toái, đến lúc đó nói sao chúng ta hướng nước ngoài đầu cơ trục lợi kỹ thuật, chúng ta chẳng phải là càng thêm bị động. Ngả Lệ Á hỏi. Kỹ thuật quyết không thể bán đứng, cũng không có khả năng chuyển nhượng, chúng ta chỉ bán ô tô, ta nghĩ chuyện này vận hành một chút hẳn là có thể. Đinh Trường Sinh nói. Ta chỉ là lo lắng những người này hiện tại đang lo tìm không thấy chúng ta nhược điểm, này có khả năng hay không thành vì bọn hắn đả kích chúng ta nhược điểm, quyền lực tại ai tay bên trong, ai lời nói chính là chân lý, đúng không, chúng ta bây giờ không có quyền lực cũng không có khả năng bảo hộ chúng ta, cho nên, mỗi bước đi, chúng ta đều là như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Tư Gia Nghi nói, Hứa Gia Kiếm tại Bắc Nguyên, ta sáng mai trở về. Tìm cơ hội nhìn nhìn có thể hay không gặp hắn một chút, hỏi một chút hắn rốt cuộc là có ý gì, có mấy lời mở ra nói rất tốt. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2949 đừng ngừng. Ta cũng chỉ có thể là đưa ngươi tới đây, buổi tối hiện tại ba ta không cho ta đi ra ngoài, bọn hắn hiện tại đã là chó cùng dứt dậu rồi, cho nên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tư Gia Nghi đem Đinh Trường Sinh đưa đến thị ủy gia trúc viện cửa, nói. Lý giải, ta đi trước rồi, ngươi trở về đi, hiện tại không nên đi Bắc Nguyên rồi, hay là nghe ba ngươi, cẩn thận một chút, các ngươi chỉ cần không ra việc, việc này lúc nào cũng là giải quyết, chỉ cần là nhân an toàn sẽ không việc, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, ta hiểu, ngươi đi đâu, đi nàng chỗ đó sao? Tư Gia Nghi hỏi, nàng, ai à, Đinh Trường Sinh trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, hỏi, cùng ta trang đúng không? Có ý tứ sao? Tư Gia Nghi bạch hắn liếc nhìn một cái, nói. Đến đây phải đi nhìn nhìn, bằng không lời nói, lại được nói ta, đúng rồi, việc này ba ngươi không biết à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hẳn là không biết, ai sẽ cùng hắn nói chuyện này, ăn no dỗi việc Tư Gia Nghi nói. Vậy là tốt rồi, còn chưa phải muốn nói, ba ngươi nếu đã biết việc này, đối với nàng khẳng định sẽ có cái nhìn, vậy cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi không lên tiếng, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ly khai thị ủy ra trúc viện, đến thị ủy mở xe của mình, tại Bạch Sơn nội thành vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, thẳng đến Lâm Xuân Hiểu nhà đi qua, ngay tại vừa mới, đã cùng Lâm Xuân Hiểu lấy được liên hệ, nàng đã tan tầm về nhà. Đinh Trường Sinh tại nàng dưới lầu dừng xe xong, lại lần nữa trốn tại bóng ma bên trong đợi hơn 10 phút sau mới lên lầu, lúc này Lâm Xuân Hiểu sớm tại cửa chờ đợi nàng, theo bên trong mắt mèo vừa nhìn là hắn. Không đợi hắn gõ cửa liền đem cửa kéo ra, Đinh Trường Sinh vừa mới vừa vào môn, đã bị Lâm Xuân Hiểu chìa vào trên cửa, như lang như hổ nữ nhân thật sự là thực dọa người, giống như là hiện tại Lâm Xuân Hiểu, theo vào cửa đến bây giờ một câu chưa nói, chỉ có một chữ, làm. Quỷ thủ 13 chiêu giở trò, cực nhạc đồ thái âm bổ dương, này một trận trình tự thao tác xuống, Lâm Xuân Hiểu như là bệnh nặng một hồi, đổ ở trên giường. Toàn thân thất vạn 5.300 cọng lông lỗ không một không thư thái, trong phòng ngủ tuy rằng tràn ngập không khí, nhưng là nàng lại khó có thể tiếp tục gây sóng gió. Cảm giác như thế nào, thoải mái sao? Đinh Trường Sinh trong tay xoa lấy bánh bao, thỉnh thoảng tại bánh bao tiêm bóp một chút, nơi này thần kinh nhất là phát đạt, nhẹ nhàng chạm đến có thể làm cho đại não của con người làm ra tối. Kịch liệt phản ứng, nhưng là lúc này Lâm Xuân Hiểu đều lười được nhúc nhích. Ta cảm giác sớm muộn gì sẽ chết tại tay ngươi bên trong, nếu có thể đang làm chuyện này thời điểm chết đi, kia chính là hạnh phúc nhất sự tình rồi. Lâm Xuân Hiểu nói, ngươi thật đúng là dám nghĩ, vậy muốn chết như thế nào, không thể nào đâu. Đinh Trường Sinh hỏi, như thế nào không có khả năng, ta xem qua độ một bên thuần nhất thư thiên đường đã mất, chỗ đó mặt nam nữ nhân vật chính Lô Mộc cùng run sợ tử chính là tại bọn hắn cao cái rãnh thời điểm uống hạ độc thuốc. Sau đó liền bảo trì họ yêu tư thái đã chết đi, khám nghiệm tử thi thời điểm đều rất khó đem hắn nhóm tách ra, đó mới là muốn chết cũng chết tại cùng một chỗ, linh hồn được đến thăng hoa. Lâm Xuân Hiểu nói, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói làm sao có khả năng như vậy nghĩ, đây chính là rất nguy hiểm, ngươi không phải là gặp được chuyện gì à. Lâm Xuân Hiểu thiếu thiếu, nói không có, ta chỉ là vừa vừa bị ngươi muốn làm thật sự là rất thư thái, như là đi thiên đường một lần, cho nên, nhân một khi nếm được quá nào đó mùi vị, liền đối với thứ mùi đó nhớ mãi không quên, muốn cả đời đều có được thứ mùi đó, giống như là vừa mới như vậy, cho nên nghĩ đến nếu khoảnh khắc kia trở thành vĩnh hằng hẳn là tốt. Phải không, còn muốn cái loại này mùi vị, vậy lại cho ngươi một lần như vậy mùi vị. Nói xong, Đinh Trường Sinh bắt đầu đối với Lâm Xuân Hiểu tân nhất luân thảo phạt. Tuy rằng như thế, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn ra Lâm Xuân Hiểu là có tâm sự, bằng không nói không có khả năng bi quan như thế. Vì thế Đinh Trường Sinh kiên nhẫn tiến hành chính mình động tác, mỗi một bước đều là cẩn thận hơn. Nhưng là cái này không phải là cái khác sự tình, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Như vậy việc chú ý không phải là một mặt cẩn thận, mà là nên cẩn thận khi cẩn thận, không nên cẩn thận thời điểm liền muốn cuồng dã. Đừng ngừng, ngươi như thế nào ngừng? Vốn là nhắm mắt chờ Đinh Trường Sinh lần lượt xung kích thời điểm Đinh Trường Sinh cư nhiên dừng lại, Lâm Xuân Hiểu mở mắt ra. Chúng ta trước kia mặc dù có qua một chút không thoải mái, nhưng là từ ngươi theo ta sau đó, mỗi một lần chúng ta đều thực quý trọng, bởi vì như vậy ở chung không dễ đến, ngươi không nghĩ hiện tại liền mất đi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Thì sao, vì sao sẽ nói như vậy? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ngươi có việc giấu giếm ta, đúng không, là chuyện gì, có thể nói với ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa, không có, thật. Không có việc gì, ngươi đa tâm. Lâm Xuân Hiểu tuy rằng cực lực tại che giấu, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn thấu sơ hở, nàng không còn to gan như vậy nhìn hắn, này đã nói lên nàng nhất định là gặp được chuyện gì, hoặc là không tốt làm ra quyết đoán, hoặc là bị bắt bất đắc dĩ. Ta không tin, ngươi phải biết. Chúng ta bây giờ là cái gì quan hệ, ta tuy rằng đi Bắc Nguyên, nhưng là Trung Nam tình sự tình ta vẫn là có thể giúp ngươi tìm xem quan hệ, ta tin tưởng không có không giải quyết được, cho nên, ngươi nói cho ta là được, còn lại sự tình để ta làm. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Xuân Hiểu nội tâm quẩy người một cái, nói vâng, ta có việc giấu giếm ngươi, ta hiện tại cũng thực mâu thuẫn, không biết nên làm gì bây giờ. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không dám nói, ta sợ ngươi mắng ta. Lâm Xuân Hiểu còn tại dãy dụa cùng do dự. Ngươi rốt cuộc nói hay không, không nói ta đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền muốn rút lui thân thể của nàng. Lâm Xuân Hiểu kinh hoàng một chút tự ôm Đinh Trường Sinh eo, đem lại lần nữa kéo trở lại thân thể của chính mình bên trong. Kỷ ủy đang điều tra tư bí thư, còn ước ta nói chuyện rồi. Lâm Xuân Hiểu nói. Ngươi nói cái gì, kỷ ủy điều tra tư bí thư, điều tra hắn cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nghe được tin tức này khi cũng là giật mình kinh ngạc, hỏi. Kỷ ủy còn có thể điều tra gì, đương nhiên là vi phạm loạn kỷ sự tình rồi, nhưng là ta không đem chuyện này nói cho tư bí thư, theo vì bọn hắn đến thời điểm cũng là lặng lẽ đến, nói chuyện này muốn giữ bí mật, ta không biết nên làm gì bây giờ, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không tư bí thư. Lâm Xuân Hiểu nói, ta cùng Vương Thư Ký coi như là quen thuộc, như thế nào không có nghe nói chuyện này. Chẳng lẽ La Bàn Hạ thật có vấn đề? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không phải là tỉnh kỷ ủy, là trung kỷ ủy đến người, vòng qua tỉnh, trực tiếp đến thành phố, việc này tỉnh kỷ ủy cũng khó nói biết. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang suy tư Lâm Xuân Hiểu lời nói, cho nên ván này thực không chất lượng, qua loa đã xong, Lâm Xuân Hiểu nhìn đến sắc mặt của hắn không đúng, cũng không dám lên tiếng. Này, Vương Thư Ký. Ta là Đinh Trường Sinh A, còn không có nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện cũng muốn hỏi một chút, khả năng không quá thuận tiện, nhưng là ta muốn biết, trung kỷ ủy người tới điều tra tư bí thư, việc này ngài biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2950 ta biết. Vương Hữu Lương nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền là trầm mặc, thẳng đến Đinh Trường Sinh muốn lại lần nữa hỏi hắn thời điểm hắn mới nói chuyện này ta không tốt nhúng tay. Ta được đến thông chi là hắn cùng cái khác án tử có liên quan hệ, nhưng là án tử dễ không ở Trung Nam tỉnh, cho nên, Trung Nam tỉnh kỷ ủy không cần nhúng tay, bọn hắn chính mình điều tra là được. Cái này không phải là vô nghĩa ư, không cần các ngươi trợ giúp, bọn hắn có thể tra ra cái gì đến. Đây rốt cuộc là ai ở phía sau giở trò quỷ? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, hơn nữa ta cũng hoài nghi bọn hắn cũng chỉ là phô trương thanh thế. Không có cái gì tiến triển, cuối cùng mục đích vẫn là muốn vội và làm cho yêu hoa cao khoa công ty thần phục, cho nên, ta nói như vậy, người minh bạch là có ý gì sao? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Xuân Hiểu, gật gật đầu, nói vẫn là Hứa Gia Kiếm đám kia nhân đang làm trò quỷ, đúng không, kia Trần Hoán Sơn hiện tại thành thật sao? Trường Sinh, ngươi đều đi Trung Bắc giảm đi, Trung Nam tỉnh sự tình ngươi liền không cần lo cho, đem ngươi bây giờ sự tình làm tốt, so cái gì đều cường, ngươi sự tình làm không tốt, mặt sau sự tình phiền toái hơn, ngươi biết ý của ta à? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh trầm mặc một hồi, nói tuy rằng La Bàn Hạ cùng ta quan hệ không sánh được ta cùng Trọng Hoa quan hệ, nhưng là La Bàn Hạ hiện tại có phiền toái, ta không có khả năng nhìn mặc kệ, hơn nữa, mặt sau này còn có lợi ích quan hệ. Nếu Yêu Hoa Cao khoa kỹ thuật rơi xuống bọn hắn trong tay, Tư Gia Nghi đoán chừng phải tức chết. Ta biết ngay khuyên không được ngươi, được rồi, ta bên này có tin tức gì, ta đúng lúc cùng ngươi câu thông, ngươi tốt nhất vẫn là đem Trung Bắc tỉnh sự tình mau chóng vuốt thuận rồi, bên kia nếu rối loạn, ngươi sẽ không tinh lực xử lý nhúng tay bên này sự tình rồi. Trần Hoán Sơn vừa mới đến, coi như là thành thật, dù sao giả tỉnh trưởng cùng Lương Bí Thư còn ở đây, hắn tạm thời không dám lật phóng túng. Nhưng là thời gian dài liền không nhất định. Vương Hữu Lương nói. Cảm ơn Vương Thư Ký, ta đã biết, có chuyện gì lại liên hệ a, ta cúp trước, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, trên đời này sự tình nhiều, ngươi đều nghĩ quản bất quá đến, nên phóng thời điểm muốn thả, hơn nữa ngươi đến Trung Bắc tỉnh mục đích là cái gì, ngươi phải nhớ kỹ chính mình ước nguyện ban đầu là cái gì. Ta biết, nhưng là nếu như Yêu Hoa Cao khoa bị nhân hái được trái cây, tổn thất có thể to lắm. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương không nói cái gì nữa, sau đó liền cúp điện thoại. Vương Hữu Lương ý tứ rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh đi Trung Bắc tỉnh là vì cấp Vũ Văn gia lật lại bản án, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh tay còn không có theo bên trong Nam tỉnh bỏ chạy. Này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến hắn tại Trung Bắc tỉnh tinh lực, nhưng là Vương Hữu Lương không hiểu, Yêu Hoa Cao khoa sở cất chứa tài phú là Trung Bắc tỉnh Vũ Văn gia tài phú mấy trăm lần. Nếu cái này cơ hội chắp tay nhường cho, tương lai hối hận có thể cũng không phải là Đinh Trường Sinh một người. Hắn nói như thế nào? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói là có chuyện như vậy, nhưng là hắn nói không phải là rất rõ ràng. Đây là hướng Yêu Hoa Cao khoa đến, không sai được, là bản đưa thư ký chống lại điều tra. Mấy ngày nữa Trung Bắc tỉnh sự tình xong rồi, ta sẽ đi Bắc Kinh, đến lúc đó đi gặp một chút Lý Thiết Vừa bí thư, hắn có thể biết. Mặc dù là không biết trong này sự tình, cũng có khả năng tra rõ rốt cuộc ai tại lợi dụng quyền lực vì chính mình mưu lợi ích. Ai, những ngày qua đem ta nghẹn chết rồi, ngươi vừa mới đi Trung Bắc tỉnh, ta tuyệt không dám đi quấy rầy ngươi, cho nên, việc này liền một mực như vậy khiêng. Bọn hắn hỏi ngươi cái gì, điều tra cái gì? Còn có thể điều tra cái gì, chủ yếu còn không phải là La Bàn đưa thư ký vì Yêu Hoa Cao khoa tại thổ địa cùng cho vay phương diện có hay không bật đèn xanh. Có hay không lợi dụng cái gì đặc quyền, chính là những cái này linh tinh, cho nên ta vừa nhìn cũng biết bọn họ là hướng cái gì đến, nhưng là còn muốn ta giữ bí mật, việc này ta thực rối rắm. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Xuân Hiểu mê mang ánh mắt, nàng lúc này quỳ ngồi ở trên giường, Đinh Trường Sinh vừa mới đánh xong điện thoại trở lại mép giường, vì thế ngẩng đầu một cái bước lên giường, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu hiện tại cái bộ dạng này, duỗi tay chính là một cái tát, đánh vào mặt nàng phía trên. Đinh Trường Sinh đột nhiên một cái tát trực tiếp đem nàng cấp đánh hôn mê rồi, duỗi tay bụng mặt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ngươi làm gì thế, điên rồi. Hiện tại còn mê mang ư, theo ngươi và La Bàn Hạ lần thứ nhất gặp mặt, đến bây giờ, ngươi nghĩ, La Bàn Hạ có phải hay không đối với ngươi đã làm thực xin lỗi ngươi sự tình, một đường đề bạt ngươi, thẳng đến gần nhất lần này đem ngươi theo Hồ Châu triệu hồi Bạch Sơn, liền là muốn cho ngươi tại hắn sau khi về hưu đón hắn ban, điểm nào nhất thực xin lỗi ngươi. Cho ngươi còn dối rắm, tại kỳ ủy tìm ngươi điều. Cha sau thứ nhất thời, ngươi nên đi tìm hắn, hướng hắn hội báo tình huống này, nhiều năm như vậy, hắn là người nào ngươi còn không biết. Đinh Trường Sinh âm u nói. Đinh Trường Sinh nói tuy rằng rất chậm, nhưng là rất nặng, lập tức đánh trúng Lâm Xuân Hiểu tâm phi, nàng tâm lý về điểm này tính toán Đinh Trường Sinh lại không rõ lắm, nàng là sợ La Bàn phía dưới việc liên lụy đến nàng chính mình, lúc này mới lựa chọn do dự cùng trầm mặc. Nhiều năm như vậy, ngươi đều là cùng hắn tại cộng sự, hắn có khả năng hay không vi pháp loạn kỳ, ngươi rõ ràng nhất, hiện tại không lúc trước, nơi này cũng không phải là Trung Bắc tỉnh, bây giờ còn chưa nhân có thể tại Trung Nam tỉnh lấy tung úp voi, La Bàn phía dưới việc là thật là giả, không phải là một cái người ta nói tính, cho nên, uy hiếp không được tiền trình của ngươi, điểm ấy ngươi không thể tưởng được. Vẫn bị đối phương danh tiếng cấp sợ choáng váng. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, dựa ở đầu giường, nhìn Lâm Xuân Hiểu, hỏi. Lâm Xuân Hiểu quỳ ngồi ở đó, bụ mặt, không lên tiếng. Ta nói ngươi nghe chưa? Đinh Trường Sinh đưa ra chân đá nàng một chút, hỏi. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, nói ta hiện tại đã biết rõ rồi, ngươi nói đúng, ta xác thực bị đối phương hù được rồi, cũng không có khả năng đi nghĩ từ bí thư phải không sẽ phạm những chuyện kia rồi. Ta lúc ấy chính là tại nghĩ, ta không phải là hắn, hắn sau lưng có khả năng hay không có những chuyện kia, ta chính xác là không biết. Ngươi không phải là không nghĩ, mà là không muốn đi nghĩ. Ngươi nghĩ đến cũng là ngươi cùng La Bàn Hạ là nhiều năm như vậy cao thấp cấp quan hệ, vạn nhất hắn bị tra xét, ngươi có thể hay không thoát thân, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Xuân Hiểu không lên tiếng chính là đại biểu cam chịu, hắn đưa ra chân, dùng chân chỉ kẹp lấy trước ngực nàng một điểm nhô ra, hung hăng vặn một cái, phảng phất là vì trừng phạt chính mình, Lâm Xuân Hiểu cư nhiên chịu đựng không nói tiếng nào. Tuy rằng hiện tại lương chi không đáng giá bao nhiêu tiền rồi, nhưng là làm nhân vẫn là muốn giảng lương chi tốt, ít nhất chính mình có thể an lòng. Sáng mai, ta cùng ngươi đi tìm La Bàn phía dưới, đem việc này nói rõ ràng, phía trên điều tra xét hắn cái gì, thế nào một chút việc có, thế nào một chút việc không có, là bọn hắn cấp La Bàn hạ đào hầm, làm hắn tâm lý có cái đo đếm. Ngươi và Tư Gia Nghi cũng là bạn tốt, hảo tỉ muội, ngươi không thể nhìn nàng cửa nát nhà tan à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, Lâm Xuân Hiểu chịu đựng trước ngực mạnh liệt đau đớn, nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2951 nguyên tắc. Không phải nói sáng sớm bước đi ư, ta còn cho rằng ngươi đi đâu này. La Bàn Hạ gặp Đinh Trường Sinh xuất hiện tại cửa phòng làm việc, có chút ngoài ý muốn hỏi. Tối hôm qua quá muộn, sẽ không tìm Lâm thị trưởng tán gẫu, sáng nay cùng một chỗ ăn bữa sáng, phát hiện một việc, cho nên sẽ cùng Tư bí thư tâm sự. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn Hạ lúc này mới phát hiện, Đinh Trường Sinh mặt sau còn đi theo Lâm Xuân Hiểu. Ta nói, tiến đến tọa. La Bàn Hạ tốt giống cái gì cũng không biết tự đắc, tiếp đón hai người bọn họ vào văn phòng. Lâm Xuân Hiểu ngụy trang cũng tốt lắm, từ đầu đến cuối đều là gương mặt nụ cười, bất quá không nói chuyện. Tối hôm qua Đinh Trường Sinh đặt chân quá ác, đến bây giờ chính mình một bước đi, trước ngực điểm lồi ma sát đến nội y còn có chút đau. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân, loại này đau đớn làm nàng cảm giác được nội tâm an ninh, giống như đây là mình trừng phạt giống nhau, trên thân thể đau giảm bớt nội tâm bất an. La Bàn Hạ phải ngã trà, nhưng là bị Đinh Trường Sinh giành trước rồi, giống như là đến phòng làm việc của mình giống nhau, vì La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu rót trà, chính mình rót một chén cà phê, đợi ị một chút phải lái xe hồi Bắc Nguyên, cho nên uống ly cà phê sách nâng cao tinh thần. Người đây là đào khách thành chủ A. Lâm Xuân Hiểu nói, không có biện pháp, các ngươi đều là lãnh đạo, cũng đều là của ta lão lãnh đạo, cho nên, đây là thói quen thành tự nhiên. Đinh Trường Sinh nói, Tư bí thư, có chuyện ta nghĩ hồi báo một chút, hắn cũng biết. Lâm Xuân Hiểu nói xong, đem chính mình hiệp trợ kỷ ủy điều tra La Bàn phía dưới việc nói một lần, nói càng thêm cẩn thận, bao gồm kỷ ủy điều tra thế nào một chút việc, thế nào một chút phương diện, đều nhất nhất làm bàn giao. Lúc này Đinh Trường Sinh ngồi ở Lâm Xuân Hiểu bên người, một bên uống cà phê, nhất vừa chú ý La Bàn Hạ sắc mặt, nhưng là làm Đinh Trường Sinh kỳ quái chính là, La Bàn Hạ sắc mặt cơ nhiên một điểm gợn sóng đều không có, giống như là đang nói một cái cùng hắn không hề quan hệ người sự tình, Đinh Trường Sinh tâm tại dưới hướng đến chìm, La Bàn Hạ đây là cái gì biểu cảm? Lâm Xuân Hiểu nói cuối cùng Tư bí thư, tình huống chính là như vậy, ta vốn là nên lập tức hội báo, nhưng là... Ta lý giải, người không nghĩ nhiễu loạn tâm tư của ta, bất quá, việc này ta đã sớm biết. La Bàn Hạ lời nói làm Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu đều giật mình kinh ngạc, hắn đã sớm biết. Nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu kinh ngạc. Biểu cảm, La Bàn Hạ tiếu tiếu nói trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, đương nhiên cũng không có sẽ không bị tiết lộ bí mật. Bất kỳ cái gì một sự kiện, chỉ cần là hai người trở lên biết, cũng bao gồm hai người, này cũng không phải là bí mật gì. Tùy thời đều có khả năng bị tiết lộ ra ngoài, bí mật hai người biết, liền vượt qua cá nhân khống chế, chỉ đơn giản như vậy, ta cũng có của ta con đường, các ngươi liền không muốn đoán mò, bọn hắn cha bọn hắn, ta chưa làm qua sự tình bọn hắn chính là chậm rãi đào hầm. Cũng có khả năng lấy một đoạn thời gian, ta còn có thời gian. Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh, Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, nói vậy được, Từ bí thư, người tâm lý nắm chắc là được, ta đây về trước đi làm. La Bàn Hạ gật gật đầu, nhưng là Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, đây là Đinh Trường Sinh ngộ tính, hắn biết La Bàn Hạ nhất định có chuyện cùng hắn nói, cho nên, Lâm Xuân Hiểu đứng dậy muốn đi, hắn không nhúc nhích. Lâm Xuân Hiểu vốn là muốn gọi hắn đi, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng không nhiều việc, nàng cũng đoán được rồi, nếu La Bàn dưới có việc cùng với Đinh Trường Sinh nói, nếu chính mình kêu đi Đinh Trường Sinh, sau đó La Bàn Hạ gọi lại hắn, hoặc là đợi một chút kêu nữa hắn trở về, đều có khả năng làm chính mình đa tâm, cho nên, cái vấn đề khó khăn này nàng chính mình cõng. Nếu không có việc gì, ta cũng đi, hồi Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn Hạ lúc này đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu xe ly khai thị ủy, lúc này mới nói việc này là ngươi làm nàng đến hội báo sao. Vâng, ta cảm thấy nên làm ngài biết, tuy rằng ta minh bạch, này trái với tính giai cấp nguyên tắc, nhưng là lòng người thượng không qua được. Đinh Trường Sinh nói, ân, cảm ơn, lúc này đây, ngươi giúp nàng, cũng giúp ta, kỳ thật tại các ngươi nói chuyện này phía trước, ta một điểm cũng không biết kỳ ủy đang điều tra ta. Nhưng là ta nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ đến, Lâm thị trưởng còn trước tiên đem việc này nói cho ngươi, ta liền đoán được hơn phân nửa, vì không cho ngươi và nàng nan kham, ta chỉ có thể nói ta đã sớm biết chuyện này, ngươi nhìn, hiện tại việc này không phải là xử lý rất tốt sao, về sau kỳ ủy nếu lại tra ta, nàng thứ nhất thời nói cho ta. Đúng không? La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh lần này càng là khiếp sợ nhìn La Bàn phía dưới, hắn phát hiện, chính mình thật ngoãn bất quá con lão hồ ly này. Híp lấy mắt thấy La Bàn phía dưới, nói lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, ta cư nhiên không nhìn ra đến. Ai ai, đừng không lớn không nhỏ, kêu người nào lão hồ ly. Cẩn thận ta tước ngươi, La Bàn Hạ chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, nói ngài cho rằng kỷ ủy đối với điều tra của ngươi thật không thành vấn đề. La Bàn Hạ nói theo Lâm Xuân Hiểu nói việc này đến nhìn, ta không thành vấn đề. Yêu như thế nào cha liền như thế nào cha, ta không sợ bọn hắn cha ra giải quyết thực, ta sợ bọn hắn bịa đặt sự thật, vẫn là câu nói kia, vạn nhất ta muốn là thật xảy ra vấn đề, đem Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á đưa ra ngoài, đừng cho các nàng theo lấy ta bị tội, bọn hắn đi ra ngoài, ta chính là an toàn, hơn nữa, bọn hắn cũng không sẽ đem ta hại chết, dù sao ta cũng không phải là cái gì khoa học kỹ thuật nhân viên, bọn hắn mục đích vẫn là vì làm Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á đi vào khuôn khổ. Được rồi, ta cũng có khả năng chú ý việc này, bọn hắn muốn thực hiện được, cũng không đơn giản như vậy, có ta ở đây, liền có Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á tại, nhưng là, Lâm thị trưởng chỗ đó. Được rồi, đừng quan tâm, ta biết nên như thế nào xử lý, chúng ta dù sao cũng là mười mấy năm lão đồng nghiệp, điểm ấy tín nhiệm vẫn có, vừa mới nàng nói ngươi cũng nghe được, nàng thay ta khiêng hạ không ít chuyện, chỉ là không muốn để ta đa tâm mà thôi, cho nên không nói cho ta. La Bàn Hạ nói, Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói cái gì, nhưng là nghe được La Bàn Hạ nói như vậy, cũng yên lòng, vô luận hắn có phải hay không nghĩ như vậy, cũng không sao cả, hắn và Lâm Xuân Hiểu ở giữa quan hệ dùng không được chính mình đến hoạt động hòa, bọn hắn chính mình hẳn là có thể giải quyết. Đinh Trường Sinh lái xe ra khỏi thành, cấp Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại. Đi, có chuyện gì tùy thời cùng ta thông điện thoại, đừng nữa một người khiêng, người chống không nổi đến. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, Từ bí thư cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Lâm Xuân Hiểu hỏi, cũng không nói gì, chỉ nói là muốn đem Tư Gia Nghi hứa cho ta, ngươi nói ta là muốn đâu còn chưa phải muốn, cái này thật sự là rất khó cự tuyệt a. Nếu đòi đi, nữ nhiều người như vậy rồi, thực phiền người, nếu không muốn, hắn lên tiếng, ta muốn là cự tuyệt hắn, cũng không tốt lắm, ai, đúng rồi, ngươi giúp ta nghĩ cái lý do cự tuyệt a. Nhìn Tư Gia Nghi. Cũng thật là rất khó cự tuyệt hắn. Đinh Trường Sinh nói. Ta nói, ngươi có thể yếu điểm mặt ư, được tiện nghi khoe mã đúng không? Ta cho ngươi biết, ta đem việc này nói cho Tư Gia Nghi, làm nàng trả lời ngươi đi. Lâm Xuân Hiểu nói, đứng lên, nội y lại lần nữa treo đến đó điểm nhô ra, vẫn như cũ thực đau đớn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2952 Nguyệt Lượng Hồ. A, Lâm Xuân Hiểu không tự giác đó a một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, ngày hôm qua xuống tay ác như vậy, đến bây giờ đi đường đụng tới đều đau, ta nói ngươi rốt cuộc có phải hay không là yêu thích ta, còn chính là yêu thích ngược đãi ta, không nhẹ không nặng. Lâm Xuân Hiểu bất mãn nói. Đinh Trường Sinh vốn là muốn đem mới vừa cùng La Bàn phía dưới nói chuyện nói cho nàng, nhưng là lại nghĩ, cái này không phải là thêu dệt chuyện nha, cho nên liền nhịn xuống, việc này còn chưa phải muốn nói rất đúng. Phải không, ta còn cho rằng đêm qua không cho ăn no ngươi, đến văn phòng lại tiếp tục áp bức nam thư ký đâu. Đinh Trường Sinh nói, cút ngay, về sau đừng tới tìm ta, trên đường lái xe chậm một chút, treo. Nói xong, Lâm Xuân Hiểu dứt khoát kiên quyết cúp điện thoại. Nàng sợ chính mình sẽ cùng hắn đi xuống, chính mình đợi ị một chút nên nhịn không được đi vệ sinh ở giữa. Tề Lương Côn kiên nhẫn đợi tại bên cạnh lộ, nơi này là Bạch Sơn hồi Bắc Nguyên phải qua, hắn biết xe của mình cùng không lên Đinh Trường Sinh xe, cho nên, hắn kiên nhẫn đợi tại bên cạnh lộ đợi cơ hội, hắn cũng không biết Đinh Trường Sinh khi nào thì trở về, nhưng là một cái tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, không có khả năng tại Bạch Sơn đợi thật lâu, hắn chỉ cần là kiên nhẫn đợi phía dưới đi. Hắn nhất định đợi cho. Đinh Trường Sinh không chú ý đến vừa mới tiến vào Trung Bắc tỉnh cảnh nội ven đường ngừng lại cái kia lượng xe dởm. Hắn ô tô gào thét mà qua, Tề Lương Côn phát hiện Đinh Trường Sinh xe đi qua, lập tức khởi động ô tô đi theo. Tuy rằng cùng không lên, nhưng là đây cũng là cái cơ hội, vào nội thành liền chậm xuống, chính mình liền có cơ hội. Hắn hiện tại có chút hối hận nhận lấy cái này sống, bởi vì người mua thật sự là quá tâm cấp bách, một ngày nhiều cái điện thoại thúc giục. Đây là tại sát nhân, không phải đi chợ mua đồ, hắn kim muốn giết người, lại phải bảo đảm toàn thân mình mà lui, nếu là không có một cái toàn bộ kế hoạch, đó là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, giữa trưa tan tầm cao phong kỳ, làm Bắc Nguyên thị ngã tư đường lại lần nữa chật chội, đi ra ăn cơm, về nhà nấu cơm, tan tầm nhận lấy đứa nhỏ, tóm lại Bắc Nguyên thị là càng ngày càng chật. Tề Lương Côn thực may mắn cùng phía trên Đinh Trường Sinh xe. Hắn xa xa chuế, không dám tới gần, sợ không nghĩ qua là liền bị phát hiện. Lãnh đạo, cần phải giúp ngươi trước tiên đem cơm đánh đi ra không? Lâm Đào do dự luôn mãi, vẫn là cấp Đinh Trường Sinh phát ra đầu WeChat tin tức. Được rồi, ta ngăn ở. Trên đường, đến đơn vị còn phải 10 phút, đánh ra đến phóng phòng làm việc của ta a. Đinh Trường Sinh thừa dịp đèn đỏ thời điểm trở về tin tức. Cái tin này làm Lâm Đào rất là hưng phấn. Không biết vì sao, nàng hiện tại đối với Đinh Trường Sinh hứng thú xa lớn xa hơn bạn trai của nàng Lang Quân Chi, nhất là ở tỉnh ủy bí thư trưởng Đồng Gia Đồi bị thức vào bệnh viện sự tình tại tỉnh thẳng cơ quan truyền ra sau đó, nàng đối với cái này nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, loại này cảm thấy hứng thú không phải là tình yêu nam nữ, mà là thực muốn biết như vậy một người là như thế nào tại quan trường bên trong sống đến bây giờ. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng thời điểm, Lâm Đào mua cơm còn không có trở về. Hắn rót chén nước, muốn không nên đi trông thấy Trọng Hoa, sau đó cùng nhau ăn cơm. Này, tỉnh trưởng đi ăn cơm sao? Đinh Trường Sinh cấp văn phòng gọi điện thoại hỏi. Đinh chủ nhiệm, tỉnh trưởng hôm nay về nhà ăn cơm, không tại căn tin bên trong ăn. Văn phòng nói. Tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đợi tại văn phòng bên trong, không chỉ trong chốc lát, Lâm Đào trở về, chẳng những là cấp Đinh Trường Sinh mang về đồ ăn. Còn đem chính mình cũng cầm trở về. Ta nghĩ đến ngươi ăn xong rồi, cùng một chỗ ăn đi. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế, hai người ngồi tại trên sofa, trên bàn trà bày ra hai người cặp lồng cơm. Thật hiển nhiên, Lâm Đào đã sớm là như vậy tính toán, bởi vì đánh đồ ăn đều là không nặng dạng. Này căn tin đồ ăn là càng ngày càng khó ăn. Đinh Trường Sinh ăn vài miếng nói. Lãnh đạo, ngươi là đi ra ngoài ăn tốt ha. Chúng ta ăn còn có khả năng a, tỉnh trưởng cũng không nói khó ăn. Lâm Đào mở cái tiểu vui đùa, nói. Căn tin là thừa bao đi ra ngoài sao? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn đến không lâu sau, còn không có chú ý sâu như vậy, cho nên căn tin sự tình một mực không qua hỏi. Không phải là thừa bao, chúng ta đây là tỉnh thính, làm sao có khả năng thừa túi sách đâu, bất quá căn tin vẫn luôn là tiền chủ nhiệm phụ trách quản lý, cho nên lớn nhỏ việc đều là nàng phụ trách. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi hai ngày này đơn vị có chuyện gì không? Ân, không có gì lớn việc, chính là Thu Minh Tam phó chủ nhiệm truy điệu sự tình, việc này không phải là làm tiền phó chủ nhiệm phụ trách nha, giống như xảy ra chút vấn đề. Lâm Đào có chút do dự nói. Xảy ra vấn đề gì? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Giống như là Thu phó chủ nhiệm trong nhà nhân theo nước Mỹ trở về. đến đây đơn vị một chuyến, thu thập thu phó chủ nhiệm đồ vật. Bất quá tiền phó chủ nhiệm không nói tốt, bọn hắn theo tiền phó chủ nhiệm trong phòng sau khi đi ra đã tới rồi ngài văn phòng. Ta nói ngài không ở đơn vị, nhưng là bọn hắn giống như rất tức giận, thu phó chủ nhiệm lão bà thiếu chút nữa tại nơi này nháo, vẫn là tiền phó chủ nhiệm đem hắn nhóm kêu đi, cho nên, ta lo lắng bọn hắn có khả năng hay không còn đến. Lâm Đào nói, ân, ta đã biết, ta cho ngươi làm sự tình làm thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, chủ nhiệm, ngài bảo ta làm chuyện gì rồi, phân phó của ngài ta đều ký tại bản phía trên rồi, không nhớ rõ ngài còn gọi ta làm chuyện gì. Lâm Đào có chút hơi khó nói, trong miệng cắn đũa một đầu, có chút hơi khó hỏi. Đinh Trường Sinh nói đã quên, ta cho ngươi hỏi một chút bạn trai ngươi, hắn tại chúng ta thính cái đinh rốt cuộc là ai, ngươi nếu tìm không ra tới đây khỏa cái đinh, ngươi liền đi chính phủ thành phố bồi bạn trai ngươi a. À, ta đã quên chuyện này, ta nhất định mau chóng tra ra đến, ta cam đoan. Được rồi, đừng bảo đảm, ăn xong rồi liền đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi, 2 giờ chiều bảo ta. Đinh Trường Sinh nói. Thái Âm dưới chân núi có một cái không lớn không nhỏ hồ nước, bởi vì là lưng sơn mặt thủy, phong cảnh tốt lắm, Bắc Nguyên thị đem chỗ đó khai phá thành một cái du lịch khu, tự nhiên cảnh sắc không tệ, cái này tên là Ánh Trăng Loan địa phương cũng bị Viên thị địa sản nhìn trúng, xây dựng một cái du lịch làng du lịch, mỗi đến cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, nơi này sinh ý tốt lắm, Bắc Nguyên thị thị dân đều có khả năng đến trong này đến du ngoạn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Viên thị địa sản đem lần này hội nghị địa chỉ an bài ở tại Ánh Trăng Loan làng du lịch, lúc này Hạ Nhạc Nghị liền ngồi ở trên lộ đài, nhìn gần trong gang tấc mặt hồ phía trên ba quang lan tăn, nhất ly rượu đỏ uống lên đã nửa ngày, vẫn không có đi xuống bao nhiêu, đối diện nàng ngồi chính là Trần Hoán Cường. Chút chuyện nhỏ này Hạ Tổng cũng cần suy nghĩ thời gian dài như vậy sao? Sự hợp tác của chúng ta có thể nói là thiên y vô phùng, ta đối với Đinh Trường Sinh không có hứng thú. Ta có hứng thú chính là Yêu Hoa Cao Khoa, nhưng là Đinh Trường Sinh chắn tại chúng ta cùng Yêu Hoa Cao Khoa trước mặt đạo thứ nhất chướng ngại, cho nên, Đinh Trường Sinh cần lui từng bước, cần phải biến mất, chúng ta cũng biết ngươi và Đinh Trường Sinh quan hệ, nhưng vẫn để cho ngươi tham gia lần này hội nghị, có thể thấy được thành ý của chúng ta rồi. Trần Hoán Cường nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2953 cẩn thận một chút tốt. Năm đó các ngươi gài bẫy Tần Chấn Bang, hiện tại lại muốn hố Đinh Trường Sinh. Ta có thể cam đoan với ngươi, Đinh Trường Sinh tuyệt không là Tần Chấn Bang, các ngươi nếu cho rằng có thể chơi được Tần Chấn Bang, là có thể đem Đinh Trường Sinh cũng trêu đùa ở vỗ tay bên trên, các ngươi thật nghĩ đơn giản vãi. Hạ Nhạc Nghị nói, cái này không phải là có ngươi nha, chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhóm, Đinh Trường Sinh không nói chơi, hắn hiện tại không phải là thực tín nhiệm ngươi sao? Trần Hoán Cường hỏi, Hạ Nhạc Nghị lắc lắc đầu, nói ngươi sai rồi, hắn không phải là tín nhiệm ta. Hắn là lợi dụng ta, điểm ấy ta có thể cảm giác được, bằng không lời nói, ta mấy năm nay liền lăn lộn cho không, điểm ấy lòng người vẫn có thể nhìn ra được đến. Hắn không tin mặc cho ngươi, này không thể nào đâu, ta được đến tin tức mà các ngươi lại là tương đương thân mật, ngươi còn ở đến trong nhà hắn đi, không phải sao, hơn nữa ngươi và Tần Mực cũng cùng hiểu, hắn không lý do không tin ngươi à? Trần Hoán Cường không tin hỏi. Hạ Nhạc Nghị lắc lắc đầu. Nói có khả năng là hoàn cảnh vấn đề a, nếu tại trước kia, ta có thể đạt được tín nhiệm của hắn, nhưng là bây giờ không thể, bởi vì chỗ hắn tại hoàn cảnh của nơi này cho phép, hắn hiện tại khắp nơi nguy cơ, tính cảnh giác rất cao, mặc dù là ta trước kia thu được tín nhiệm của hắn, hắn hiện tại đối với ta cũng có tính cảnh giác, đây là nhân bản năng, không phải là nhất thời có thể thay đổi, cho nên, các ngươi nói để ta làm công việc của hắn, ta sợ kết quả chỉ biết tương phản. Trước kia sự tình coi như chúng ta có thể không cùng hắn so đo, ta cũng biết hắn ở nước ngoài đầu tư lĩnh vực có chút thế lực. Chúng ta nói không lúc trước, là hiện tại Bắc Nguyên chính phủ thành phố cố ý đem Viên thị địa sản bán cho chúng ta. Chúng ta nhìn chúng chính là tương lai Viên thị địa sản trong tay đất có thể tăng giá trị. Cho nên muốn đem cái công ty này tiếp nhận, bọn hắn thị ủy thư ký đã cùng Hứa Giặc Kiếm tại bàn bạc rồi. Cho nên, chúng ta hy vọng chính là Đinh Trường Sinh không muốn tại này bên trong làm khó dễ. Một khi thành, người cũng có chỗ tốt. Trần Hoán Cường nói, Bắc Nguyên chính phủ thành phố muốn bán đi Viên thị địa sản. Viên thị địa sản là tư nhân, bọn hắn dựa vào cái gì? Này không có khả năng là cho chúng ta đào hầm a? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Trần Hoán Cường sừng sốt, lắc lắc đầu, nói cái này không quá khả năng, bọn hắn không gan to như vậy, bọn hắn biết chúng ta là làm gì, dựa theo điều tra của chúng ta, bọn họ là nghĩ nuốt trọn Viên thị địa sản, nhưng là Viên thị địa sản không phối hợp, cho nên rất khó thao tác, hiện tại tốt lắm, bọn hắn muốn trực tiếp đánh vì Viên thị địa sản kia một chút nghiệp chủ cùng với công nhân viên danh nghĩa bán đi Viên thị địa sản, đem nghiệp chủ tiền lui, đem công nhân viên thu xếp xong, tiền còn lại không phải là bọn họ ư, này nhiều đơn giản. Hạ Nhạc Nhị nói ngươi muốn ta làm công việc gì, cái đó và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ? Theo tin cậy tin tức, Đinh Trường Sinh cùng Viên thị địa sản chân chính cổ đông Diệp gia quan hệ chặt chẽ, nhất là cùng Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Văn Thu quan hệ rất tốt, nhưng là Diệp Văn Thu hiện tại không thấy, Bắc Nguyên những quan lão gia này nhóm cũng chính là tìm không thấy Diệp Văn Thu rồi, cho nên mới rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp bán đi Viên thị địa sản xong việc, hơn nữa lý do thực đầy đủ, ai cũng nói không ra cái gì à. Trần Hoán Cường hỏi, liền bởi vì này, liền phán đoán Đinh Trường Sinh quấy nhiễu việc này. Thậm chí quá khả năng a, hơn nữa, Đinh Trường Sinh là mới vừa đến Bắc Nguyên, cho dù là cùng Diệp gia quan hệ tốt, ta tin tưởng hắn cũng không có khả năng tham dự việc này. Hạ Nhạc Nhị nói, lấy phòng ngừa vạn nhất nha, cho nên, ngươi còn là đi gặp hắn một chút cho thỏa đáng, bằng không, mời hắn đến nơi này cũng có thể, chúng ta cũng có thể gặp hắn một chút đến lúc đó. Trần Hoán Cường nói, Hạ Nhạc Nhị không lên tiếng. Trần Hoán Cường nói tiếp nói ta có thể cảnh cáo ngươi, đây là vì tốt cho ngươi, cũng là vì Đinh Trường Sinh tốt, bởi vì này cọc sinh ý là chúng ta đều xem trọng, nếu ai theo bên trong làm khó dễ, thì phải là tự tìm đường chết, có tiền không kiếm kia là người ngu. Quên đi, ta nhìn ngươi cho dù là mở miệng, Đinh Trường Sinh cũng không nhất định nghe ngươi, như vậy đi, ngươi gọi hắn đến đây đi, chúng ta cùng hắn gặp mặt một lần, còn có Hồ Châu một việc, cũng nghĩ cùng hắn tâm sự. Trần Hoán Cường nói, Hạ Nhạc Nhị nói tốt, ta đây gọi hắn đến, ta liền mặc kệ, các ngươi đàm thành cái dạng gì, vậy là các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ, được rồi. Không thành vấn đề, ngươi giật dây, còn lại sự tình không làm khó dễ ngươi. Trần Hoán cố ta cảm giác lương hảo nói. Đinh Trường Sinh nhận được Hạ Nhạc Nhị điện thoại thật bất ngờ, vì thế hỏi không đi không thể. Ngươi vẫn là đến xem một chút đi. Đàm không thành có thể đi trở về nha, nhưng là ta cam đoan, ngươi đã đến rồi khẳng định sẽ có thu hoạch, ngươi quen biết đã lâu Trần Hoán Cường muốn gặp ngươi, nói là có chuyện cùng ngươi đàm, về phần nói chuyện gì, ta không biết, ta chỉ là mang lời nhắn. Hạ Nhạc Nhị nói, Đinh Trường Sinh theo Hạ Nhạc Nhị ngữ khí bên trong đã hiểu, điện thoại của bọn hắn khẳng định bị nghe lén rồi, cho nên cũng không tiếp tục khách khí. Trần Hoán Cường, cái kia lão bất tử muốn làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ai, nói chuyện cứ nói, đến không đến tại ngươi, không muốn mắng người, cho dù là muốn mắng người, người đã đến rồi đương mặt của hắn mắng không phải là thoải mái hơn, lén lút mắng không tính là bản sự. Hạ Nhạc Nhị còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Ta gặp mặt của hắn cũng là như vậy mắng hắn, lão bất tử đồ vật, tại Hồ Châu khi như thế nào đáp ứng ta đấy, đều đã quên, hiện tại lại muốn cùng ta đối nghịch, sớm muộn gì làm hắn không chết tử tế được. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Tốt lắm, liền đến trong này a, ta phải làm. Hạ Nhạc Nhị cảm thấy nói không sai biệt lắm, liền ngoẻo rồi. Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Cường nghe điện thoại ghi âm, Hứa Giặc Kiếm nhìn Trần Hoán Cường, nói nhìn đến cái này Đinh Trường Sinh đối với ngươi thật đúng là hận hàm răng ngứa a. Nói đúng a, nhưng là tên hỗn đản này, ta không có tội hắn a, đều là hắn tại chọc ta, hiện tại khen ngược rồi. Ta đổ thành đắc tội người của hắn rồi, ta thật muốn làm rơi hắn. Trần Hoán Cường nói. Hiện tại không phải lúc, Trọng Hoa hiện tại mới tới Bắc Nguyên, đối với nơi này không phải là rất quen thuộc. Nói thật, ta không tín nhiệm Bắc Nguyên những quan lão gia này. Chúng ta còn nghĩ tiếp xúc một chút Trọng Hoa, đem Trọng Hoa địa vị củng cố một chút. Vì tương lai những cái này thổ địa có thể thuận lợi thay đổi hiện. Nếu không lời nói, Đinh Trường Sinh nếu theo bên trong làm khó dễ, Trọng Hoa không phối hợp, đợi một thời gian. Trọng Hoa địa vị vững chắc, chúng ta thay đổi hiện liền muốn phiền toái. Cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, Hứa Giặc Kiếm nói. Trọng Phong Dương cái kia lão gia hỏa còn có bao nhiêu ngày? Trần Hoán Cường hỏi. Nhanh, sống không được bao lâu, Trọng Phong Dương vừa chết, Trọng gia chính là Trọng Hoa rồi. Cho nên, trong này lợi ích còn có rất nhiều, ít nhất cũng phải trước tiên đem Bắc Nguyên này một chuyến làm xong nói sau. Địa phương chính phủ bán tài sản chính còn phải duy trì đi xuống. Nếu không lời nói, địa phương không xong, hạn mua sắm hạn vay chính là bất đắc dĩ ôn thuốc bổ, Nếu thật là nghĩ hoàn toàn thoát khỏi phòng địa sản bắt cóc, địa phương chính phủ phát triển thực thể kinh tế mới là duy nhất có thể làm thay thế phương án. Cần chính là trưng thu bất động sản thuế, nhưng là ương xí cầm nhiều như vậy, những cái này nếu không thay đổi hiện, không phải là bài cầm sao? Hứa Gia Kiếm nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2954 làm như có thật. Tề Lương Côn bám theo một đoạn Đinh Trường Sinh xe vào ánh trăng loan làng du lịch, nơi này núi rừng rậm rạp, là hành đâm vị trí tốt nhất, nếu Đinh Trường Sinh tại nơi này qua đêm vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó càng thuận tiện chính mình xuống tay, bởi vì bản thân hắn là lính trinh sát xuất thân, cho nên mới yêu thích như vậy rừng cây. Đinh Trường Sinh là Hạ Nhạc Nghị mời đến, cho nên đến đây tự nhiên là muốn đi gặp Hạ Nhạc Nghị, bởi vì đến nơi này mở đều là thương giới đại nhân vật. Cho nên nơi này an ninh cũng là số một nghiêm khắc, nhưng là lại nghiêm khắc an ninh cũng là có lỗ hổng, huống chi là nội ứng ngoại hợp đâu. Ta nhớ được người mấy ngày hôm trước nói muốn đến ánh trăng loan chấp hành an ninh nhiệm vụ đúng không? Tề Lương Côn trốn tại cây cối bên trong, cầm lấy một cái đơn đồng vọng kính mắt nhìn đối diện ánh trăng loan bên trong. Vâng, người có ý tứ gì? Thứ hai binh nhận được Tề Lương Côn điện thoại thời điểm, vẫn là thực kinh ngạc, hỏi. Mục tiêu đến địa bàn của ngươi đến đây, ta hiện tại nhu muốn đi vào, thế nào một chút địa phương là tương đối bạc nhược, hoặc là ngươi đem nhân điều đi, cho ta cái cửa vào. Tề Lương Côn nói, ngươi điên rồi, tại nơi này động thủ, trên đường nhiều như vậy thời gian ngươi như thế nào không động thủ. Thứ hai binh không kiên nhẫn hỏi, bởi vì nơi này là chính mình phụ trách an ninh, tuy rằng không phải là chủ yếu người phụ trách, nhưng là nơi này nếu xảy ra vấn đề, chính mình bại lộ có khả năng cũng rất đại. Không muốn để cho nhân tại địa bàn của mình phía trên ra yêu thiêu thân. Xe của hắn là xe chống đạn, hơn nữa xe của ta căn bản cùng không lên nhân ra, nội thành cũng không phải là không được, nhưng là hắn trở về liền đi tỉnh chính phủ rồi, nếu tại tỉnh chính phủ đem hắn giết, ảnh hưởng có khả năng hay không lớn hơn nữa, đại tiểu thư của ngươi thúc giục như vậy cấp bách, ta làm sao bây giờ, không có cách nào khác làm a. Tề Lương Côn nói, ngươi tại bên ngoài chờ xem, ta xem hắn đi đâu. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, thật sự là muốn bị các ngươi hại chết rồi. Thứ hai binh phi thường không kiên nhẫn nói. Tốt, chúng ta, Tề Lương Côn tiếu tiếu nói. Mặc dù là tại hồ một bên có chút âm lãnh, nhưng là trong phòng ấm áp như xuân, trung ương điều hòa gió mát thổi nhẹ đưa đến gian phòng từng cái vị trí. Hạ Nhạc Nghị vừa mới tắm xong, mặc lấy đồ ngủ liền đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh ngồi tại phòng khách, sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào tiến đến? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Nhân viên phục vụ mở cửa, kêu vài tiếng ngươi không đáp ứng, còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Cho nên liền kêu bọn hắn mở cửa, phát hiện ngươi đang tắm, bọn hắn liền rời đi. Đinh Trường Sinh nói. Ai, nơi này phục vụ thật đúng là kém, không có khách nhân cho phép làm sao có thể tùy tiện mở khách nhân cửa phòng. Hạ Nhạc Nghị có chút bất mãn nói. Bọn hắn cũng là sợ ngươi gặp chuyện không may, đúng rồi. Tìm ta đến chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Là được, Hạ Nhạc Nghị nói đến đây không nói thêm gì đi nữa. Đinh Trường Sinh chỉ trên bàn điện tử quấy nhiễu khí, nói đi, không có việc gì, bọn hắn nghe không được. Tin cậy, cũng không có vấn đề, người nếu không yên tâm, chúng ta có thể đi chèo thuyền, trên thuyền hẳn là tương đối an toàn a. Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, người chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Nói xong, Hạ Nhạc Nghị đi phòng ngủ thay quần áo, nhưng là cũng chỉ là hờ khép môn, không có đóng lại, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái, liền đứng dậy đi sân thượng. Tề Lương Côn vẫn luôn đang quan sát, nhưng là Đinh Trường Sinh vào làng du lịch sau liền không có bóng dáng, thẳng đến Đinh Trường Sinh đứng ở sân thượng phía trên, hắn mới phát hiện Đinh Trường Sinh, cho nên nhanh chóng đánh dấu Đinh Trường Sinh vị trí. Đây là Trần Hoán Cường cùng ngươi nói Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nghị chèo thuyền du ngoạn hồ phía trên, nghe xong Hạ Nhạc Nghị lời nói, Đinh Trường Sinh kinh hỏi. Đúng vậy, là Trần Hoán Cường chính mồm nói với ta nghĩ không có khả năng là giả, cho nên, Diệp gia lần này là chạy trời không khỏi nắng, bọn hắn nói ngươi cùng Diệp gia có liên quan hệ, ta gọi ngươi đến chính là khuyên ngươi, ngươi vừa mới đến Bắc Nguyên, chuyện này liền không nên nhúng tay, không ý nghĩa. Hạ Nhạc Nghị nói. Diệp gia sự tình ta một mực cũng không nhúng tay, ta chỉ là tò mò mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn chiêu này rút củi dưới đáy nồi vẫn là rất lợi hại, Diệp Văn Thu không trọng yếu, viên thị địa sản sổ sách cũng liền không ý nghĩa, bọn hắn muốn chính là bán đi viên thị địa sản, sau đó đem những cái này tài sản làm của riêng, về phần như thế nào nuốt, thì phải là làm sổ sách vấn đề, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi và Diệp gia rốt cuộc có hay không quan hệ? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Như thế nào hỏi như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có gì, là Trần Hoán Cường nói như vậy. Ta đoán, muốn là bọn hắn không có tra được ngươi và Diệp gia có cái gì quan hệ, cũng sẽ không khiến ta đem ngươi kêu lên đến. Mặt khác, bọn hắn đã tra được ta và ngươi quan hệ, cho nên bọn hắn khả năng sẽ không tiếp tục tín nhiệm ta. Lúc này đây hội nghị có lẽ chính là ta cùng bọn hắn một lần duy nhất hợp tác rồi, đem ta chen ra ngoài không thể tránh được. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào nghĩ. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh đáp phi sở vấn nói, ta nhớ đến lúc ấy bọn hắn bẫy ta nhạc phụ một phen, đúng không? Ngươi muốn làm gì, vậy cũng là thật lâu xa sự tình rồi, lão Tần không đề cập nữa, ngươi cũng sẽ không muốn nhắc lại chuyện này. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi yên tâm đi, ta không sao, Trần Hoán Cường không phải là cùng với ta đàm ư, vậy nói chuyện a. Ta còn nghĩ như thế nào thấy hắn cùng hắn nói chuyện, hơn nữa, Trần Hoán Cường đối với ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, ít nhất ta là không sợ hắn. Hắn còn nhắc tới một sự kiện, chính là cháu của hắn Trần Hán Thu, có phải là hắn hay không án tử đến Bắc Nguyên rồi hả? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Có chuyện này, Trần Hán Thu lão tử bây giờ là Giang Đô thị ủy thư ký, tại Trung Nam tỉnh bất kỳ địa phương nào thẩm phán, đều khả năng tồn tại làm việc thiên tư trái pháp luật. Cho nên khác thường thẩm lý. Đinh Trường Sinh nói. Đây cũng là Trần Hoán Cường đến nơi này một trong những mục đích, thì phải là vì cháu hắn sự tình tìm quan hệ. Trước mắt đến nhìn, bọn hắn tìm chính là Bắc Nguyên thị ủy thư ký xe ra sông. Ta nghĩ, cái này quan hệ đủ cứng đi à nha? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói xe ra sông làm ra được, nhìn đến Trần Hán Thu lần này cần nhẹ xử. Chẳng qua sự tình không như vậy tuyệt đối, lấy việc đều có thể thương lượng. Bọn hắn cùng xe ra sông thương lượng xong rồi, cũng không nhất định có thể lấy thúng úp voi. Hạ Nhạc Nhị xoa xoa đôi bàn tay, hỏi vậy ngươi tính toán cùng Trần Hoán Cường gặp mặt sao? Bằng không ta truyền đạt. Không cần thiết, ta đêm nay gặp hắn một chút, xem hắn nhóm rốt cuộc muốn làm gì. Đinh Trường Sinh nói. Có chuyện thật tốt nói, không cần thiết dương cung bạt kiếm. Ta biết, muốn ta câm miệng có thể, nhìn thành ý của bọn hắn. Đem lúc trước hố nhạc phụ ta những tiền kia đều cho ta phun ra đến, ta sẽ không cùng bọn hắn đối nghịch, bằng không lời nói, bọn hắn cho dù là mua viên thị địa sản, chỉ cần là ta tại Bắc Nguyên một ngày, bọn hắn một phân tiền đều kiếm không được, ta người này không quen giúp người thành đạt, nhưng là thực giỏi về trộn lẫn việc, nhân xưng Trung Nam tỉnh thứ nhất gậy quấy phân heo, bọn hắn không tin, vậy hãy để cho bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Đinh Trường Sinh nói làm như có thật bộ dạng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2955 phóng ra. Hắn không có ở làng du lịch mướn phòng lúc, phòng chừng buổi tối phải đi về, bất quá ta vừa mới nhận được tin tức, hắn buổi tối cùng với nhân đàm luận, đến lúc đó đi nơi nào chờ đợi, ta thông báo tiếp ngươi, làm cho sạch sẽ một tí, đừng đếm lúc đó xảy ra vấn đề ta cũng không cứu được ngươi, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Thứ hai binh nói, không thành vấn đề. Ta cam đoan không có khả năng lưu lại một chút dấu vết, người yên tâm đi. Tề Lương Côn nói. Vì thế, Tề Lương Côn cứ dựa theo thứ hai binh an bài, giả mạo một cái người vệ sinh, lưu tại làng du lịch một cái theo dõi góc chết chỗ chờ đợi, sau đó chờ đợi thứ hai binh cho hắn tin tức cuối cùng. Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị lên bờ về sau, trở lại Hạ Nhạc Nhị gian phòng bên trong, Hạ Nhạc Nhị rót cho hắn ly rượu, sau đó hai người đi đến lộ đài phía trên. Đinh Trường Sinh chỗ ngồi, mấy giờ trước ngồi chính là Trần Hoán Cường. Bọn hắn những người này, vì lợi ích, đã đến không biết xấu hổ tình cảnh, không nói khác, đã nói Bạch Sơn yêu hoa cao khoa, bọn hắn sớm trở thành chính mình đồ vật trong túi, đó là nhân gia nghiên cứu ra đến, bọn hắn cưng rắn muốn lấy đi, căn bản liền nói lý đều không nói, còn cùng kỷ ủy người điều tra tư gia nghi phụ thân La Bản phía dưới, La Bản hạ cái này nhân cũng là kỷ ủy xuất thân, giữ mình trong sạch. Ta nhìn hắn nhóm bước tiếp theo liền muốn hạ sáo đảo hố. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hoán Cường đã nói đến Hồ Châu sự tình, nhìn đến các ngươi tại chuyện này phía trên cũng không có khả năng nhượng bộ. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ai cũng biết, yêu hoa cao khoa kỹ thuật giá trị hơn vạn ước tài phú. Hiện tại bọn hắn ngăn trở yêu hoa cao khoa kỹ thuật phía trên thăng. Bọn hắn chính là lịch sử tội người. Nói không chừng Trung Quốc có thể dựa vào ham cao khoa kỹ thuật trở thành thế giới kỹ thuật mới người lãnh đạo. nhưng là trước mắt đến nhìn, bọn họ là muốn đem kỹ thuật này coi như là chính mình mưu lợi công cụ. Đinh Trường Sinh nói, tại ngươi tay bên trong không phải sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi, ta không muốn, ta là muốn vì Tư Gia Nghi bọn hắn đòi cái công đạo, dựa vào cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, Hạ Nhạc Nghị biết chính mình khuyên không được Đinh Trường Sinh, cũng biết Trần Hoán Cường gặp Đinh Trường Sinh bất quá là phí công, nàng hiện tại chính xác là thực vì Trần Hoán Cường lo lắng. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Đinh Trường Sinh đi đến Trần Hoán Cường sở chỗ ở, vốn là Tề Lương Côn là có thể mai phục tại Đinh Trường Sinh đi Trần Hoán Cường nơi lộ phía trên, theo. Vì làng du lịch sở hữu nơi đều là một mình biệt thự, cho nên nếu đi Trần Hoán Cường chỗ đó, vẫn là muốn đi bộ đi qua, nhưng là đoạn đường này đều là theo dõi thiết bị. Nếu phía sau Tề Lương Côn quá sớm xuất hiện, đến lúc đó đều nhìn màn hình giám sát, chính mình trốn không thoát trách nhiệm, cho nên thứ hai binh tuyển chọn đợi cho Đinh Trường Sinh xác định xuống đi nơi nào thời điểm thông báo tiếp Tề Lương Côn thực thi hành động. Đinh chủ nhiệm, cảm ơn ngươi có thể đến. Vừa mới đi qua loan, Đinh Trường Sinh liền thấy cửa Trần Hoán Cường đang chờ. Không khách khí, Trần Tổng nếu là có việc cùng với ta đàm, ta tự nhiên được đến đây. Nói như thế nào chúng ta cũng là quen biết đã lâu thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trần Hoán Cường gật gật đầu, nói vậy chúng ta là trong phòng đàm, vẫn là đi một chút. Tùy tiện, đều có thể. Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta đây liền đi một chút đi, vừa mới ăn cơm tối, có chút chống giữ. Trần Hoán Cường nói. Hắn nữ bí thư vừa nghe đến hắn muốn đi ra ngoài, gấp gáp cầm áo lông giúp hắn mặc lên, vì thế... Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Cường đi tuốt ở đằng trước, nữ bí thư tại phía sau bọn họ 45 mét xa, tại 34 mét xa, là hắn hai cái bảo tiêu. Đây là tầm nhìn phạm vi bên trong, sự thật phía trên, còn có thứ hai binh này cảnh sát mang theo một tên thủ hạ đi theo bọn hắn mặt sau cùng, hơn 10 mét có hơn rồi, Đinh Trường Sinh không thấy được thứ hai binh, chỉ lo cùng Trần Hoán Cường nói chuyện. Phía trước đã nói, nơi này khách phòng đều là biệt thự. Nhưng là đường đều là bốn phương thông suốt, đều là đường nhỏ trong rừng, ven đường cũng là thường xanh bụi cây, này cho Tề Lương Côn tuyệt hảo che giấu cơ hội. Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Cường đi vô cùng chậm, đường thứ hai binh cấp Tề Lương Côn phát ra vị trí tin tức về sau, Tề Lương Côn dựa theo vị trí tin tức cấp tốc chạy, sau đó liền nhìn đến chuyến đi này người, ven đường ánh đèn lờ mờ cũng cho hắn cơ hội, cho nên hắn mới có thể đường vòng chạy đến trước mặt của bọn hắn. Tại bên cạnh đường nhỏ lùm cây bên trong che giấu xuống. Hắn che giấu phương hướng đúng vậy, Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Cường chậm rãi đi đến. Trần Tổng, người kêu ta đến vì việc này, ta có thể thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ta cùng Diệp gia không quan hệ, các ngươi như thế nào giao dịch vậy là các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói, ta cùng Hứa Tổng đều biết Đinh chủ nhiệm năng lực cùng bối cảnh. Cho nên... Này nhất đơn chúng ta muốn mời Đinh chủ nhiệm công ty cũng tham dự lần này mua sắm đều là quốc nội đứng đầu xí nghiệp ra, chúng ta cũng nghĩ cùng Đinh chủ nhiệm hợp tác, có tiền đại gia kiếm thôi. Trần Hoán Cường nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nhìn đến Trần Tổng tin tức còn chưa phải quá linh thông, ta sớm không buôn bán, vì tại Trung Nam tỉnh tham chính, ta đem công ty tại Trung Nam tỉnh sở hữu sinh ý đều ngừng, Trung Bắc tỉnh đồng dạng không có việc buôn bán của ta, sự thật phía trên, ta không còn làm ăn. Một lòng không thể nhị dụng, ta nếu muốn tham chính, liền sẽ không tiếp tục việc buôn bán, đây cũng là của ta điểm mấu chốt, cho nên, các ngươi làm việc buôn bán của các ngươi, nên làm cái gì giao dịch liền làm. Không muốn nghĩ đem ta kéo vào đi. Đinh tiên sinh khí khái ta biết, lần trước liền minh bạch Đinh chủ nhiệm chí không ở buôn bán lợi ích, không quan hệ, chúng ta tại Bắc Nguyên coi như là có chút bằng hữu, cho nên, nếu Đinh chủ nhiệm tại Bắc Nguyên có phiền toái gì, ta có thể giúp bận rộn. Trần Hoán Cường nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói phiền toái của ta quá lớn, Trần Tổng không giải quyết được. Không thể nào, nhìn này Bắc Nguyên có phiền toái gì là Đinh chủ nhiệm không giải quyết được Trần Hoán Cường hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta minh bạch băn khoăn của ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng tham gia cùng các ngươi sự tình, các ngươi yêu như thế nào giao dịch cũng không có vấn đề gì, cùng ta không quan hệ, đây là thái độ của ta. Cũng là lời hứa của ta. Tốt, ta muốn đúng là Đinh chủ nhiệm những lời này. Trần Hoán Cường nói. Lùm cây, mượn bóng đen, Tề Lương Côn lộ ra nửa cái đầu, nhìn dần dần đi vào Trần Hoán Cường cùng Đinh Trường Sinh, lúc này hắn phát hiện một cái vấn đề chí mạng, thì phải là chính mình cất giấu bên này, đúng là Trần Hoán Cường sở đi bên này. Chính mình nếu dùng đao đâm trung Đinh Trường Sinh, liền muốn lướt qua Trần Hoán Cường, cái này đánh mất rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Nếu vạn vừa xảy tay lời nói, liền muốn tiến hành cận thân bác đấu, không nói bọn hắn sau lưng còn có Bảo Tiêu, nghe nói Đinh Trường Sinh thân thủ cũng không tệ. Cho nên, lúc này Tề Lương Côn do dự. Nhưng là xe Nhị Nhi thúc giục quá, hơn nữa cái này cơ hội thật sự là quá khó được, cho nên, Tề Lương Côn cảm thấy nếu mất đi cái này cơ hội, thứ hai binh có thể cảm thấy chính mình khiếp đảm, này nếu nói cho xe Nhị Nhi, kia thừa phía dưới tiền, cùng với đã thanh toán tiền, đều khả năng bị thu hồi đi, hắn không chờ nổi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2956 hồn hền. Đinh Trường Sinh đêm nay tìm đến Trần Hoán Cường phía trước liền sớm nghĩ xong, Diệp gia sự tình chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước, cũng không muốn cùng Trần Hoán Cường trở mặt, duy chỉ có Hồ Châu Yêu Hoa Cao Khoa, không có đàm, cũng may Trần Hoán Cường rất hiểu đàm phán sách lược, trước dịch sau nan. Nếu như là trước nan sau dịch lời nói, thực dễ dàng tạo thành vừa đi lên liền đàm phán không thành, cái này đối với Trần Hoán Cường như vậy lão hồ ly tới nói, không còn nói xuống. Nhưng là lại khó có thể tiếp tục đàm sự tình vẫn là muốn đàm, quả nhiên, đến cuối cùng, Trần Hoán Cường nói Bạch Sơn công ty đó, quốc gia thực xem trọng kỹ thuật của các nàng, nhưng là các nàng cũng không nghĩ hiến cho đi ra, đến bây giờ liền trở thành từ cục, này thật không tốt, phía trên thực không cao hứng. Phải không, ai đại biểu quốc gia đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là Ương Xí Trung Khí tập đoàn rồi, điểm ấy không nghi vấn gì à? Trần Hoán Cường nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, vừa mới muốn nói chút gì, liền thấy chính mình trách đối diện lùm cây bên trong thật cao nhảy lên một người, hắn ngược lại không nhìn đến trong tay hắn cầm lấy là vũ khí gì, nhưng là hắn lúc này vị trí thì tương đương với lái xe khi chỗ tài xế ngồi đưa, mà Trần Hoán Cường chỗ đứng thì tương đương với là vị trí kế bên tài xế, vì thế, lái xe người đều biết, gặp được loại tình huống này, lái xe bản năng là phía bên trái đánh phương hướng, cho nên, phó giá vị trí cũng là toàn xe nguy hiểm nhất vị trí. Tuy rằng cái này không phải là tại lái xe, nhưng khi người kia nhảy lên thật cao, vượt qua lùm cây thời điểm, Đinh Trường Sinh phản ứng đầu tiên là kéo Trần Hoán Cường một phen, làm hắn chắn trước mặt mình. Tề Lương Côn mục tiêu là Đinh Trường Sinh, vốn chính là muốn vòng qua Trần Hoán Cường lại đi công kích Đinh Trường Sinh, có thể là như thế này vừa đến, Trần Hoán Cường chắn Đinh Trường Sinh trước mặt, hắn phải trước tiên đem Trần Hoán Cường xử lý công kích nữa Đinh Trường Sinh, nếu không như vậy nhiễu lai nhiễu khứ lời nói. Thời gian đều làm chậm trễ. Vì thế, hắn nhảy lên thật cao, một đao đâm xuống lúc tới, bị Đinh Trường Sinh kéo một cái Trần Hoán Cường thay Đinh Trường Sinh cản một đao. Một đao này vừa mới là từ Trần Hoán Cường bên phải xương quai xanh chỗ cắm đi xuống. Vốn là một đao này là muốn cắm ở Đinh Trường Sinh nơi bả vai, không nghĩ tới một đao này cư nhiên đâm vào Trần Hoán Cường thân phía trên. Cắm liền cắm vào, không hay ho chính là một đao này đâm vào xương cốt phía trên, rút đao sẽ không thuận lợi vậy. Cho nên khi hắn cố sức nhổ xuống đao lúc tới, đi theo phía sau bọn họ nữ bí thư một cước đá hướng về phía Tề Lương Côn cánh tay, Đinh Trường Sinh không nghĩ. Đến Trần Hoán Cường nữ bí thư lợi hại như vậy, một cước này có thể nói là sử xuất toàn bộ sức mạnh, chỉ nghe thấy Tề Lương Côn cánh tay răng rắc một tiếng, Tề Lương Côn chớp mắt liền cảm thấy cánh tay của mình mạnh liệt đau đớn, lúc này Trần Hoán Cường Bảo Tiêu cũng nhanh chóng chạy đi lên, Tề Lương Côn vừa nhìn việc không thể thành, lập tức quay đầu hướng trong rừng cây chạy tới. Trần Hoán Cường Bảo Tiêu còn muốn đi truy, nhưng là bị thư ký ngăn lại, nàng không biết đối phương là không phải là liền một người, cho nên một bên xem xét Trần Hoán Cường miệng vết thương, một bên phân phó Bảo Tiêu lập tức kêu nhân. Lúc này thứ hai binh vội vã chạy đi lên, hắn là nghe được kêu cứu đuổi, thời gian vừa vặn, nhưng là nhìn đến không phải là Đinh Trường Sinh đổ tại trong vũng máu, mà là cái kia khách quý Trần Hoán Cường, cái này đầu óc của hắn lập tức bối rối. Lăng cái gì lăng? Nhân hướng đến bên kia chạy, mau đuổi theo a. Bảo Tiêu hướng về thứ hai binh quát. Thứ hai binh không để ý hắn, lập tức cầm lấy máy bộ đàm bắt đầu kêu nhân, sau đó mới hướng về Tề Lương Côn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cũng may là đoạn đường này thượng cũng không thấy Tề Lương Côn tung tích, vì thế một đêm này, làng du lịch có thể nói là náo nhiệt phi thường, náo loạn sau một đêm, thẳng đến hửng đông cũng không phát hiện hung thủ đi đâu. Trần Hoán Cường không chết, tuy nhiên lại hôn mê bất tỉnh. Một cái giải phẫu liền làm một đêm phía trên, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai còn không có tỉnh lại. Đinh Trường Sinh xem như người chứng kiến một trong đương nhiên không thừa nhận người kia là muốn tới giết chính mình. Nhưng là hắn nhìn ra, người kia chính là hướng chính mình đến. Mục tiêu là hắn, Chính là lúc này đây Trần Hoán Cường thay chính mình đã trúng một đao, nếu chính mình lời nói, bọn hắn có khả năng hay không cứu chính mình, rất khó nói. Nhớ tới sau lưng đều là ẩm ướt. Nhưng là người kia là ai, lúc ấy một là tương đối nhanh cấp bách, tốc độ của đối phương quá nhanh, thứ hai là Tề Lương Côn mang theo khăn trùm đầu, căn bản thấy không rõ là ai, lúc ấy hắn còn cho rằng là thứ hai binh, nhưng là thứ hai binh bên người một mực có người. Hơn nữa hắn nghe được răng rắc một tiếng cánh tay xương cốt gãy âm thanh, thứ hai binh cánh tay thật tốt. Xe bí thư, nhìn đến các ngươi chính xác là không thành ý, cái hội nghị này cũng không cần phải mở tiếp nữa rồi, dừng ở đây a, liền tối thiểu sinh mệnh an toàn cũng không thể cam đoan, chúng ta còn dám đem tiền đầu đến trong này đến, các ngươi không có lầm chứ? Hứa Giặc Kiếm Hồn hền hỏi. Chuyện này nhất định là có người muốn phá hư sự hợp tác của chúng ta, công an bộ môn. Đang tại cha, nhất định cha ra đến hung thủ cấp Trần Tổng một cái bàn giao, nhưng là hợp tác vẫn là muốn hợp tác, này dù sao cũng là án đặc biệt, ta cam đoan sẽ không tiếp tục phát sinh chuyện như vậy. Xe ra sông nói, nhưng là Hứa Giặc Kiếm Vô Tâm tại nơi này tiếp tục đợi đi xuống, kiên trì phải đi, xe ra sông lưu đều không giữ được, vốn là ngày hôm sau liền muốn mở, nhưng là tại đêm bên trong đều đi sạch sẽ, trừ bỏ nằm viện không thể di chuyển Trần Hoán Cường ở ngoài. Khác thương giới đại lão đều đi. Cho ta cái bàn giao. Xe ra sông nhìn đứng ở đối diện thứ hai binh, hỏi. Việc này còn đang điều tra, rất nhanh liền có kết quả. Thứ hai binh nói. Cha mẹ ngươi đản, ngươi là làm gì ăn, ngươi có biết lần này hội nghị nặng bao nhiêu có muốn không, ta cho ngươi đi tự mình giám sát an ninh, liền giám sát thành như vậy à. Xe ra sông phẫn nộ quăng ngã cái chén, nhưng là đây đã là không làm nên chuyện gì phản ứng. Hiện tại thứ hai binh không sợ xe ra sông nổi giận, mà là sợ hãi Tề Lương Côn bị nắm, nếu Tề Lương Côn bị bắt, đó mới là chính mình ác mộng đâu. Ta kiểm điểm, nhưng là chỗ kia quá lớn, các huynh đệ đều tận lực, hơn nữa cái kia hung thủ không phải là trai nhanh Trần Tổng đi, trái ngược với là trai nhanh Đinh Trường Sinh đi, không biết ra hỏa kia như thế nào lại tránh được một đao kia, đáng tiếc. Thứ hai binh nói, con mẹ nó ngươi nói những cái này có tác dụng cho gì? Người cho ta đi thăm dò, đem nhân cho ta tìm ra đến, sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể, ta muốn biết hắn là như thế nào nghĩ, rốt cuộc là ai tại cản trở chuyện này, hiểu chưa, lăn. Xe ra sông phẫn nộ quát. Lão bản, ta cái này đi thăm dò, nhất định tra ra đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thứ hai binh nói xong, quay đầu bước đi, nhưng là bị xe ra sông gọi lại. Chờ một chút, Đinh Trường Sinh tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Xe ra sông hỏi. Ta hỏi qua rồi, là Trần Hoán Cường gọi hắn đi, bọn hắn tại Trung Nam tỉnh liền nhận thức, về phần nói chuyện gì, ta không phải là rất rõ ràng. Thứ hai binh nói. Vì sao không tại phòng bên trong đàm, mà là lựa chọn ra đi đàm, chẳng lẽ bên ngoài so trong phòng ấm áp sao? Xe ra sông một vấn đề theo lấy một vấn đề, làm thứ hai binh có chút chống đỡ không được. Cái này sao? Trần Hoán Cường thư ký nói cũng là Trần Hoán Cường bước cầu đi ra ngoài trượt đi, bởi vì buổi tối ăn nhiều. Thứ hai binh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2957 nghe chân tường. Xe ra sông nghe vậy, nói vậy ý của ngươi là, việc này cùng Đinh Trường Sinh không quan hệ. Có liên quan hệ, thứ hai binh do dự muốn hay không nói ra việc này đến, nhưng là chính mình nếu như không lời nói, những người khác cũng có khả năng đem điều tra kết quả hội báo cấp xe ra sông. Cho nên còn không bằng nói, huống hồ tới nói tại hiện trường người đều nhìn thấy, người kia là hướng Đinh Trường Sinh đi, không phải là muốn giết Trần Hoán Cường, Trần Hoán Cường bất quá là thay Đinh Trường Sinh đã trúng một đao mà thôi. Cái gì quan hệ? Hung thủ giống như là hướng Đinh Trường Sinh đi, chẳng qua là lúc đó Trần Hoán Cường chặn Đinh Trường Sinh mà thôi, hơn nữa Trần Hoán Cường bị đâm, cũng là bởi vì Đinh Trường Sinh kéo hắn một cái, chắn trước mặt mình, cho nên... Một đao này Trần Hoán Cường là thay Đinh Trường Sinh bị, bằng không, bị cắm vào đao đúng là Đinh Trường Sinh rồi. Thứ hai binh nói. Chạy nhanh Đinh Trường Sinh đi kỳ thật vừa mới thứ hai binh nói qua chuyện này, nhưng là xe ra sông vừa mới bị tức xỉu, căn bản không có chú ý tới thứ hai binh nói lời này. Bất đắc dĩ, thứ hai binh lại lặp lại một lần, xe ra sông lúc này mới coi trọng hơn đến, gật gật đầu, bỗng nhiên, hắn mắt sáng lên, nhìn thứ hai binh. Thứ hai binh bị hắn chảnh tâm bẩn thùng thùng cuồng nhảy. Nhưng là không nghĩ tới xe ra sông nói ra nói càng làm cho lòng hắn hàn không thôi. Xe ra sông nói chuyện này quá lớn. Vô luận hung thủ nếu muốn giết Đinh Trường Sinh, vẫn là Trần Hoán Cường, trách nhiệm của ngươi đều chạy không được, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không, hung thủ hoặc là tìm không thấy, cần tìm được chính là chết, ai cũng không thể gánh vác trách nhiệm này, ngươi cho ta nghe cẩn thận. Đúng, đúng, bí thư, ta đã biết, ta nhất định dựa theo cái này tinh thần đi làm, nhất định hết sức hoàn thành. Thứ hai binh nói, âm thanh đều có một chút run run. Nhất binh, người phải nhớ cái vụ án này tầm quan trọng, dính đến người cùng sự đều là phi thường mẫn cảm, người nếu làm không xong, liền không muốn cạn nữa rồi, mình từ trước về nhà ôm đứa nhỏ đi thôi. Xe ra sông nói, vâng, ta nhất định đem sự tình đều xử lý tốt. Thứ hai binh nói, thứ hai binh vừa đi sau, xe ra sông lập tức ngồi phịch ở ghế dựa phía trên. Vừa mới đương thứ hai binh nói đến hung thủ là trai nhanh Đinh Trường Sinh đi thời điểm đầu óc của hắn linh quang vừa hiện, hắn đoán được một người, thì phải là nữ nhi mình, muốn thật sự là nữ nhi mình chính xác là không có cách nào khác bàn giao. Đứa nhỏ này thật sự là càng ngoạn càng lớn. Ba, chuyện gì a? Đúng rồi, kia phê xanh hóa đuôi khoản đến, ta đã chuyển tới Trương Mục. Xe nhị nhi nói, đêm nay nơi nào cũng không cho đi, về nhà ăn cơm. Ta chờ ngươi. Xe ra sông nói. Tốt, ta đã biết, tại sao là hôm nay, ai sinh nhật, nàng. Không đúng, nàng không phải là phía sau, đó là có chuyện gì à? Xe nhị nhi hỏi. Ngươi trở về sẽ biết, đừng có chạy lung tung rồi. Xe ra sông nói. Hạ Nhạc Nhị cũng không lại tiếp tục đợi đi xuống, Trần Hoán Cường gặp đâm việc này là ai đều không nghĩ tới sự tình, nhưng là chân thật đã xảy ra. Không biết cái kia hành đâm người là lai lịch thế nào, nhưng là tại trước khi rời đi vẫn là cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại. Ngươi không sao chứ? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta không sao, tốt lắm, đi làm, có thể có chuyện gì, đại nạn bất tử, tất có hạnh phúc cuối đời. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi còn có tâm hay nói giỡn, Trần Hoán Cường tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là một năm nửa năm đều khó khăn phục hồi như cũ, ta nghe nói hắn là thay ngươi chắn đao. Hạ Nhạc Nhị hỏi, bậy bạ đảm, làm sao có thể chứ, hung thủ kia vốn chính là chay nhanh hắn đi, ta là kéo hắn một cái, ta nếu không kéo hắn một phen, vết thương của hắn lại vừa vặn ở ngực vị trí, thực khả năng đi đời nhà ma rồi, còn nghĩ lại đầu ta phía trên, thật sự là vô nghĩa. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thừa nhận, tương phản hắn đem chính mình miêu tả thành một cái gặp nghĩa dũng vì người. Được rồi, dù sao hiện tại cái gì cũng nói, các ngươi ở giữa sự tình. Khoảnh khắc kia ai cũng không biết, bất quá kết quả là tốt, người không có việc gì là tốt rồi. Hơn nữa đối với Diệp gia thu mua hiện tại cũng tạm thời dừng lại, Hứa Gia Kiếm không dám tiếp tục ở chỗ này. Trước tiên đi, ta cũng muốn đi, công ty sự tình không ít, ta phải đi về xử lý. Hạ Nhạc Nhị nói, được rồi, lên đường bình an. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Đinh Trường Sinh đã ở nghĩ, cái kia hướng chính mình đến người là ai, hắn lúc ấy hoài nghi tới đó là thứ hai binh. Nhưng là rất sớm liền bài trừ hắn, kia thì là ai, chẳng lẽ người nọ là xe nhị nhi phái đến, nhưng là xe nhị nhi đi đâu tìm như vậy một cái bưu hãn người đây. Ngay tại Đinh Trường Sinh cẩn thận tự hỏi thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, Đinh Trường Sinh nhíu mày quay đầu nhìn cửa, Lâm Đào cũng không cấp chính mình quan phía trên môn. Nhà đầu kia như thế nào như vậy sơ chợt. Đinh chủ nhiệm, cái kia ai đến đây, Thu Minh Tam lão bà đến náo loạn. Tiền Tư Lôi phía sau vội vã tiến đến nói, nàng giống như là dẫn đường, nàng sau khi đi vào, Thu Minh Tam lão bà mang theo đứa nhỏ liền tiến Đinh Trường Sinh phòng làm việc, Đinh Trường Sinh nhìn bọn hắn, sau đó trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi nói cái gì việc? Nhà chúng ta Minh Tam có phải hay không bị ngươi hãm hại chí tử? Chúng ta đều biết sự tình động hồi sự rồi, ngươi người trẻ tuổi này cũng thắc ngoan. Hắn đều như vậy choai choai lão đầu cũng thường không được vị trí của ngươi, ngươi làm gì thế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thu Minh Tam lão bà không buông tha, tay đều ngón tay đến Đinh Trường Sinh khuôn mặt rồi, Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt một chút, đem tay nàng theo trước mặt mình lấy ra, Tiền Tư Lôi đứng ở một bên, mặc dù ở khuyên, nhưng là chưa nói phải giúp bận rộn ý tứ, thậm chí Thu Minh Tam lão bà tay đều ngón tay đến hắn trên mặt, hắn cũng chỉ là bái kéo một chút, cũng không xem ra gì. Đinh Trường Sinh đứng lên nói các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta cùng tàu tử một mình tâm sự, ngươi cũng đi ra ngoài. Nói xong, Đinh Trường Sinh chỉ Thu Minh Tam đứa nhỏ, Tiền Tư Lôi không rõ ràng cho lắm, nàng thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, lại vì thua Minh Tam lão bà chống lưng tìm đến Đinh Trường Sinh tính sổ sách. Tại nàng nghĩ đến, Đinh Trường Sinh chỉ được nam nhân, nhưng là đối với nhân gia cái này quá phụ, hắn có thể như thế nào đây? Đừng đi ra, có cái gì không thể nói, ngươi ở nơi này thảo luận, ngươi nếu là dám nói, ta liền dám nghe. Thua Minh Tam lão bà nói. Đinh Trường Sinh không có tức giận, như cũ là vẻ mặt ôn hòa nói việc này dính đến Thua Minh Tam, ta nhìn vẫn là một mình chuyện vãn đi, ta nói thật, đợi ý một chút ta muốn là nói ra, ngài cảm thấy nan kham, việc này nếu như bị ngoại nhân biết rồi, có lẽ rất nhanh liền tại cơ quan bên trong truyền ra, đến lúc đó, ngươi cũng chớ có trách ta. Đinh Trường Sinh nói làm Thua Minh Tam lão bà do dự, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tiền Tư Lôi. Tiền Tư Lôi cùng Lâm Đào mang theo Thu Minh Tam đứa nhỏ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Thu Minh Tam lão bà cùng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không có lập tức nói, chính là đi đến cửa, kéo cửa ra, phát hiện Tiền Tư Lôi ngay tại cửa, Đinh Trường Sinh âm thanh lãnh rơi băng cha, Tiền phó chủ nhiệm, người cứ như vậy thích nghe chân tường sao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2958 có phải là ngươi hay không làm? Không phải là, cái kia, Đinh chủ nhiệm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta sợ. Tiền Tư Lôi muốn giải thích. Ngươi sợ cái gì, muốn ngươi để giải thích. Đinh Trường Sinh đột nhiên đề cao âm thanh, cơ hồ là đang giống. Không, không phải là, ta không phải là ý đó. Tiền Tư Lôi một bên giải thích một bên kéo lấy Thu Minh Tam đứa nhỏ hướng xa xa đi đến, cửa phòng làm việc đều mở ra, cũng đều nhìn thấy Tiền Tư Lôi chật vật. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn chưa đình chỉ, mà là nhìn Tiền Tư Lôi bóng lưng. Phi thường âm ngoan lớn tiếng nói cấp mặt không biết xấu hổ, lại có lần tiếp theo, cút về đừng tới nữa. Tiền Tư Lôi đều không biết mình là như thế nào trở lại phòng làm việc của mình, nghe tới sau lưng Đinh Trường Sinh phanh một tiếng đóng cửa lại sau đó, tâm thần của nàng tại khoảnh khắc kia liền sụp đổ. Đinh Trường Sinh trở lại chỗ ngồi phía trên, Thu Minh Tam lão bà nhìn Đinh Trường Sinh, nàng đột nhiên minh bạch, mình cũng hứa không nên đến. Tẩu tử, ngượng ngùng, mấy ngày nay bận rộn. Tính tình không tốt, ngươi hỏi lão Thu sự tình, đúng không, tốt, ta giải thích cho ngươi, đây là giải thích, ngươi đến nhìn nhìn. Nói xong, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, điều tra đến hoạt động tra kết quả, giao cho Thu Minh Tam lão bà, nói. Thu Minh Tam lão bà lúc bắt đầu thực nghi hoặc, đợi lấy vào tay cơ sau mới phát hiện trên màn hình điện thoại biểu hiện đều là mình và Thu Minh Tam toàn bộ tình huống, tài sản, nơi nào gửi tài sản, có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu bất động sản. Nhất thanh nhị sở, nàng mồ hôi lạnh lập tức liền xuống. Xem xong à, đến, lại nhìn nhìn cái này. Nói xong, cầm điện thoại thượng văn kiện hoa một chút, tiếp tục cho nàng nhìn. Này, ai vậy? Ngươi chính mình sau này hoa nhìn là được, nhìn nhìn ngươi có phải hay không nên tới tìm ta tính sổ sách, ta cũng không biết ngươi tìm ta tính cái gì nợ, muốn nói tính sổ sách, ta nhìn ngươi tối nên tính sổ sách hẳn là Thu Minh Tam. Thu Minh Tam lão bà nhìn hắn liếc nhìn một cái, dựa theo hắn nói, một chút hoa, nhìn đến đều là Thu Minh Tam cùng một cái nữ nhân thân mật ảnh chụp, thẳng đến cuối cùng là Thu Minh Tam ôm một cái nữ nhân vào một cái tiểu khu đơn độc nguyên. Đây là Thu Minh Tam bao nuôi một cái nữ nhân, muốn biết tại nơi nào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói cho ta đi tê nàng. Thu Minh Tam lão bà phẫn nộ nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đi tới. Duỗi tay khoát lên nàng. Bả vai phía trên, nói cho ta, Tiền Tư Lôi là như thế nào nói cho ngươi, nói như thế nào ta hại chết các ngươi ra lão Thu. Chưa, Tiền chủ nhiệm không có nói là ngươi. Đinh Trường Sinh duỗi tay nhéo cổ của nàng nhấn ở tại trên bàn làm việc, nói ta cho ngươi nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng tìm ta ngụy biện, ta muốn biết đều có khả năng tra ra đến, ngươi nếu nghĩ an toàn toàn hồi nước Mỹ qua những ngày an nhàn của các ngươi. Chợt nghe ta đấy, nếu không lời nói, kỷ ủy cùng viện kiểm sát sẽ ở cửa chờ ngươi, đem ngươi mang về thật tốt điều tra, đem Thu Minh Tam rời đi ra ngoài sở hữu tài sản đều thu hồi đến, cho các ngươi giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Nàng thật không nói gì. Đinh Trường Sinh từ hôm qua đến bây giờ đều là một bụng lửa, muốn ám sát chính mình người là ai, đến bây giờ cũng chưa tin tức, Đỗ Sơn Khôi cũng không đánh nghe được cái gì tin tức. Này đã nói lên ám sát chính mình người không phải là đạo thượng, thực khả năng người này là không có một người án để người, sợ hãi nhất chính là như vậy sạch sẽ người, rất khó phá án và bắt giam. Đinh Trường Sinh duỗi tay bưng kín Thu Minh Tam lão bà miệng, duỗi tay theo bên trong cổ áo của nàng duỗi đi vào, lúc bắt đầu nàng giãy giụa liên tục không ngừng, nhưng là rất nhanh liền bị Đinh Trường Sinh quỷ thủ 13 chiêu đả bại. Ở nơi này, tại Đinh Trường Sinh bàn làm việc bên cạnh, bị Đinh Trường Sinh dùng một bàn tay đưa lên đỉnh phong, nàng thậm chí vẫn luôn tại hoài nghi Đinh Trường Sinh tay là có điện. Đinh Trường Sinh theo nàng trên người rút tay về, dùng một bàn tay bóp mở miệng của hắn, đem ngón tay vói vào miệng của nàng bên trong, xem như cấp tự mình rửa rửa tay. Cấp Thu Minh Tam xong xuôi tang sự, lập tức cồn xuất quốc đi, bằng không lời nói, cho ngươi đời này đều bận việc vô ích, đi nước Mỹ tìm đại điêu nam nhân gả cho, Mã Tảo Hàng. Đinh Trường Sinh đi đến cửa khuôn mặt bồn cái thượng rửa một chút tay, sau đó ngồi về chỗ ngồi của mình. Ai cũng sẽ không biết Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong đối với Thu Minh Tam lão bà làm cái gì, hoặc là bọn hắn nói chuyện cái gì, dù sao là dương nanh múa vuốt tiến đến Thu Minh Tam lão bà, cứ như vậy ngoan ngoãn đi rồi, tiền tư lôi lưu đều không giữ được. Thông qua chuyện này cũng đều biết Đinh Trường Sinh tính tình kia không bình thường, không có việc gì khi như thế nào đều tốt nói, nếu chọc hắn, liền tiền tư lôi như vậy nữ phó chủ nhiệm một chút mặt mũi cũng không cấp, tại hành lang bên trong liền mắng lên. Ngày hôm sau tiền tư lôi bắt đầu xin nghỉ, nhưng là không xin mấy ngày liền ngoan ngoãn trở về, bởi vì Đinh Trường Sinh đang tra căn tin sự tình, này là hậu sự. Xe ra sông sớm trở về nhà, nhìn đến Diệp Di Quân chính đang nấu cơm, hỏi nhị nhi trở về chưa? Các người hai người đây là thế nào, một cái so một cái trở về sớm, có việc à, nàng sớm trở về, tại trên lầu đâu? Diệp Di Quân một bên nấu cơm một bên nói. Nga. Không có việc gì, người bận đi, ta tìm nàng đàm chút chuyện. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân đương nhiên không có khả năng tin, thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhờ vào Đinh Trường Sinh dạy bảo, Diệp Di Quân xem như hoàn toàn đảo hướng Diệp gia, cho nên đối với Đinh Trường Sinh yêu cầu cũng là hữu cầu tất ứng. Trước đây không lâu, dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu, quản gia vài cái địa phương trọng yếu đều giả bộ nghe trộm trang bị. Lúc bắt đầu nàng còn không đồng ý, nhưng là từ nghe xong xe nhị nhi cùng nàng mẹ trò chuyện sau đó, nàng đã cảm thấy Đinh Trường Sinh nói đúng, cho nên dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu đem vài thứ kia đều ấn lên rồi, đương nhiên đều là không dễ tra được bí ẩn vị trí, chỉ là như vậy vừa đến, liền mình và xe ra sông ác tha việc đều thâu xuống, điều này làm cho nàng có khi nghe đến sẽ có một chút kìm lòng không được. Đến ta thư phòng đến một chút, xe ra sông đi nữ nhi gian phòng gõ cửa một cái, nói. Chỉ chốc lát, xe nhị nhi vào xe ra sông thư phòng, xe ra sông phụng phịu sụ mặt, chỉ môn, xe nhị nhi đóng lại về sau, cười hì hì hỏi ba chuyện gì à, nghiêm túc như vậy, nhìn ngươi cũng không như là ngươi. Phải không, ngồi đi, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi thành thật trả lời ta, nếu ngươi làm, ngươi liền thừa nhận, nếu không là ngươi làm, ngươi cũng đừng nhận thức, nhưng là ta liền cho ngươi một lần cơ hội, muốn thật là ngươi làm, ngươi nói cho ta tốt cho ngươi lau ra cổ. Nếu không, việc này ta liền mặc kệ. Xe ra sông nói. Ba, rốt cuộc chuyện gì à, ngươi nhìn ngươi này nghiêm túc sức lực, ta thế nào dám thừa nhận thế nào? Xe nhị nhi nói. Vậy ngươi nói cho ta, mướn người đi ám sát Đinh Trường Sinh sự tình có phải là ngươi hay không làm? Khi nào thì sự tình? Xe nhị nhi kinh ngạc nói. Tại ánh trăng loan làng du lịch, nhưng là Đinh Trường Sinh tránh khỏi, người khác thay hắn đã trúng đao, hung thủ chạy. Còn tại trào, nếu bắt đến rồi, liền biết là ai, cho nên nếu ngươi bây giờ thừa nhận, ta cũng tốt tâm lý nắm chắc, nếu không, ta cũng không giúp được ngươi, bị lầm ám sát cái kia nhân chúng ta không thể chiêu vào. Xe ra sông nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2959 chết không có đối chứng. Thật không phải là ta cùng hắn mặc dù có ân oán, cũng hận chết hắn, nhưng là ta thật không nghĩ tới phải làm như thế, ta biết tốt xấu, đó là phạm pháp. Phạm pháp sự tình ta làm sao sẽ làm đâu. Xe nhị nhi nói, nhưng là biết con gái không ai bằng cha, nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nàng một ánh mắt, là hắn biết nàng muốn làm gì. Xe ra sông nghe vậy, một cái tát vỗ vào cái bàn phía trên, giống to ngươi còn nghĩ giấu giếm ta tới khi nào, ta cho ngươi biết xe nhị nhi, ngươi hôm nay nếu nói lời nói thật, ta không trách ngươi, ngươi nếu không nói thật, lăn đến nước Mỹ đi tìm mẹ ngươi a, đừng trở về. Đây cũng là xe ra sông cuối cùng quyết định, hắn nhận định lần này sự tình là hắn nữ nhi xe nhị nhi sở vì, hắn tại phòng làm việc không đối với thứ hai binh dùng sức mạnh, chính là cấp chính mình một đầu đường lui, nếu không, một khi thứ hai binh thừa nhận, như vậy thì tương đương mình biết rồi, tương lai chuyện này muốn thật sự là truy cứu, chính mình nên giải thích thế nào. cho nên, rào hoạt xe ra sông cũng không có bức bách thứ hai binh, ngược lại là đến bức bách nữ nhi mình, hắn phải biết nữ nhi mình rốt cuộc đã làm gì, mới tốt quyết định bước tiếp theo đi như thế nào, nàng nếu thừa nhận, còn dễ nói, nàng nếu không thừa nhận, cũng chỉ có thể là đem nàng đuổi tới nước ngoài đi, một khi vụ án này phá, nàng cũng đi nước Mỹ, sẽ không tiếp tục trở về. Được rồi, là ta mướn người, người kia là thứ hai binh giới thiệu, gọi là gì Tề Lương Côn, cái khác ta cũng không biết, 100 vạn, muốn Đinh Trường Sinh mệnh, hắn đánh ta, còn tại phòng làm việc đối với ta như vậy nhục nhã, ta có thể không báo thù này sao? Xe nhị nhi không sao cả nói. Thật là ngươi làm, là thứ hai binh chủ động nói như vậy, cũng là ngươi tìm hắn. Là ta tìm hắn, hắn không nghĩ tiếp tục trêu chọc Đinh Trường Sinh rồi, là ta ép hắn tìm người. Liền có chuyện như vậy, ngươi không nên làm khó hắn. Xe nhị nhi nói. Ngươi còn nghe trượng nghĩa, ngươi nghe kỹ cho ta, chuyện này không có người biết, ngươi cũng không biết, hiện tại Tề Lương Côn chạy, tìm không được người, thứ hai binh đang tại tìm hắn, tìm được chỉ cần chết không muốn sống, chuyện này sẽ không người biết, ngươi nếu là dám lại đi làm chuyện loại này, ngươi liền từ Bắc Nguyên biến mất, ta sớm muộn gì sẽ chết tại tay ngươi bên trong, ngươi đều làm những gì a, ngươi có biết hay không? Bệnh viện người kia nếu rồi, ta ngươi đều chịu không nổi. Xe ra sông nói. Hắn cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, gấp gáp theo quần áo trong túi lấy ra đến hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ăn một viên, sau đó uống một hớp nước tặng đi xuống. Ta đã biết, sẽ không tiếp tục đi làm những chuyện này, ta chỉ là giận quá, người đối với Đinh Trường Sinh chẳng lẽ sẽ không điểm biện pháp sao? Xe nhị nhi bĩu môi nói. Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi không cần phải xen vào chuyện này, nếu để cho ta biết ngươi lại đi trêu chọc hắn, ngươi liền cút đi. Xe ra sông là thật bị tức đến. Lúc ăn cơm cũng không lên tiếng, Diệp Di Quân nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, cũng không có hỏi vì sao không nói lời nào. Thẳng đến trở về phòng ngủ, Diệp Di Quân rửa mặt hoàn tất, lúc này mới ngồi ở đầu giường, hỏi đọc sách xe ra Hà Đạo ngươi và tiểu nhị thì sao, nhất chán quan tòa, cãi nhau. Ngươi và nàng không chấp nhận làm sao? Tiểu hài tử thôi. Ai, đừng nói nữa, nhà đầu kia thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta cảm giác sớm muộn gì hủy tại tay nàng phía trên, ta muốn đem nàng tiễn bước, không cho nàng lại trở về. Xe ra sông nói. Ngươi bỏ được à, nhìn ngươi đem nàng bảo bối, nàng như vậy ương ngạnh còn không phải là ngươi quen được. Diệp Di Quân nhân cơ hội nói. Xe ra sông gật gật đầu, nói đều là của ta sai. Trước kia đối với nàng thật sự là quá nuông chiều, thế cho nên đến bây giờ thành bước này đức hạnh. Diệp Di Quân không tốt đối với xe nhị nhi làm đánh giá, xe ra sông có sở hữu phụ mẫu bệnh chung, thì phải là con của mình nói như thế nào đều có thể, nhưng là những người khác không thể nói một câu cũng không được, cho nên, Diệp Di Quân không lên tiếng, đó là ngươi loại, người yêu nói như thế nào thì nói. Qua một hồi, xe ra sông gặp Diệp Di Quân không lên tiếng. Buông xuống sách vở, tháo xuống kiếm lão, nhìn bên người như hoa như ngọc Diệp Di Quân, bắt tay đưa đến nàng đồ ngủ bên trong, một bên xoa nắn một bên nói cùng ngươi thương lượng sự kiện. Ai nha, ngươi làm gì thế, có việc nói việc, đừng có đùa lưu manh. Diệp Di Quân chối từ tránh né. Nhưng là xe ra sông một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới người, duỗi tay cởi bỏ nàng nút áo ngủ, phía dưới dùng chân đạp rơi nàng quần ngủ, nói nếu không chúng ta muốn đưa bé A. Muốn cái cậu bé, tương lai tốt kế thừa nhà của ta nghiệp, xe nhị nhi xem như phế đi, ta muốn cùng ngươi sinh một cái chúng ta con của mình, có ngươi như vậy mẹ, tương lai đứa nhỏ nhất định không sai được, nghe lời. Hiếu thuận, chúng ta già đi cũng tốt có dựa vào. Lời nói này đem Diệp Di Quân nói bối rối, nàng không nghĩ tới xe ra sông đưa ra yêu cầu như vậy, phía trước nhưng là kiên quyết không muốn đứa nhỏ, lãng phí một cách vô ích chính mình vài năm tuổi trẻ quý báu, hiện tại lại muốn đứa nhỏ. Mình cũng là cao tuổi sản phụ rồi, hơn nữa, nàng bây giờ cùng xe ra sông từ lâu đã không phải là một lòng, làm sao có khả năng đáp ứng cùng hắn sinh con đâu này. Ta điều này lớn tuổi như vậy, ngươi sớm làm sao đi, ta hiện tại tuổi này sinh con rất nguy hiểm ngươi biết chưa? Không sinh, ta không cần, nhìn đến ngươi người nữ kia nhi suốt ngày gây họa, ta mới không muốn đứa nhỏ, tương lai chết tại tay hắn bên trong sao? Diệp Di Quân giận dỗi nói. Thuận theo đương nhiên tốt a, thuận theo tự nhiên. Nhưng là, tuy rằng trong miệng nói thuận theo tự nhiên. Nhưng là xe ra sông đêm nay động tác so bất cứ lúc nào đều phải mãnh, giống như có dùng không hết sức lực đầu, Điều này làm cho Diệp Di Quân đều hoài nghi hắn có phải hay không uống thuốc rồi. Nhưng là toàn bộ đều quá muộn, đồng sàng dị mộng vợ chồng làm sao có khả năng sinh một đứa trẻ đi ra. Ta đi trước rồi, ngươi trên đường chậm một chút. Sáng sớm, thần thanh khí sảng xe ra sông rời nhà phía trước, quay đầu đối với Diệp Di Quân nói. Diệp Di Quân gật gật đầu, nói ta cũng chuẩn bị xuất phát. Xe nhị nhi sớm liền rời đi, xe ra sông cũng đi, nàng đến trên lầu, nhìn xe ra sông vừa đi sau, lúc này mới đi thư phòng của hắn dọn dẹp vệ sinh, sau đó theo một cái ẩn nấp xó xỉnh bên trong lấy ra thẻ tiết kiệm, đổi lại một tấm tân thẻ tiết kiệm, đến văn phòng, đeo lên Lam Nha tai nghe, bắt đầu nghe tối hôm qua xe ra sông cùng nữ nhi của hắn đối thoại, nàng biết, bọn hắn nhất định là nói chuyện gì. Nàng còn cho rằng tối hôm qua nói chuyện có phải hay không dính đến chính mình, nhưng là rất rõ ràng. So dính đến chính mình còn muốn kích thích. Nàng không nghĩ tới nội dung bên trong là như thế này, vì thế cấp Đinh Trường Sinh phát ra cái tin tức, sau đó đem âm tần nội dung truyền tới. Hơn nữa phụ lời nói hy vọng đối với người có trợ giúp, bọn hắn đây là tang tâm bệnh cuồng, một điểm quy củ pháp luật đều không để tại mắt. Đinh Trường Sinh cũng thật bất ngờ, nhưng là hắn nghe được hung thủ là ai. Cũng biết xe ra sông mục đích là cái gì, thì phải là muốn cho Tề Lương Côn chết, cho nên, hắn phải thường trước một bước tìm được Tề Lương Côn, nếu không, nếu để cho thứ hai binh thường trước một bước, Tề Lương Côn vừa chết, toàn bộ liền đều chết không có đối chứng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2960 điên rồi. Đỗ ca, hết mọi cố gắng tìm được cái này người, hơn nữa nhất định là muốn sống, chết liền không có ý nghĩa, hiện tại cảnh sát muốn hắn chết. Nhưng là ngươi nếu có thể tìm được trước hắn, nhất định là muốn sống. Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, sau đó đem tên phát cho hắn. Tốt, ta hết sức a, gần nhất hành động của chúng ta đều cẩn thận hơn, thứ hai binh đối với chúng ta nhìn chằm chằm đến thực nhanh, ta hiện tại bình thường cũng không đi ra, hắn đã hiểu ta cái này nhân tồn tại, cho nên ta phải cẩn thận một chút. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, cẩn thận một chút tốt, ngươi không xảy ra chuyện gì. Ninh không muốn làm việc, cũng không thể đem chính mình góp đi vào, bất quá ta vẫn còn muốn tìm hắn nói chuyện, gia hỏa kia hiện tại còn chưa phải thành thật, cư nhiên giúp đỡ xe nhị nhi tìm hung thủ. Đinh Trường Sinh nói, lúc này đây nhất định phải để cho hắn biết ai lợi hại, Trường Sinh, Bắc Nguyên bên này, cũng nên có chút tiến triển, nếu không chúng ta vẫn luôn là như vậy ẩn giấu dịch, dù sao cũng phải làm phía dưới kia một vài người nhìn đến hy vọng không phải là. Đỗ Sơn Khôi nói, tốt. Ta minh bạch, tìm người A, Tề Lương Côn, tìm được cái này nhân mang cách xa Trung Bắc tỉnh, tìm một chỗ thật tốt giấu đến. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi đánh xong điện thoại, lập tức cấp Tần Lệ San gọi điện thoại, hiện tại Tần Lệ San nhận được điện thoại của hắn tâm liền run run, nhưng là lại không dám không nhận lấy. Tần Đại Phu, ta là Đinh Trường Sinh A, ngươi hôm nay trực ban đúng không, ta có một chút không thoải mái, muốn tìm ngươi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói, Đinh chủ nhiệm, ta trực ban, có chuyện gì có thể tùy thời. Tần Lệ San nói, quên đi, hay là đi nhà ngươi a? Đúng rồi, ngươi cho ngươi kia lỗ hồng gọi điện thoại, làm hắn cũng trở về đi, ta bệnh này, ngươi một người không trị được. Đinh Trường Sinh nói, Đinh chủ nhiệm, ngươi nếu tìm ta, liền đến bệnh viện, ngươi nếu muốn tìm hắn, liền trực tiếp đi tìm hắn, không nên đem ta cùng hắn xả đến cùng một chỗ, chúng ta chia tay. Cho nên, chia tay, không phải đâu, con mẹ nó ngươi lừa ai đó, hắn mấy ngày hôm trước vừa mới cho ngươi đánh tiền, ngươi đã nói chia tay, như thế nào, chia tay trả lại cho ngươi tiền a? Ta cho ngươi biết, ngươi cho ta thành thật chờ đợi, gọi hắn cùng một chỗ chờ đợi, nếu không lời nói, các ngươi cũng đừng muốn nhìn đến sáng mai mặt trời. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, Tần Lệ San thiếu chút nữa than tại ghế dựa phía trên, bị người khác chào. Đến nhược điểm uy hiếp mùi vị thật là khó chịu đến cực điểm, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể là cắn răng đi về phía trước, không có nửa điểm biện pháp, toàn bộ đều là vì đứa nhỏ. Mở cửa chính là thứ hai binh, mà trong phòng khách khẩn trương đứng lấy chính là Tần Lệ San. Trở về còn rất mau, thứ hai binh, không đi bắt nhân à? Chào, chào ai à? Thứ hai binh trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Tiếu tiếu, đi hướng sofa, tốt giống như chủ nhân, sau đó chờ hắn chính mình ngồi xuống, lúc này mới chỉ sofa làm bọn hắn lưỡng ngồi xuống. Bọn hắn ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, bồi tiếp cẩn thận, còn cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhưng là Đinh Trường Sinh phải không uống. Thứ hai binh, ta, vốn là không muốn cùng ngươi lại có cái gì liên quan, ta cũng biết tình cảnh của ngươi, đương một cái nghe lời cầu chính xác là rất khó, nhất là gặp được xe ra sông như vậy không nói đạo lý chủ nhân, đúng không, nhưng là ta không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì thế thế nào cũng lần lượt tìm ta gây phiền phức, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là phần đất bên ngoài nhân dễ bắt nạt? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, ngươi nói cái gì ý tứ, ta thật không rõ, ta không rõ. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Tề Lương Côn là xảy ra chuyện gì? Ngươi thay xe nhị nhi tìm Tề Lương Côn ám toán ta, xem như xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh tỏa vô cùng đoan chính, hai chân chạm đất, để tay tại đầu gối phía trên, rất đơn giản, muốn làm tốt tùy thời phóng ra chuẩn bị, bởi vì thứ hai binh có súng, giống như phía trên thứ, phải tùy thời chuẩn bị phòng ngừa hắn cho cùng dứt dậu. Không phải là, Đinh chủ nhiệm, lời này từ đâu nói lên a? Ta thật không biết việc này, người không thể ăn nói lung tung liền đem việc này lại tại đầu ta phía trên a, ta thật không muốn cùng ngươi. Đinh Trường Sinh biết hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên, đơn giản cầm lấy rảnh tay cơ, đem đoạn kia video điều đi ra, sau đó phóng cho thứ hai binh nghe, hắn chắc chắn thứ hai binh không dám đi tìm xe ra sông đối chất, lại không dám đem việc này nói cho xe ra sông, hắn hôm nay muốn hoàn toàn đem hắn đánh. Thứ hai binh. Ngươi còn có cái gì có thể giải thích sao? Đây là xe nhị nhi chính mình nói, hơn nữa ta nghĩ, lấy xe nhị nhi người mạch cùng tính nết, nàng sẽ không nói dối, lại càng không dùng cùng nàng lão tử nói dối, đúng không? Vậy là sự thật, Tề Lương Côn là ngươi tìm người, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hỏi. Này, cái, Đinh chủ nhiệm, ngươi hãy nghe ta nói, ta là thật thân bất do kỳ, là xe nhị nhi ép ta tìm. Ta là từ trước đến nay không nghĩ tới hại nữa ngươi, ta và ngươi không có ân oán cá nhân a, cho nên. Thứ hai binh muốn giải thích, nhưng là lại cảm thấy giải thích dư thừa, chính mình lại giải thích nhiều, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không tin, đổi mình cũng không tin. Thứ hai binh, ngươi miệng đầy nói dối, ngươi cho rằng ta còn có khả năng tin ngươi ư, ngươi lần lượt tìm ta gây phiền phức, theo bên trong Nam tỉnh đến Trung Bắc tỉnh, theo chúng ta gặp mặt lên, ngươi mà bắt đầu cho ta chế tạo các loại chướng ngại. Ta và ngươi có cựu oán sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, Đinh chủ nhiệm, đúng vậy, Tề Lương Côn là ta tìm, nhưng ta thật sự là bị xe nhị nhi ép không có biện pháp, hắn là ta lãnh đạo thiên kim, ta có thể làm sao xử lý? Thứ hai binh có vẻ rất thống khổ bộ dạng, nói. Vâng, nàng là ngươi lãnh đạo thiên kim, tốt, Tần bác sĩ hiện tại cũng ở đây bên trong ngồi, như vậy đi, xe nhị nhi cùng nàng. Ngươi tại trong hai nàng ở giữa chọn một cái cho ta, ngươi chọn ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì, nhìn hắn, nửa ngày mới hỏi nói Đinh chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì, đến đây Bắc Nguyên, còn không có chơi đùa Bắc Nguyên nữ nhân này, nàng và xe nhị nhi, ngươi chọn một cái nào cho ta chơi đùa, tại ta tại Bắc Nguyên thời kỳ, bồi bồi ta, yêu cầu này không tính là quá mức a. Hoặc ngươi luyến tiếc Tần bác sĩ, cũng có thể là nhà ngươi trong kia cái không muốn lão bà, cũng có thể, ta đã thấy nàng, vẫn có một chút tư sắc, đóng lại đèn giống nhau. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thứ hai binh không nghĩ tới Đinh Trường Sinh hỗn đản so chính mình lợi hại hơn, cư nhiên phải tự làm ra lựa chọn như vậy, hắn nghĩ Đinh Trường Sinh nhất định là điên rồi. Nhưng là nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình khuôn mặt một trận mạnh liệt đau đớn, sau đó là trong mắt Tiểu Tinh Tinh, vừa mới là Đinh Trường Sinh một cái tát đánh tại hắn trên mặt, hắn liền nhìn cũng không thấy Đinh Trường Sinh động, chứ đừng nói chi là tránh ra. Luyến tiếc lão bà của mình tình nhân, vậy liền đem xe nhị nhi cho ta câu đi ra, nếu không lời nói, Tần Lệ San cùng Bách Tiểu Đào ngươi cái nào đều không bảo đảm, còn cuối cùng có khả năng là ta một khối thượng hai người bọn họ, không tin ngươi thử xem. Đương nhiên ngươi muốn thì nguyện ý nhìn lời nói, ta còn có khả năng cho ngươi hiện trường quan sát. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2961 so với ngươi còn hỗn đản. Thứ hai binh bị sau khi đánh, theo bản năng đi bạt thương, nhưng là không đợi Đinh Trường Sinh động thủ, Tần Lệ San sẽ chết chết ấn chặt tay hắn, dùng sức lắc đầu, sau đó mắt chứa lệ nóng nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh chủ nhiệm, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngươi. Đừng nữa buộc hắn rồi, hắn cũng là không có biện pháp. Phải không, không có biện pháp, hắn tìm người giết ta là không có biện pháp. Thứ hai binh, ta cho ngươi biết, bị Tề Lương Côn cắm vào đao cái kia người. Ca ca hắn là Giang Đô thị ủy thư ký, hắn mình cũng là một cái buôn bán trùm. Bọn hắn đến Bắc Nguyên là vì Đàm Thu mua viên thị địa sản. Cái này khen ngược, bởi vì ngươi nguyên nhân, toàn bộ đều ngâm nước nóng, ta nghĩ, xe ra sông lúc nào cũng là muốn tìm cá nhân gánh trách nhiệm a. Người kia là ngươi sao? Đinh Trường Sinh âm u hỏi. Thứ hai binh không nói lời nào, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta không phải nói mạnh miệng, hiện tại cũng chỉ có ta có thể cứu ngươi, ngươi cùng ta hợp tác, so cùng bất luận kẻ nào hợp tác đều an toàn, bởi vì đối với ta mà nói, ngươi tác dụng còn rất nhiều, nhưng là đối với xe ra sông bọn hắn tới nói, ngươi tác dụng không có bao nhiêu rồi, nhưng là ngươi có biết lại nhiều lắm, đôi lại người khác ngồi ở trên vị trí của ngươi, giống nhau tài giỏi ngươi tài giỏi sự tình, ngươi nói ta nói có đạo lý a. Ngươi, ngươi muốn ta làm gì? Thứ hai binh cắn răng hỏi. Đinh Trường Sinh xem hắn, lại nhìn nhìn Tần Lệ San, nói Tần bác sĩ, ngươi xem hắn đây là muốn cùng ta đàm luận thái độ sao? Ngươi thật tốt khuyên hắn một chút, muốn lái điểm, bán đứng lãnh đạo loại sự tình này, làm nhiều cũng liền thói quen, hơn nữa, ngươi bây giờ còn có điểm dùng, ngươi có biết Thu Minh Ba là chết như thế nào được rồi, Tần bác sĩ cũng nên rất rõ ràng, đúng không, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi thứ hai binh so Thu Minh Tam Cao Minh đi nơi nào? Đinh Trường Sinh mặc dù nói vô cùng chậm, nhưng là này âm thanh lộ ra âm xâm xâm hương vị, hai người bọn họ đều có thể cảm giác được. Ngươi muốn ta làm gì? Thứ hai binh hỏi. Cũng không làm gì, ta muốn Tề Lương Côn, hắn ở đâu? Ngươi yên tâm, ta muốn Tề Lương Côn không phải là cùng với ngươi làm giao dịch, cũng không phải vì đem ngươi như thế nào. Ta muốn chính là cùng xe ra sông đàm một cái giao dịch, như thế nào, có thể làm được sao? Ta cũng không biết hắn ở đâu. Chúng ta đã ở tìm hắn. Thứ hai binh nói. Ta biết các ngươi đang tìm hắn, xe ra sông là muốn chết không muốn sống, nhưng là ta tương phản, ta là muốn sống không muốn chết, cho nên, ta muốn ngươi tại tìm hắn chuyện này muốn tiêu cực một điểm, nếu tìm được hắn ở đâu, nói cho ta biết trước, phái ta nhân đem hắn nhận lấy đi, như vậy nói liền cùng với ngươi không quan hệ rồi, như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi muốn cho ta bán đứng Tề Lương Côn. Ngươi là óc heo ư, ta vừa mới nói, ta muốn chính là cùng xe ra sông đối thoại, không phải là cùng ngươi, ngươi thật đừng đem mình làm hồi sự, ta cho ngươi biết, nếu ta không ra mặt, một khi Tề Lương Côn bị Trần Hoán Cường người tìm được rồi, kia tử kỳ của ngươi liền đến, xe ra sông khẳng định sẽ làm ngươi đi ra gánh trách nhiệm, ngươi vẫn không rõ, ta đây là tại cứu ngươi. Đinh Trường Sinh nói, phải không, ta đây muốn cảm ơn ngươi. Thứ hai binh hỏi, không khách khí. Muốn cảm ơn ta một phát, cũng có thể, ngươi là bỏ được Tần bác sĩ, vẫn là Bách Tiểu Đào, ta vừa mới nói cũng không phải là chê cười. Hai người bọn họ ngươi nếu đều không bỏ được, vậy liền đem xe nhị nhi cho ta câu đi ra giao cho ta. Ta đã lâu không hưởng qua tốt như vậy món ăn thôn quê rồi, cũng không biết xe nhị nhi cái kia lãng hóa có phải hay không chịu nổi ép buộc. Ngày mai là cuối tuần, ta cho ngươi một đêm thượng thời gian, thật tốt suy nghĩ đề nghị của ta, là bỏ được ngươi chính mình nữ nhân. Vẫn là bỏ được đem ngươi lãnh đạo nữ nhân câu đi ra, nếu để cho ta phát hiện ngươi ra vẻ, ba người các ngươi cũng phải vào ngục giam, đến lúc đó các ngươi hai cái hài tử sẽ bị đưa đến tam giác vàng đi, học tập buôn lậu thuốc phiện hít thuốc phiện, sống hay chết liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi dám, thứ hai binh lại muốn bạt thương, nhưng là vẫn luôn bị Tần Lệ San gắt gao ấn tay, nếu thứ hai binh thật có lá gan rút ra, Tần Lệ San về điểm này lực đạo là không có khả năng ngăn cản hắn. Hắn động tác chẳng qua là tại chính mình trước mặt nữ nhân làm ra một điểm nam nhân dũng khí mà thôi, điểm này Đinh Trường Sinh nhìn rõ ràng ràng mạch. Nói chuyện tuy rằng không phải là thực hữu hảo, nhưng là mục đích đạt được đến, Đinh Trường Sinh đi rồi, thứ hai binh lập tức rút ra thương đến, nhưng là Tần Lệ San không quan tâm hắn, ngồi tại trên sofa nhìn hắn, nói đi thôi, đi giết hắn, ta nhìn ngươi có gan này ư, thứ hai binh, chúng ta bây giờ là tình huống gì ngươi không rõ ràng lắm ha. Xe nhị nhi ép ngươi, nàng ép ngươi, ngươi liền giúp nàng mua giết người người, đầu óc ngươi sinh trưởng ở heo trên người. Thứ hai binh thở phì phì ngồi ở Đinh Trường Sinh vị trí phía trên, khẩu súng ba một tiếng vỗ vào bàn trà phía trên, không rên một tiếng. Như thế nào, ngươi rốt cuộc là sao? Sao nghĩ, là muốn ta đi bồi hắn, cũng là ngươi lão bà đi bồi hắn? Tần Lệ San lãnh cười hỏi. Này đồ chó hoang, ta sớm muộn gì muốn giết hắn? Thứ hai binh lẩm bẩm. Người giết hắn người đền mạng, hắn không phải là cùng với xe ra sông đối nghịch hư, ngươi làm chi không lợi dụng xe ra sông tay trừ bỏ hắn, ngươi nhìn hắn hiện tại cuồng, muốn chơi xe ra sông tên hỗn đản nào ma vương khuê nữ, vậy ngươi khiến cho hắn ngoạn là được, giúp hắn một chút, ngươi nghĩ nghĩ giúp thế nào hắn, làm hắn đắc thủ, nhìn nhìn xe ra sông là như thế nào cùng hắn đấu, ngươi chính là cái tiểu tốt tử, nhân ra mới là xe đối với xe, mã đối với mã, ngươi dính vào tại ở giữa làm sao? Tần Lệ San nói, nhưng là phải là làm xe nhị nhi cảm thấy được ta là tại tính kế nàng, nàng còn không giết được ta. Thứ hai binh nói, ngươi sẽ không động não, như thế nào làm chính mình hái đi ra, hiện tại tên sát thủ kia không tìm được, xe nhị nhi phòng trừng cũng là lòng nóng như lửa đốt, hiện tại có vài bát mọi người đang tìm hắn, người bên này nếu nói cho xe nhị nhi tìm được Tề Lương Côn rồi, đem nàng làm được đến Đinh Trường Sinh chỉ định địa phương đi, nàng sống hay chết, vậy cùng ngươi không quan hệ rồi, không phải sao? Tần Lệ San hỏi, ngươi nói nhẹ, ngươi không có nhìn ra sao, Đinh Trường Sinh là phải đem ta kéo xuống nước, hoàn toàn vì hắn cống hiến sức lực, ta phản bội xe ra sông, thiết kế xe nhị nhi, ta còn có thể trở về nữa. Đến lúc đó nhưng mà thật không có đường lui, ta không tin Đinh Trường Sinh sẽ ở Bắc Nguyên có thể làm tiếp, Bắc Nguyên thủy sâu đậm, hắn không biết, cho nên, Bắc Nguyên thủy sớm muộn gì dìm nó chết. Thứ hai binh nói, hắn có thể hay không bị chết đuối ta không biết, nhưng là ta nhìn hiện tại ngươi mau cấp chết đuối rồi. Tần Lệ San sinh khí đứng lên, nói, ngươi làm gì thế đây? Thứ hai binh hỏi, ta đi tìm hắn, hắn muốn đối với ta như thế nào đều có thể, không phải là nam nhân nha, muốn chơi nữ nhân cũng chính là kia một cây gậy sự tình, ta cũng không tin hắn còn có thể có hai cây gậy hay sao? Tần Lệ San nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là đối với thứ hai binh tới nói, đây là không có thể tha thứ. Ngươi đứng lại đó cho ta, nói cái gì hỗn trướng nói, con mẹ nó ngươi hoa chiều đúng không? Thứ hai binh giận dữ nói, ta hoa chiều, đây đều là ngươi chọc phía dưới việc, đến, ngươi đến nói cho ta, đứa nhỏ nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao, hắn so với ngươi còn hỗn đản. Tần Lệ San cũng nổi giận. Quyển thứ 6 gạch dưới 2962 không nên đánh xóa. Thứ hai binh bị buộc đến một cái ngõ cụt, không làm không được ra một cái tuyển chọn, hoặc là mình làm ra hy sinh, hoặc là hy sinh người khác, sự lựa chọn này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Đinh Trường Sinh còn không có trở lại đơn vị, liền nhận được điện thoại của hắn, muốn Đinh Trường Sinh chỉ định một chỗ, đến lúc đó hắn sẽ mang xe nhị nhi đi cùng gặp mặt hắn. Tốt, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ngày mai là cuối tuần, thật tốt chơi đùa. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh nhận điện thoại về sau, tâm tình phi thường tốt, lơ đãng ở giữa liền mắt nhìn ven đường, phát hiện mình lái xe đến Tỉnh Lập bệnh viện bên cạnh rồi, nhớ tới Đồng Gia Đồi còn tại bệnh viện, chính mình tâm tình tốt thời điểm tuyệt đối không thể làm đối thủ của mình tâm tình tốt, đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Đinh Trường Sinh đem xe đứng ở sân bên trong, sau đó tại cửa siêu thị mua nhất bó hoa tươi, đi nhìn nhìn Đồng Gia Đồi có phải hay không khá một chút. Thực xin lỗi, hiện tại không thể thăm hỏi. Đồng Gia Đồi thư ký đem Đinh Trường Sinh ngăn ở bên ngoài. Người biết ta là ai không? Biết, chính bởi vì là ngươi, mới không thể đi vào. Đồng Gia Đồi thư ký nói. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem hắn nhẹ nhàng nhất bát, đem hắn đẩy lên một bên, nói bác sĩ cũng chưa nói không thể thăm hỏi. Con mẹ nó ngươi chính là ai a? Cầm lấy hảo tâm của ta đương lòng lang dạ thú a? Ta đi nhìn nhìn đồng bí thư trưởng thì sao, hắn là cha ngươi à? Đinh Trường Sinh làm việc này đều là không ảnh hưởng toàn cục, ngươi nói muốn đem hắn như thế nào, hắn lại không như thế nào ngươi, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, kỳ thật hắn làm như vậy chính là ý định muốn ghê tởm ngươi, ngươi muốn cầm lấy hắn như thế nào, căn cứ đâu này. Đồng Gia Đồi nghe tới cửa nói nhao nhao, cau mày, nhưng là không đợi hắn hỏi một chút xảy ra chuyện gì, liền thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy một bó hoa tiến vào. Đồng Gia Đồi lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, hắn đến vì ghê tởm hắn, chính mình nếu trước bị đối phương ghê tởm rồi, kia còn có ý gì? Đồng bí thư trưởng, thân thể thế nào, ta nghe nói tỉnh ủy bên kia thực bận rộn, người này luôn nằm viện cũng không phải là biện pháp a. Chúa ơi, đây là thu lễ đem, này đều đôi không nổi nữa, hiện tại người này cũng thật sự là, ai còn đưa đồ chơi này, đều là WeChat Alipay chuyển chương mục, còn tặng đồ. Thật sự là tục không nhịn nổi. Người rốt cuộc muốn làm gì, không có việc gì nói liền rời đi nơi này, ta cảm ơn ngươi đến xem ta, đi thôi. Đồng Gia Đồi nói. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, tùy tiện ngồi ở đầu giường trên ghế dựa, tùy tay cầm lấy giường phía dưới một cái hộp, giống như là thuốc bổ. Đinh Trường Sinh cầm lấy tại trong tay nhìn nhìn, nói Đồng Bí Thư trưởng, ngày đó sự tình thật khá tốt ta, Thu Minh Tam là chúng ta đơn vị người, ta điều tra hắn một chút, ngươi nhìn nhìn đem ngươi cấp bách, không cần thiết ha, trừ phi ngươi và hắn có rất sâu quan hệ, nhưng là ta tin tưởng, lấy Đồng Bí Thư trưởng liêm khiết, căn bản không có khả năng cùng hắn có cái gì liên quan. Ngươi cứ nói đi. Đồng Gia Đồi biết Đinh Trường Sinh nói là nói mát, nhưng là vẫn là muốn đem hắn nhanh chóng đuổi đi. Đinh Trường Sinh, ta và ngươi không có gì quan hệ, cho nên, ngươi cũng không muốn tại nơi này ghê tởm ta, đi thôi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Đồng Gia Đồi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được a, Đồng Bí Thư trưởng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước rồi, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Nhưng là hắn còn không có đứng dậy, liền đem trong tay hòm mở ra, bên trong là rượu thuốc. Nhưng là rượu thuốc hòm trong khe hở, đút lấy tất cả lớn nhỏ mười mấy cuốn 100 đồng nhân dân tệ, đem cái bình khe hở đều bỏ vào tràn đầy. Cái này Đồng Gia Đồi thư ký cùng Đinh Trường Sinh, cùng với Đồng Gia Đồi đều nhìn thấy, không khí tốt tựa như là đọng lại, tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe được. Cái kia, Đồng Bí Thư trưởng, ta không phải cố ý, này, này ai cấp Bí Thư trưởng đưa, thật sự là phí tâm, này muốn cuốn lên đến số tiền này cũng rất khó khăn. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Sau đó đem rượu hòm đưa cho hắn thư ký. Đồng Gia Đồi sắc mặt tái xanh, duỗi tay che tại lồng ngực của mình chỗ. Đinh Trường Sinh đứng lên nói kia, không có việc gì ta đi trước rồi. Đúng rồi, Đồng Bí Thư trưởng, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Nói xong, tức đi về phía cửa, Đồng Gia Đồi cho rằng như vậy liền coi xong, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đi tới cửa quay đầu nói Bí Thư trưởng, ta cảm thấy a, ngươi vẫn là lại kiểm tra một chút cái khác hòm, nói không chừng bên trong cũng có khả năng. Đinh Trường Sinh làm cái ít tiền thủ thế, không nói ra đến, lúc này lại nói ra liền không có ý nghĩa. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường nhìn nhìn trong phòng nơi nơi đôi các loại lễ vật, cười cười, đi. Đồng Gia Đồi nhìn đến hắn cuối cùng đi, nhưng là ngực của mình. Chỗ một trận quặn đau, từ đó, Đồng Gia Đồi rơi xuống nhất khuyết điểm, chỉ cần là nhìn đến Đinh Trường Sinh, ngực của hắn liền đau dữ dội, không thể nhìn thấy Đinh Trường Sinh cái này người, thư ký càng là cẩn thận. Chưa bao giờ dám ở Đồng Gia Đồi trước mặt sách Đinh Trường Sinh tên. Người định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh ở tỉnh ủy gia trúc viện bên cạnh cư rượu phòng hẹn gặp Diệp Di Quân, xe ra sông tại bận rộn, vốn là viên thị địa sản sự tình rất đơn giản có thể làm xong, nhưng là không nghĩ tới nửa đường ra như vậy đường rẽ. Tuy rằng xe ra sông lần nữa liên hệ Hứa Giặc Kiếm, nhưng là Hứa Giặc Kiếm chính là kéo lấy, xe ra sông cũng biết, đối phương là đang mượn Trần Hoán Cường gặp đâm chuyện này ép giá trị. Nhưng là hắn không có biện pháp, việc này không phải là hắn một người định đoạt. Cái gì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh ra vẻ không biết hỏi. Xe nhị nhi sự tình, người định làm như thế nào? Diệp Di Quân nhỏ giọng hỏi. Còn chưa nghĩ ra, đối với nhà đầu kia ta không phải là rất quen thuộc, tuy rằng đánh nhau vài lần giao tế, nhưng là ta cảm giác nàng chính là một cái vô tâm mắt phong nhà đầu mà thôi. Ta đã ở muốn đối phó dạng người này nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào, người có biện pháp? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói ta không biết làm sao làm, ngươi là lão thủ, còn có thể không biết làm sao làm, ta hiện đang lo lắng chính là Diệp Như Bình, nàng hiện tại thế nào? Vạn Trường Nhạc nói như thế nào, hắn hiện tại không phải là nghe ngươi nha, ngươi không có hỏi Diệp Như Bình hiện tại thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn mấy ngày nay đều tại bận bịu bán đi viên thị địa sản. Nếu không phải xảy ra sự việc này, phỏng chừng bọn hắn giao dịch đều hoàn thành, cho nên theo ở một phương diện khác, chúng ta còn phải cảm tạ xe nhị nhi cái này phong nha đầu, bằng không, chúng ta vốn không có xoay người đường sống, Diệp gia cũng liền hoàn toàn xong rồi. Diệp Di Quân giơ ly rượu lên, cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, thanh rượu nhập yết hầu, nhàn nhạt hương vị làm Đinh Trường Sinh có chút chưa đã. Ngươi nuốt thất hệ nhiều lắm, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói. Màu trắng quần áo trong, nút thắt một mực hệ đến nơi cổ, Đinh Trường Sinh nhìn có chút lạc hoảng. Chúng ta đang nói cái nha đầu kia sự tình, ngươi không nên đánh xóa. Diệp Di Quân lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Kìa ngươi muốn ta làm sao bây giờ, dù sao hiện tại ta còn không muốn cùng xe ra sông mặt đối mặt trở mặt, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2963 kéo xuống nước. Vậy người tính toán cứ như vậy mang xuống, Diệp Như Bình có thể đợi không lâu như vậy, một khi bọn hắn giao dịch xong rồi, Diệp Như Bình cũng liền không chỗ dùng, bọn hắn đối với nàng làm những chuyện kia, rất rõ ràng, không có ý định làm nàng sinh hoạt đi ra, nói không chừng khi nào thì khiến cho nàng biến mất, vậy làm sao bây giờ, ngươi liền nhẫn tâm. Diệp Di Quân âm thanh trầm thấp hữu lực chất vấn nói. Ngươi không muốn cấp bách, ta chính đang nghĩ biện pháp, nhưng là biện pháp này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nhớ tới. Ta cuối cùng muốn kế hoạch chu đáo mới được a. Hiện tại lấy địa vị của ta, ta có thể làm gì, ngươi nói cho ta ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lập tức bị Đinh Trường Sinh đang hỏi, nàng cũng không biết vì sao Diệp gia người liền nhận thức đúng Đinh Trường Sinh có thể cứu rỗi Diệp gia. Nhưng đến bây giờ mới thôi nàng thật sự là thực hoài nghi Đinh Trường Sinh năng lực cùng quyết đoán, hắn hiện tại vẫn luôn tại bảo toàn hắn chính mình mà thôi, liền mình muốn thực danh tố cáo xe ra sông cũng không làm mình làm. Vậy ngươi cho ta cái thời gian, Diệp gia đợi không nổi nữa, Diệp Như Bình cũng không chờ được nhiều như vậy thời gian, đúng rồi, Diệp Văn Thu ở đâu, ngươi có thể nói cho ta biết không? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, không lên tiếng. Qua một hồi mới nói ngươi quá nóng này, làm tốt ngươi chính mình sự tình, giống như là lần này sự tình, ngươi làm liền phi thường tốt, ta phải biết hắn đang suy nghĩ gì, bọn hắn cha và con gái muốn làm gì, cho nên, không gấp được, dù sao cũng phải biết đối phương đang làm gì, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân hẹn gặp thời điểm Hiên Viên quán ba ghế lô bên trong, thứ hai binh cũng nhìn thấy xe nhị nhi. Đại tiểu thư. Sự tình không ổn, chúng ta khả năng chọc đại phiền toái rồi. Thứ hai binh nói. Phiền toái gì, xe nhị nhi không sao cả hỏi. Tề Lương Côn muốn gặp ngươi. Thứ hai binh nói. Muốn gặp ta, hắn muốn gặp ta liền đến gặp ta, cái này không phải là có ngươi nha, ta ba ba như thế nào cùng ngươi nói, ngươi chính mình chiếu ý tứ của hắn làm là được. Xe nhị nhi không sao cả nói. Hắn muốn gặp ý của ngươi là đòi tiền. Để cho chúng ta sáng mai đi đem tiền mang đi, ta nhìn hắn ước định thời gian là tại sơn, người không đi, hắn không lộ diện, đến lúc đó liền thực phiền toái, cho nên, ý của ta là, người ngày mai mang theo tiền cùng đi với ta tìm hắn, đến lúc đó ta dựa theo ba người ý tứ làm kết thúc. Thứ hai binh nói, ta không đi, xe nhị nhi nói, người không đi ta liền tìm không thấy hắn, bây giờ bị hắn đâm bị thương người đang tìm hắn, Đinh Trường Sinh người đã ở tìm hắn. Vô luận hắn rơi xuống ai tay bên trong, đều đối với ngươi cùng ta cùng với phụ thân ngươi bất lợi, chúng ta nhất định phải thường trước một bước đem hắn giết, chuyện này ngươi nhất định phải phối hợp ta. Thứ hai binh nói, không có khả năng, ta sẽ không đi, ngươi chết phần này tâm a. Xe nhị nhi nói, thứ hai binh thở dài nói vậy được rồi, chuyện này là ngươi để ta làm, đến ta muốn cuối cùng là bị hắn khai ra đến, ta cũng chỉ có thể là đem ngươi khai ra đến. Đến lúc đó xe bí thư làm sao bây giờ, vậy nhìn bản lãnh của hắn rồi. Ngươi, thứ hai binh, ngươi liền điểm ấy bản lĩnh a, ba ta nói cho ngươi đem hắn tìm ra đến, ngươi liền đi đem hắn tìm ra đến, nói những thứ vô dụng này có tác dụng cho gì, hắn nguy hiểm như vậy, ngươi muốn cho ta lấy thân mạo hiểm sao? Đại tiểu thư, ta nói, ngươi đi chính là đem hắn câu đi ra, có chuyện gì có ta đây, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Hơn nữa. Ta dám bắt ngươi đi mạo hiểm ư, cái này không phải là thời gian eo hẹp ư, nếu cho ta thời gian làm ta chậm rãi phá vụ án này, ta cũng không có khả năng làm phiền ngươi. Thứ hai binh nói, xe nhị nhi nghe vậy, trầm mặc một chút, thứ hai binh gặp có môn, nói tiếp nói đi, ngươi liền tại xe bên trong, chờ hắn tới rồi, ta liền đem nhân bắt, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đến lúc đó lái xe đi, chỉ cần là hắn hiện thân, ngươi liền lái xe trở về, ta làm còn lại sự tình. Như vậy có thể à? Xe nhị nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy thứ hai binh nói đúng, nếu bỏ qua cái này cơ hội, Tề Lương Côn vạn nhất rơi vào người khác trong tay, đến lúc đó sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Đinh Trường Sinh đang cùng Diệp Di Quân đàm luận, điện thoại của hắn chấn động một cái, hắn liền mắt nhìn, thấy là thứ hai binh phát đến tin tức, cũng chỉ có một cái dấu chấm than, ý kia là sự tình thành, Đinh Trường Sinh hé miệng tiếu tiếu, cuối cùng đến thu lưới thời điểm. Ngươi ngày mai đi đâu? Có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì à, làm sao vậy? Diệp Di Quân hỏi. Cũng không có việc gì, có người bằng hữu tại Sơn mở một nhà dân túc, mời ta đi chơi một chút, ngươi muốn hay không tán giải sầu đi Sơn chơi đùa? Đinh Trường Sinh hỏi. Liền ngươi cùng ta, Diệp Di. Quân có chút thẹn thùng hỏi. Ngươi muốn đi đâu, còn có cái khác người, mười mấy bằng hữu, đến lúc đó đại gia cùng một chỗ mở lửa trại giả hội gì, rất hảo ngoạn. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói ta ngược lại muốn đi, nhưng là hiện tại không được, ta không thể để cho xe ra sông hoài nghi ta, nếu không lời nói, Diệp gia sự tình liền thật không có cách nào khác tiến hành tiếp rồi. Tốt lắm, hôm nay đến trong này a, ta đi trước rồi, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Đinh Trường Sinh không lưu nàng, hắn cũng không thiếu việc cần hoàn thành, cho nên, lúc này đi không có rảnh lại lý nàng. Đỗ ca, địa phương chuẩn bị xong chưa? Ta sáng mai đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Chuẩn bị xong, dựa theo yêu cầu của ngươi, phàm là cần phải đồ vật đều vận tới rồi, chờ ngươi thanh tu rồi. Đỗ Sơn Khôi nói. Cái gì thanh tu a? Chính là đi sơn yên lặng một chút, được rồi, đem chìa khóa cho ta buông xuống. Các ngươi có thể đi trở về rồi, cho ta phát vị đưa định vị, ta sáng mai chính mình đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh làm văn phòng cấp chính mình chuẩn bị một chiếc xe Việt giã, lái xe xuất phát đi Thái Âm Sơn, cái gọi là thanh tu thuyết. Đỗ Sơn Khôi đương nhiên biết là có ý gì, chính là mang cái nữ nhân đến sơn chơi đùa. Vào cuối tuần, sơn không khí tốt lắm, mặc dù có một chút thanh lãnh, nhưng là sơn không thiếu bó củi, sưởi ấm vẫn là có thể. Đợi cho Đinh Trường Sinh lái xe đến chân núi, sau đó lên núi, lại đi mười mấy phút mới nhìn đến Đỗ Sơn Khôi cho hắn tìm địa phương, nơi này chỗ Thái Âm Sơn chỗ sâu, này sở nhà lúc trước hộ lâm viên chỗ ở, hiện tại hộ lâm viên đều là dùng không người cơ tuần tra, căn bản không cần ở tại sơn rồi, cho nên chỗ này thành tuyệt hảo sơn thanh tu địa phương. Đinh Trường Sinh vào cửa, nhìn nhìn ăn uống đầy đủ mọi thứ, để cho Đinh Trường Sinh vừa lòng chính là nhà chính trung gian là một cây dựng thẳng cây cột. Chống đỡ toàn bộ phòng phòng đắp sức nặng, hắn ngồi ở phòng nhỏ cửa, còn có cái tiểu viện tử, trong sân chất đầy từng cây một bó củi, Đinh Trường Sinh thiêu đốt trong phòng bếp lò cùng nóng kháng, nơi này mấy chục cây em bên trong chút nào không có người ở, vị trí tuyệt hảo, hắn muốn tại nơi này cùng xe nhị nhi ngây ngô thượng hai ngày, nếu có thể đem cô gái này thuần phục cũng may. Nếu không có thể thuần phục, vậy thì phải sẽ tìm những phương pháp khác cùng xe ra sông nói chuyện, nhưng là dù như thế nào. Thứ hai binh lần này là bị chính mình kéo xuống nước. Quyển thứ 6 gạch dưới 2964 thịt muối. Hắn rốt cuộc ở đâu, như thế nào chạy đến nơi đây? Xuống xe nhị nhi nhìn đến một chiếc xe ngừng tại bên cạnh lộ, nghi vấn hỏi thứ hai binh đạo. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra thứ hai binh xảy ra bán nàng, cho nên, nhìn còn tại xe phía trên thứ hai binh, hỏi. Xe ở chỗ này đây. Hẳn là ở nơi này xung quanh đi à nha. Thứ hai binh lẩm bẩm. Xe nhị nhi nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn nhìn chuyển xe thứ hai binh, hỏi thứ hai binh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Không có à, ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu. Thứ hai binh nói. Này, ngươi ở đâu, ta đến, tiền cũng khép lại, đại lão bản cũng tới, đi ra nói chuyện à. Thứ hai binh hỏi. Thứ hai binh tại điện thoại bên trong ấp úng nửa ngày, lúc này mới cúp điện thoại, nói còn phải đi lên vài bước liền đến. Ta không đi, ngươi chính mình đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta không đi được đạo này. Xe nhị nhi dự cảm thấy không thích hợp, không bao giờ nữa muốn cùng thứ hai binh đi, nàng xem nhìn chính mình xe, nghĩ như thế nào đem xe quay đầu, nơi này là đường nhỏ, rất khó quay đầu. Nhưng là lại nhìn nhìn bên cạnh xe kia. Nhìn bảng số xe có thể nhìn ra, đó là tỉnh thẳng cơ quan xe, Tề Lương Côn tại sao có thể có tỉnh thẳng cơ quan xe, trộm. Thứ hai binh, người có phải hay không giấu giếm ta chuyện gì, Tề Lương Côn thế nào đến xe này, đây là Tề Lương Côn xe ư, nhà hắn còn có người ở tỉnh thẳng cơ quan đi làm. Xe nhị nhi hỏi, ta đây không biết, ta cũng không biết hắn theo bên trong thế nào muốn làm đến xe này bài là trộm a. Thứ hai binh nói. Ta không đi lên rồi, ngươi chính mình đi thôi, đem tiền cho hắn, làm hắn lăn, chuyện gì cũng chưa hoàn thành, còn muốn tiền. Xe nhị nhi nói. Nói xong, xe nhị nhi muốn lên xe chuyển xe rời đi nơi này, bởi vì xung quanh quá an tĩnh, nàng bắt đầu có chút sợ hãi. Nhưng là ngay tại nàng vừa mới tọa lên xe của mình thời điểm, chiếc kia treo tỉnh thẳng cơ quan giấy phép cửa xe đột nhiên mở cửa xe ngồi vào xe nhị nhi xe bên trong, hơn nữa. Đem nàng chìa khóa cầm đến chính mình trong tay. Ngươi như thế nào tại nơi này? Xe Nhị Nhi kinh ngạc hỏi. Hư, còn không cũng là vì Tề Lương Côn đến, các ngươi cũng là a, các ngươi mua được Tề Lương Côn. Muốn mạng của ta, ngươi cho rằng mạng của ta cứ như vậy tốt muốn sao, nếu đều giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta chết sớm bao nhiêu hồi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ta không có, Xe Nhị Nhi cái này không dám thừa nhận. Tề Lương Côn ngay tại phía trên, không tin chúng ta có thể đi lên đối chất, ngươi dám không? Đinh Trường Sinh khiêu khích hỏi. Đối chất liền đối chất, ta còn sợ ngươi hay sao? Xe Nhị Nhi nói. Xuống xe, nàng hướng về thứ hai binh lấy mắt ra dấu mấy cái, ý kia rất rõ ràng, muốn thứ hai binh đem Đinh Trường Sinh làm. Đinh Trường Sinh cũng không phải người ngu, cho nên, lên núi thời điểm Xe Nhị Nhi đi tuốt ở đằng trước, mặt sau là thứ hai binh, mới là cuối cùng Đinh Trường Sinh, hơn nữa thứ hai binh thương bị bắt lưu tại trên xe. Tiểu viện nói đến liền đến, vào cửa, Xe Nhị Nhi mới phát hiện không thích hợp, nơi này căn bản cũng không có Tề Lương Côn, nhưng khi nàng quay đầu thời điểm ngạc nhiên cảm giác được cổ của mình nhất chua, nàng liền cái gì cũng không biết, Đinh Trường Sinh tiếp nhận sắp ngã xuống nàng, sau đó đem nàng đưa đến đất kháng phía trên. Của ta việc làm xong, ta có thể đi rồi chưa? Thứ hai binh tâm lý ngẩn ra, biết chính mình đi phía trên con đường này liền không quay đầu lại nữa đường. Ngươi yên tâm, việc này cùng ngươi không quan hệ, nàng cũng sẽ không nói ra đi, ngươi đi đi, không cần nói cho bất luận kẻ nào chúng ta tại nơi này, cũng không muốn nhớ lại đến, tại xung quanh ngươi nhìn không tới trong rừng cây ta an bài tay súng bắn tỉa, ngươi nếu là dám trở về anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ngươi chờ ăn súng a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi, ngươi sẽ không đem nàng giết a? Thứ hai binh hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng lại tìm ngươi gây chuyện, ai phiền toái cũng không có khả năng tìm, nếu là không có bổn sự này, ta cũng sẽ không đem nàng làm tới nơi này, đi thôi, nhớ kỹ ta lời nói, nếu không, đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn ly khai tiểu viện, sau đó lái xe ly khai núi rừng, lúc này mới trở lại phòng nhỏ bên trong, trải qua hắn vừa mới đốt bó củi, trong phòng ấm áp nhiều. Trong phòng ngoài phòng hoàn toàn là hai cái thế giới, mở ra chính mình mang đến túi du lịch, đem dương đồ vật đều cầm ra đến lắp xong, theo phòng ốc các góc độ đem màn ảnh nhìn về phía phòng bên trong kháng thượng cùng căn kia dựng thẳng cây cột phía trên. Ngoài phòng năng lượng mặt trời pin bản có thể vì trong phòng điện. Bình cung cấp chiếu sáng cùng điện năng sử dụng, hắn uống ngụm trà, đã có chút nguội mất, đứng lên đi đến cây cột bên cạnh, đem vừa mới trói lại đến Xe Nhị Nhi một ngụm trà lạnh phun tỉnh. Xe Nhị Nhi từ từ tỉnh lại, đợi cho chính mình cảnh vật trước mắt đều rõ ràng rồi, này mới chậm rãi nhớ tới mình là như thế nào đi tới nơi này, nhưng là phát hiện mình bị buộc tại cây cột phía trên thời điểm nàng mới hoàn toàn minh bạch chính mình người ở chỗ nào. Đây là đâu? Xe Nhị Nhi từ từ hỏi. Hộ lâm viên phòng nhỏ, mấy ngày nay đều bị ta mướn rồi, vài ngày nỗi nơi này không có người đến, cho nên, nơi này chỉ có ta ngươi hai người, ngươi nhìn nhìn này trong phòng camera màn ảnh. Những cái này sẽ đem hai ngày này ta ngươi tại cuộc sống ở nơi này đều ghi chép xuống đến, sau đó tại ngươi chết về sau, ta sẽ đem những cái này gửi cấp phụ thân ngươi, cho ngươi cái kia không ai bị nổi cha xem hắn nữ nhi là như thế nào ngược đãi đợi chí tử. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Xe Nhị Nhi muốn dãy giụa, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào dãy giụa, bởi vì mình bị rắn rắn chắc chắc trói tại cây cột phía trên, đừng nói là thân thể, chính là đầu nhúc nhích đều rất khó. Phòng ở độ ấm rất cao, lò lửa đốt vô cùng vượng, hắn mặc trên người một tầng mỏng manh quần áo trong, nhưng là trên thân thể của mình xuyên nhưng là mùa đông quần áo, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang uống nước, không tự giác liếm một chút đầu lưỡi. Cái động tác này bị Đinh Trường Sinh phát hiện, hắn nói thầm trong lòng nói ta thích ăn phía nam thịt khô, có một cổ khói lửa khí, chính là một miếng thịt bị muối ướp sau đó, treo tại lửa phía trên huân, khói lửa khí đều huân đến thịt bên trong, người nhìn người xuyên nhiều như vậy. Lại không thể uống nước, rất nhanh thân thể ngươi hơi nước liền tại đây độ ấm bốc hơi lên xong, sau đó liền giống như thịt muối bị hun làm, nói không chừng còn có thể đem ngươi hun thành một khối cương thi, chính là dạng quá khó coi. Như thế nào ta cái này sáng ý không sai a? Thứ hai binh đâu này? Xe Nhị Nhi cắn răng hỏi. Đem ngươi đưa đến trong này liền rời đi, các ngươi kết phường tìm Tề Lương Côn ám sát của ta việc, ta đều biết rồi, cho nên ta mới đem ngươi làm đến trong này đến. Tề Lương Côn bây giờ còn chưa tìm được, thứ hai binh tên hỗn đàn này lần nữa mạo phạm ta, ta ngày hôm qua làm hắn làm tuyển chọn, có thể nói xin lỗi ta, dùng lão bà hắn hoặc là tình nhân, hắn đều không đồng ý, ta nói cuối cùng dùng ngươi cũng có thể, cho nên hắn rất sảng khoái mau liền đem ngươi đưa tới, ta thực muốn biết, ngươi có phải hay không bình thường đối với hắn không tốt lắm à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2965 tự sinh tự tiêu. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, giết ta, ba ta nếu đã biết, hắn lột da của ngươi ra. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh không nóng không vội, hắn có chính là thời gian, hiện tại hắn và Xe Nhị Nhi ở giữa quan hệ, giống như là hầm ưng quan hệ, bất quá Xe Nhị Nhi là ưng ư, Đinh Trường Sinh chính là cái hầm ưng, xem ai có kiên nhẫn, xem ai trước hỏng mất. Bái của ta ra, ta nghĩ, tại hắn bái của ta ra phía trước, khẳng định có nhân trước tiên đem ra hắn cởi, tụ tập hâm công ty mấy năm nay không ít theo tài chính kiếm tiền, lao tiền đâu, trừ bỏ chia của ở ngoài. Nhà các ngươi nên được cái kia phân đều cho mẹ ngươi a. Ta nghĩ các ngươi mấy năm nay như thế nào cũng phải mò vài cái ức, chẳng lẽ còn không có lao đủ, còn nghĩ tiếp tục lao tiếp không? Thật sự là không chê nhiều tiền a. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi nói. Bó củi tại bếp lò bên trong thiêu đốt, phát ra sét đánh ba kéo âm thanh, mỗi một lần phát ra như vậy âm thanh, Xe Nhị Nhi đều có khả năng run run một chút. Ta biết. Tại Bắc Nguyên không ai dám trêu chọc ngươi, đó là bởi vì ngươi có một cái như vậy cha, rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng có ngủ gật thời điểm đúng rồi. Các ngươi hai người tại quốc nội kiếm tiền, mẹ ngươi ở nước ngoài cuộc sống như thế nào, có phải hay không cho ngươi tìm cái dương cha a? Nghe nói người ngoại quốc đồ chơi kia đều rất lớn, mẹ ngươi ở nước ngoài chẳng phải là cuộc sống ca múa mừng cảnh thái bình, ba ngươi trên đầu vẫn luôn là xanh mượt a. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Xe Nhị Nhi coi như là tại xã hội phía trên lăn lộn quá, cho nên biết phía sau la to vô dụng, nơi này là núi lớn không khả năng sẽ có nhân tới cứu chính mình, muốn chạy trốn ra đi, nhất định phải làm hắn biết mình là sẽ không tiếp tục cùng hắn đối nghịch, lúc này mới khả năng làm chính mình sinh hoạt đi ra ngoài. Mở điều kiện A, ta biết, người đến Bắc Nguyên sau một cái đều là không quá thuận theo, ta cũng biết ngươi người này năng lực, nói đi, điều kiện là cái gì, muốn như thế nào mới có thể đem ta trả về. Ta cam đoan không có khả năng trả thù ngươi, từ đó về sau, ta thỏa mãn điều kiện của ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào đây? Xe Nhị Nhi hỏi. Điều kiện của ta rất đơn giản a, ngươi ở đây theo giúp ta vài ngày, chúng ta đem nơi này cuộc sống trải qua đều thu xuống, một người một phần, tương lai có thể trở về vị vô cùng, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi suy nghĩ một chút, phảng phất là hạ quyết tâm tựa như, nói tốt, thả ta. Ta cùng ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cầm lấy chủy thủ đứng lên, Xe Nhị Nhi cho là hắn muốn thả chính mình, không nghĩ tới hắn căn bản không có cắt đứt cho chính mình dây thừng, mà là đem trên thân thể của mình quần áo cắt một đầu, như là bác da dê giống nhau, mỗi cắt đứt một đầu, liền đem cắt lấy đến quần áo đều ném tới bếp lò bên trong, bị cuối cùng dây thừng trói đúng là trần chuồng Xe Nhị Nhi. Ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy biến thái. Ngươi có phải hay không thường xuyên đối với nữ nhân như vậy? Xe Nhị Nhi gặp lời khuyên của mình hiệu quả, bắt đầu tự đắc, hỏi. Không phải là, ngươi là thứ nhất, ta là sợ ngươi chạy, cái này tốt lắm, ngươi quần áo không có, ngươi muốn chạy, vậy chạy a, đây là sơn, cách xa gần nhất nhân gia có 20, ngươi có thể chạy một chút thử xem. Đinh Trường Sinh nói, ta đây đi như thế nào? Đi, ngươi còn nghĩ đi a? Ngươi liền thành thành thật thật ở lại nơi này, chờ ta ngày nào đó đem ngươi ba giải quyết ngươi trở về nữa. Ta phái người đến nơi này nhìn ngươi, thành thành thật thật tại nơi này cho ta sinh một đứa trẻ. Đến lúc đó ba ngươi chính là tưởng lộng từ ta, như thế nào bỏ được ngoại tôn của hắn đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lại tăng thêm trên thân thể của mình không quần áo, Xe Nhị Nhi trên người lên một tầng da gà khúc mắc, nói ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, đừng như vậy đối đãi ta. Được không, ta nói như thế nào cũng là nữ nhân, người đối với nữ nhân liền thật ác như vậy sao? Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nói ngươi cầm lấy thương hướng về đầu của ta thời điểm, không nghĩ tới có một ngày như vậy à? Ta không phải cố ý, ta thật không dám, ngươi thả ta trở về đi, ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Xe Nhị Nhi nói, nàng rất sớm hãy cùng tại phụ thân bên người đi gặp các loại người, tham dự các loại trường hợp, cho nên... Đối với có thể duỗi có thể khuất cái này đạo lý giải so bất luận kẻ nào đều thấu triệt. Ta không tin, hiện tại thế nào, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đều thành thành thật thật trả lời, mặt khác, không nên cử động, Người nếu lộn xộn lời nói, thực có thể làm chính mình bị thương, đó là sẽ rất đau. Nói Đinh Trường Sinh theo bên trong bếp lò lấy ra nung đỏ lô móc đưa đến trước người của nàng. Xe Nhị Nhi sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, chính là cúi đầu nhìn lô móc đưa về phía thân thể của chính mình. Nhà các ngươi tại nước Mỹ tồn có bao nhiêu tiền, hiện tại tổng cộng? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, xe Nhị Nhi vừa mới nói xong, liền nghe được tư ẩm ẩm âm thanh, tận lực bồi tiếp bộ lông bị cháy rụi hương vị tràn ngập tại phòng ở bên trong. Nàng thế mới biết vừa mới hắn đem nung đỏ lô móc duỗi đi nơi nào, chính mình chỗ đó bộ lông chi tràn đầy liền nàng mình cũng có chút thẹn thùng, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên bị hắn dùng nung đỏ lô móc cấp cháy rụi. Ta lặp lại lần nữa, vấn đề ta chỉ hỏi một lần, người nếu không trả lời, của ta móc đốt liền không nhất định chính là mao, còn có khả năng là thịt. Đinh Trường Sinh đem lô móc đưa đến bếp lò bên trong tiếp tục đốt, nhưng là lại bắt tay đưa đến bộ lông rậm rạp địa phương. Xe Nhị Nhi lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân chạm đến thân thể nàng cảm giác, hơn nữa còn là chính mình chỗ mẫn cảm nhất. Nàng ảo tưởng quá vô số lần chính mình cảnh tượng, nhưng là lại từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy. Hắn giúp nàng gỡ rất kia một chút đốt trọi bộ lông bột phấn, sau đó lại tiếp tục cầm đến lô móc, giống như cạo tóc, hắn cẩn thận dùng lô móc thanh lý kia một chút nồng đậm bộ lông, một bên cẩn thận trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, cứ như vậy. Nhà nàng tình huống căn bản đều bị Đinh Trường Sinh thầm hỏi, tuy rằng đỏ lên lô móc không có đụng đến da các của nàng phu, nhưng khi nung đỏ lô móc chạm vào đến đó một chút bộ lông, phát ra xèo xèo lạp lạp âm thanh thời điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được lô móc mang đến ấm áp. Không muốn, người không muốn lại tra tấn ta, người muốn như thế nào, cho ta đến thống khoái, van ngươi. Xe Nhị Nhi thật sự là không nhịn được chậm như vậy chậm dày vò, cho nên cầu xin Đinh Trường Sinh cho nàng cái thống khoái. Người muốn thống khoái, cái gì thống khoái? Đinh Trường Sinh nhìn bắp đùi của nàng thượng dần dần chảy ra một đạo tuyến, đó là theo bên trong rừng rậm xung kích ra đến đất đá trôi, thế không thể đỡ, Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, sau đó dùng ngón tay theo phía trên chân của nàng cằn lại cuồn cuộn xuống đất đá trôi, dùng ngón tay lau một chút, đứng lên đặt ở mặt của nàng trước. Nàng đương nhiên biết đó là vật gì rồi, cho nên nhắm mắt không dám nhìn. Mở mắt ra, xe Nhị Nhi. Người không phải là rất đàn ông nha, như thế nào, lúc này sợ hãi, không đến mức a, người nhìn nhìn đây là vật gì, người chính mình đồ vật, tự sinh tự tiêu a. Đinh Trường Sinh nói xong, đem ngón tay cứng rắn nhét vào miệng của nàng bên trong, làm nàng biết chính mình hương vị là dạng gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2966 tự do thành có thể quý. Ta nhổ vào, người tên hỗn đản này ngươi làm gì thế ngươi? Thẳng đến nàng thường thức phẩm mới ý thức tới thứ này không đúng, nhưng là dĩ nhiên chậm. Chính mình đồ vật có gì ghét bỏ, ngươi liền mình cũng ghét bỏ a, kia xong đời, của ta ngươi thì càng thêm chê. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, chúng ta làm cái giao dịch a, ngươi thả ta đem ngươi giới thiệu cho ta ba, chúng ta đâu có tốt thương lượng, đừng làm những cái này lẫn nhau tổn thương sự tình rồi, ta cam đoan, ta về sau không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi không qua được, tương phản. Người nếu có cái gì không qua được sự tình, bạn hữu thay người xuất đầu, như thế nào, ta tại Bắc Nguyên là có một vài người mạch, được rồi. Xe Nhị Nhi biết, phía sau mạnh bảo, bị thương hại nhất định là chính mình, cho nên, nữ nhân phía sau nên yếu thế. Người cam đoan, người lấy cái gì cam đoan đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta, người nói ta lấy cái gì cam đoan, ta liền lấy cái gì cam đoan, chỉ cần là ta có thể làm được, ta cũng có thể đi làm. Xe Nhị Nhi có chút nóng nảy, nhân một khi nóng nảy, liền miệng không có cản trở, lúc này nói chuyện cũng bắt đầu không đi tâm, nóng lòng cầu thành. Đây chính là ngươi nói, ta liền muốn ngươi làm cam đoan, bắt ngươi mình làm cam đoan, ngươi thấy những cái này camera sao, bọn hắn sẽ đem hai ta làm sự tình đều ghi chép xuống đến, ngươi nếu đổi ý rồi, hoặc là không dựa theo chúng ta tại nơi này đã nói đi làm, ta đây liền đem ta chính mình khuôn mặt đánh thượng gạch men. Sau đó đem mấy thứ này đều phóng tới quốc nội cái kia một chút có xác website phía trên, đến lúc đó còn phải ghi chú rõ ngươi là ai, ngươi có phụ thân là ai, mẫu thân của ngươi là ai. Mẫu thân ngươi tại nơi nào ở, ít nhất cả nước đều sẽ biết ngươi, nói không chừng toàn bộ thế giới liền đều biết. Đinh Trường Sinh nói, ngươi hỗn đản a, ngươi trăm vạn đừng cho ta đi ra ngoài, ngươi nếu không giết ta phải sẽ giết ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Người đây là muốn hủy ta cả đời sao? Tuy rằng cực lực chịu đựng, nhưng là xe cuối cùng Nhị Nhi vẫn là không có nhịn xuống, bại lộ bản tính của mình. Đây chính là ngươi nói, tốt, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi thả ra ngoài, chúng ta tại nơi này ở mấy ngày, ta chỉ cần là có thời gian, tan tầm liền đến nơi này, sau đó thẳng đến ngươi mang thai hài tử của ta, tại nơi này đem con sinh ra, ngươi có chịu không, như vậy tuổi còn trẻ liền làm mẹ, thật sự là rất hạnh phúc sự tình. Đinh Trường Sinh cười có chút quỷ dị. Ta van ngươi, không muốn tổn thương ta cho ngươi biết, ta từ trước đến nay không có bạn trai, ngươi nếu lên ta, ngươi phải đối với ta phụ trách cả đời, nếu không, ta không có khả năng tha ngươi. Xe Nhị Nhi nói. Cái gì, ý của ngươi là ngươi vẫn là cái chỗ? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, thì sao, thực ngạc nhiên sao? Lão nương chính là không cùng nam nhân trải qua giường thì sao? Này có gì hiếu kỳ quái? Ba ta là Bắc Nguyên thị ủy thư ký, ai dám chọc ta? Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, xem như tiện nghi ta, vô luận ngươi là cái gì ngoạn ý, ta hôm nay cũng không có khả năng cho ngươi đi, trừ phi chúng ta làm xong nên làm sự tình. Xe Nhị Nhi vừa nhìn Nguyễn cứng rắn đều không được, từ trước đến nay liền chưa thấy qua cứng mềm không ăn người, điều này làm cho nàng thực thượng lửa, nhưng là dù như thế nào, vẫn là phải tiếp tục cố gắng khuyên hắn thả chính mình, bằng không lời nói, chính mình lần thứ nhất cho tên hỗn đản này, chính mình phải làm cả đời ác mộng. Người nói đi, người muốn cái gì, chỉ cần là đừng tổn thương ta tin tưởng ta ba đều có thể đồng ý cho ngươi, ta cam đoan ta nói đều là thật. Ta cũng biết ngươi nói đúng thật, nhưng là cứ như vậy thả ngươi đi, ta trong lòng cũng không qua được, như vậy đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Xe Nhị Nhi nhìn hắn, nói tốt, đánh cược liền đánh cược, ngươi thả ta, dù sao ta cũng chạy không được, ngươi đem của ta quần áo đều thiêu, ta hiện tại hơi lạnh. Xe Nhị Nhi quất một cái mũi. Đinh Trường Sinh cảm thấy nàng cũng chạy không được, vì thế hay dùng chủy thủ đem dây thừng đẩy ra rồi. Nàng ngược lại biết nóng lạnh, thân thể thu được tự do, lập tức chạy vào ổ chăn bên trong dùng chăn đem chính mình bao lấy, nhưng là đây chỉ là tạm thời tự do, nàng vẫn là chạy không được. Đánh cái gì đổ, xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh giơ lên tay của mình, nói rất nhiều người đều nói, ta đôi tay này rất lợi hại, chúng ta hay dùng đôi tay này đánh cược a, ngươi chỉ cần là nhẫn nhịn ta đôi tay này, ta sẽ tha cho ngươi, quần áo đều tại xe bên trong, ngươi liền lái xe về nhà. Chúng ta giống như là không phát sinh qua hiện tại việc này giống nhau, như thế nào đây? Có ý tứ gì? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh bắt tay phóng tại chính mình thân thể phía trên sờ sờ, nói chính là như vậy, ta. Tại thân ngươi phía trên sờ, ngươi nếu có thể nhịn xuống không yêu cầu ta đây coi như thua, như thế nào, ngươi cảm thấy mình có thể nhịn xuống sao? Xe Nhị Nhi nói ta không tin ngươi, ngươi nói không giữ lời. Ai biết ngươi nói là thật hay giả? Ta nói đương nhiên là thật, bởi vì chưa từng có nhân tránh được ta đôi tay này, ngươi có thể tránh được đi, kia coi như là ngươi bản sự. Đinh Trường Sinh nói, đây là ngươi đánh cược, ngươi cái này không phải là đùa giỡn lưu manh sao? Xe Nhị Nhi hỏi, nàng kiên quyết không đồng ý, vừa mới là bởi vì không có tự do thân thể, hiện tại có tự do thân thể rồi, đương nhiên không có khả năng đồng ý như vậy điều kiện. Đinh Trường Sinh thấy nàng nói chuyện không tính toán gì hết, tiến lên vén chăn lên, như là chảo gà con tử tự đắc đem nàng ôm đi ra, sau đó mở cửa phòng ném tới sân bên trong, trần chuồng thân thể Xe Nhị Nhi nhất mông đứng ở trên mặt đất, bên ngoài là thật lạnh, nàng vừa đi ra ngoài liền đánh run một cái, bên ngoài mặc dù không có người, nhưng là đây cũng là ban ngày a, cho nên nàng dọa ngao một tiếng muốn hồi đến trong phòng, nhưng là bị Đinh Trường Sinh theo bên trong khóa cửa lại. Mở cửa, để ta đi vào. Mở cửa để ta đi vào. Ta phát hiện ngươi cái này nhân nói không giữ lời, danh dự không tốt, dựa vào cái gì cho ngươi tiến đến, ngươi bây giờ đồng ý còn kịp, như thế nào, đánh cược không đánh cược? Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật hiện tại Xe Nhị Nhi từ lâu đã là trên thất gỗ thịt bò, Đinh Trường Sinh muốn làm sao thì làm vậy, vì sao còn muốn ngoạn đánh cược một bộ này, đó là bởi vì bắt buộc có lẽ chỉ có thể là nhất thời khuất phục, nhưng là phải nghĩ lâu dài hồi tâm. Còn phải là chậm như vậy chậm một chút đem ý chí của mình xuyên quan đến nàng xương tủy, theo nàng xương cốt bên trong khiến cho nàng minh bạch chính mình không được, mình chính là muốn khuất phục hắn, hắn chính là so chính mình lợi hại, như vậy quá trình mới là hồi tâm. Hồi tâm sau mới có thể làm cho nàng hoàn toàn khuất phục. Tốt, ta đáp ứng ngươi, để ta đi vào, đông chết. xe nhị nhi nha bắt đầu đánh nhau. Kết quả có thể nghĩ, trên cái thế giới này có thể ngăn cản ở quỷ thủ 13 chiêu nữ nhân có lẽ còn thật không có sinh ra đến, mặc dù là lực ý chí lại mạnh mẽ, nhưng là cũng khó mà ngăn cản được thân thể thành thực. Thân thể là trước hết làm phản, vĩnh viễn sớm hơn linh hồn, đây là nhân động vật bản năng, ai cũng chống cự không được, xe nhị nhi cũng không được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2967 sẽ không tiếc. Hơi hơi nhiễm lấy một tầng màu rám nắng nóng nhuộm tóc dài, trong suốt lóng lánh, chia 46 phi đến trên vai. Tinh xảo ngũ, quan, tối đoạt người nhãn cầu chính là lông mi thật dài cùng hậu tú môi, tốt họ cảm môi a, phía trên dính xóa sạch. Nước hoa son môi càng ngày càng làm môi da hiển hiện ra hữu hoặc cùng quyến rũ. Eo Nguyệt Chi thật tế, quả thực có một loại nhu nhược cảm giác, eo nhỏ nữ nhân thật sự là xuyên cái gì quần áo quần đều xinh đẹp, nhưng là trong ngực cái này nữ nhân, chân là thật sự đẹp, tinh tế hai đầu trường nguyệt lui, lúc này đỡ nàng đứng lên, càng ngày càng có vẻ thon dài. Như vậy tế, như vậy nhuận, như vậy trường, một loại khéo léo phập phồng theo thắng đủ lui đến đầu gối, đến tiểu nguyệt lui, đến chân hóa. Nhưng là Đinh Trường Sinh không chút nào khẩn cấp làm cái gì, hắn như trước phải giữ vững chính mình văn nhã cùng khéo, giống như chính là một cái trượng phu đỡ thê tử đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi giống nhau, tiến hành đâu vào đấy động tác. Cúi đầu thưởng thức một chút mê say trông cao gầy mỹ nữ đường cong, hình như cảm thấy đèn hướng dẫn ánh sáng còn chưa đủ bao mãn, không thể đem cô gái này hài sở hữu ưu điểm chiếu mảy may rõ ràng, đã đem rèm cửa chậm rãi rớt ra, ngoài cửa sổ là núi lớn từng trận tiếng thông reo âm thanh, ánh sáng cũng thích hợp. Hắn theo ga trải giường phía dưới lấy ra một đôi sớm liền chuẩn bị tốt màu u lam thuộc da trói buộc còng tay, đem làm một chút khảo liên, tiến lên trước đi, đem xe nhị nhi nhất cái cánh tay nhẹ nhàng vừa kéo, không chỉ có đem tay nàng cánh tay rút được đầu giường đặt gần lò sưởi, bức tường thượng là một cái thiết hoàn, cũng không biết nguyên lai là làm gì, nhưng là giờ này khắc này treo lên cánh tay của nàng là vừa vặn. Cũng đem vốn là nằm nghiêng nàng, trở thành nằm ngửa tư thái, xe nhị nhi phối hợp hắn toàn bộ động tác, muốn đánh chính mình đánh không lại hắn, trốn cũng trốn không thoát. Một cánh tay bị chụp, còn có thể giãy giụa, còn có khả năng làm một nửa chống cự động tác, đây không phải là bình thường bồng tư thái, phi thường. Đùa nhân cảnh tượng, làm nam nhân kích thích phân bố, làm nữ nhân nhu nhược triệt hiện. Hắn lại đem cao thanh camera thu chốt mở đầy đến on, một chiếc tiểu tiểu màu hồng đèn chỉ thị sáng lên. Sau đó, hắn theo bên trong dương lấy ra một lọ rượu đỏ, đem mộc bỏ vào mở ra, nắm lấy bình rượu đi đến đầu giường. Cười lạnh nhìn con mồi của mình, cũng không nhịn được đầu tiên là cúi đầu, tại xe nhị nhi chán hôn một chút, sau đó, cư nhiên, đem rượu đỏ bình chung rượu dịch, theo xe nhị nhi chán bắt đầu, run run tế liêu khuynh ngã xuống. Đau đớn lực độ, càng làm xe nhị nhi trong lòng, nhất thời phảng phất là tại địa ngục bên trong giày vò, lại một khi phảng phất là tại thiên đường bên trong dạo chơi. Đinh Trường Sinh tay phảng phất là dài khắp dây thân cành, nhưng là mỗi một đầu dây đều có thể đạt tới nàng muốn vị trí, luôn có thể tại nàng muốn vị trí làm nàng được đến lớn nhất thỏa mãn, nơi nào ngứa, là hắn có thể làm nàng được đến một lát an ninh. Ta khó chịu, van ngươi, đừng nữa tra tấn ta. Xe nhị nhi không phải là không có xem qua có nhan sắc lừa đảo, cũng không phải là chưa từng tự vệ, nhưng là không có một lần có thể giống như bây giờ làm chính mình buông xuống sở hữu đề phòng, buông xuống sở hữu tôn nghiêm, buông xuống sở hữu băn khoăn. Cái này không phải là một người tại bồn tắm lớn bên trong, cũng không phải là một người phủ lên chăn tại ổ chăn bên trong, đây là tại một cái chân thật trước mặt nam nhân, nghe hắn sắp xếp, dựa theo yêu cầu của hắn làm ra các loại tư thế, nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại thân thể phản bội. Thân thể phản bội sau liền là linh hồn phản bội, đương linh hồn bắt đầu ra xe cửu thời điểm, nàng liền cũng đã không thể bàn tay mình khống chính mình, nói cách khác, nàng đem chính mình đối với chính mình quyền khống chế hoàn toàn giao cho bị người khác. Cái này người khác chính là trước mắt người nam nhân này, giống như, đúng vậy, nàng luôn hãm tại chính mình cốc khiếm vọng. Nhưng là Đinh Trường Sinh muốn không phải là hiện tại nhất thời khoảnh khắc thần phục, là vĩnh cửu thần phục, khi nàng lần thứ nhất xuất hiện ở Đinh Trường Sinh trước mặt, bọn hắn phát sinh lần thứ nhất xung đột thời điểm, là hắn biết, Bắc Nguyên chìa khóa tại đây cái nữ nhân trên người, cho nên, đối với cái này nữ nhân hắn có đầy đủ kiên nhẫn, không thể cấp bách tại nhất thời, nhưng là nhất định phải gọn gàng đem nàng bắt. Muốn không? Muốn, cho ta đi, để ta khóc đi, đừng động ta khó chịu. Vậy ngươi nghe lời sao? Nghe lời, ta nghe ngươi lời nói, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nàng không biết chính mình nói ra lời này hậu quả là cái gì, lúc này toàn bộ động tác cùng dãy dụa đều là phí công, không chiếm được cái điểm kia chính là mục tiêu của nàng, mục tiêu duy nhất, về phần cái khác, phải bỏ ra nhiều đại giới, sẽ không tiếc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2968 nửa tin nửa ngờ. Xe nhị nhi có thói quen ngủ nướng, loại này thói quen tại bất kỳ địa phương nào đều là khó có thể thay đổi. Tối hôm qua cả đêm thảo phạt, làm sơ kinh nhân sự thân thể nàng quyện đãi tới cực điểm, nhưng là một cái rất lớn sớm đã bị đánh thức. Mở mắt ra, nhìn đến chính là đơn sơ nóc nhà, lại nhìn mình bên người ga trải giường, mặc dù là tân, nhưng là nơi tràn ngập nhất cái mùi của đàn ông. Cùng với toàn bộ trong phòng đều là lung tung lộn xộn, tạp âm đến từ ngoài cửa sổ. Nàng chống lấy thân thể quỳ, sau đó xích lõa thân thể quỳ gối đến cửa sổ một bên, nhìn đến trong sân Đinh Trường Sinh chỉ mặc một kiện quần cộc, trần chuồng thân trên, vung lên chính là phách xài búa, thỉnh thoảng khom lưng đem bó củi bãi tránh, sau đó một búa đi xuống, bó củi tứ phân ngũ liệt. Tuy rằng hắn trên người đường nét thực hấp dẫn người, nhưng là nàng nhìn thấy tình cảnh của mình. Lại nhìn phòng ở nơi camera màn ảnh, vì thế nhẹ nhàng hạ kháng, muốn đem kia một chút thẻ tồn chữ đều lấy ra đến nhưng đến trong bếp lò thiêu hủy. Nhưng là một cái còn không có móc ra, chợt nghe đến phía sau có người nói ngươi nếu đem kia một chút tạp cầm lấy, ta sẽ thấy cùng ngươi diễn một lần, dù sao thời gian còn sớm. Liền một câu nói như vậy, sinh sôi đem nàng dọa hồi kháng phía trên, dùng chăn bao lấy chính mình. Chúng ta khi nào thì trở về? Xe nhị nhi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói chờ ngươi sinh đứa nhỏ trở về đi. Cái gì, ngươi không có khả năng là nói thật sao? Xe nhị nhi lập tức nóng nảy, hỏi. Dĩ nhiên, làm nhân tối cơ bản đúng là muốn giữ lời nói, ngươi không phải là cái loại này nói chuyện không tính toán gì hết người à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không được, ba ta điên rồi. Xe nhị nhi nói. Làm sao biết chứ? Ta sẽ đem những cái này video đều cho hắn một phần, ngươi có thể là mới vừa nhận ta đương ba ba, ngày hôm qua kêu như vậy vui mừng, ngươi không có khả năng không thừa nhận à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi hỗn đản à, nói, cầm lấy gối đầu hướng về Đinh Trường Sinh liền quay đầu sang. Đinh Trường Sinh tiếp nhận gối đầu, sau đó đi đến kháng một bên, nhất duỗi tay, bắt được cánh tay của nàng, tuy rằng nàng giãy giụa, nhưng là làm sao có khả năng giãy giụa quá Đinh Trường Sinh. Cho nên, vẫn bị cuối cùng Đinh Trường Sinh kéo tới, nàng bây giờ tại Đinh Trường Sinh trong tay giống như là một cái đồ chơi giống nhau. Ta cho ngươi biết bao nhiêu lần. Ở trước mặt ta đàng hoàng một chút, ngươi đã quên ngươi đối với lời hứa của ta rồi, ngươi có phải hay không nhìn không tới chính mình mông phía trên hình xăm liền không biết mình là người nào. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi, ta biết, ngươi bây giờ còn không phải là thực thói quen, bất quá đừng lo, ta có chính là thời gian. Chúng ta có thể chậm rãi hầm, thẳng đến ngươi hiểu được quy củ mới thôi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi để ta trở về, ta cam đoan không biết tìm làm phiền ngươi, nhưng là ngươi không cho ta trở về, ba ta thật sẽ tìm làm phiền ngươi, đến lúc đó ai cũng ngăn không được. Tại ba ta trong mắt, ta chính là bảo bối của hắn, bằng không ta cũng không có khả năng như vậy nuông chiều, cho nên, ngươi tốt nhất là không nên đem ta chụp tại nơi này, như vậy lời nói, ngươi thực phiền toái. Xe nhị nhi nói. Thả ngươi trở về đi, cũng được, chúng ta được ký cái hiệp nghị, ngươi nếu không dựa theo hiệp nghị đi lên, ta liền đem cái hiệp nghị này phát đến trên mạng đi, ngươi chính là cái nói không giữ lời người, được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì hiệp nghị? Xe nhị nhi nhíu mày hỏi. Đừng nói trước hiệp nghị sự tình, đây chỉ là một trong, còn có một điều kiện, ngươi cũng phải đáp ứng ta, nếu không, ngươi cũng không thể trở về, chỉ có hai cái điều kiện này đều đáp ứng ta mới có thể mang ngươi trở về. Bằng không lời nói, ta cũng có khả năng đem ngươi mang về, cứ như vậy trần chuồng, chói, thừa dịp trong đêm đem ngươi ném tới Vạn Đạt Quảng Trường, sáng mai, Vạn Đạt Quảng Trường khách nhân liền đều có thể nhìn thấy ngươi, cho đến lúc này nhĩ lão ba còn có mặt mũi tại Bắc Nguyên lăn lộn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe nhị nhi nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nàng phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn so chính mình dự nghĩ muốn khó đối phó hơn, cũng giảo hoạt hơn. Mình bây giờ trong tay một tấm bài đều không có, nhưng là tay hắn bất kỳ cái gì một tấm bài đều có thể đem chính mình đập chết. Người nói đi, điều kiện gì? Xe nhị nhi bất đắc dĩ hỏi. Rất đơn giản, vốn là ta là muốn cho ngươi mang thai cho ta sinh đứa bé, cho đến lúc này thằng cha ngươi còn làm sao có ý tứ cùng ta đối nghịch, nhưng là ngươi không muốn, quên đi, vậy đổi lại ngươi nguyện ý, như thế nào đây? Hãy bớt xà môn đi, nói thẳng a, ngươi muốn như thế nào đây? Xe nhị nhi nói, điều kiện này ngươi nhất định phi thường nguyện ý, hơn nữa còn tích cực phối hợp ta, ta đã thấy ngươi mẹ kế, chính là vị Diệp Di Quân nữ sĩ. Như thế nào, đem nàng giới thiệu cho ta. Đinh Trường Sinh mặt đỏ dần. Chính mình vô sỉ đem mình cũng sợ ngây người. Ngươi nói cái gì, Đinh Trường Sinh, ngươi còn có mặt mũi ư, tuy rằng nàng không phải là mẹ ruột ta, nhưng là ngươi cũng không thể làm như vậy a, không mang theo ngươi như vậy ăn hiếp người khác. Ta bị ngươi cái kia, ba ta không biết nhiều hận ngươi, ngươi còn muốn cho hắn cắm sừng. Xe nhị nhi chỉ lấy Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Vậy ngươi biết ba ngươi cấp bao nhiêu người mang qua nón xanh ư, bao gồm cái kia thứ hai binh, ngươi có biết thứ hai binh lão bà kêu Bách Tiểu Đào ư, ba ngươi liền chơi đùa nàng, thứ hai binh không biết mà thôi, đây là Bách Tiểu Đào nói, hắn còn cho hắn bao nhiêu người mang qua nón xanh, ta cho hắn cắm sừng làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi nói bậy, xe nhị nhi giọng điệu có chút lực bất tòng tâm, nàng biết một chút cha nàng sự tình, cha nàng tại bên ngoài kia một chút hoa hoa việc nàng cũng biết một chút. Nhưng là muốn cho chính mình giới thiệu chính mình mẹ kế cấp Đinh Trường Sinh, đây là nàng dù như thế nào cũng làm không được, tuy rằng chính mình một điểm đều không yêu thích nàng, nhưng là phải chính mình làm như vậy, chính mình vẫn là tâm lý có chướng ngại. Cho nên nha, ngươi làm không được, vậy vẫn là sinh con đi, ta an bài ngươi xuất ngoại, đã có thai liền xuất ngoại, ra ngoại quốc sinh, ta chính là không chê đứa nhỏ nhiều, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, xe nhị nhi lắc lắc đầu. Nói ngươi hay là nói điều kiện thứ nhất a? Đinh Trường Sinh theo bên trong bao cầm lấy một trang giấy, nói cái hiệp nghị này đơn giản, chỉ cần ngươi phối hợp là được, không cần người khác phối hợp, cũng không có khả năng xâm phạm đến người khác lợi ích, như thế nào đây? Xe nhị nhi nửa tin nửa ngờ cầm tới, nhìn ngẩng đầu thì không chịu nổi, chủ nô hiệp nghị. Ngươi đây là ý gì? Xe nhị nhi hỏi. Ý tứ rất đơn giản, chính là để mục thượng viết cái kia dạng. Ngươi hoàn toàn là thuộc về ta đấy, làm cái gì đều phải trải qua sự đồng ý của ta, ngươi không có độc lập nhân cách, ngươi trước kia quá kiêu ngạo, hiện tại cần ta quản ngươi, cho nên, ngươi phải nghe ta đấy, ta là của ngươi chủ nhân, ngươi là nô lệ của ta, chỉ đơn giản như vậy, ta cái gì thời điểm cần phải rồi, ngươi lập tức liền được đuổi tới ta vị trí chỉ định, bằng không phải dựa theo phía trên hiệp nghị bị trừng phạt, đương nhiên, ta biết ngươi bây giờ còn không thích ứng. Ngươi thích ứng, hơn nữa nhất định phải thích ứng. Bằng không lời nói, ta còn có khả năng đem ngươi làm được đến chỗ như thế đến lúc đó, ngươi lại muốn đi ra ngoài liền nan. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2969 gặp quỷ. Ngươi dám, tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng mình cũng có thể nghe được chính mình âm thanh là cỡ nào vô lực. Cầm lấy tờ giấy kia, chính mình ký hiệp nghị, hướng về màn ảnh, dựa theo hiệp nghị thượng bắt đầu nhất nhất đọc lên đến. Sau đó tại hướng về màn ảnh triển lãm chính mình ký quá hiệp nghị, như vậy Đinh Trường Sinh mới buông tha nàng. Cứ như vậy Đinh Trường Sinh đều lo lắng, tại bọn hắn vừa mới vừa vào thành sau đó, Đinh Trường Sinh cho nàng phát cái địa chỉ trang web. Mở ra nhìn nhìn, địa chỉ trang web này thượng đồ vật phi thường thú vị, điểm kích lượng vẫn còn rất cao. Đinh Trường Sinh cho nàng gọi điện thoại nói. Đây là vật gì? Ngươi mở ra nhìn nhìn sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Xe nhị nhi mở ra địa chỉ trang web, đây là một cái có sắc website mới nhất phía trên truyền tin hơi thở chính là Đinh Trường Sinh thượng truyền bức tranh, tuy rằng gương mặt đều đánh gạch men, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là mình và Đinh Trường Sinh tại sơn phòng nhỏ ảnh chụp. Người điên rồi sao, nàng lập tức cấp Đinh Trường Sinh đánh trở về, hỏi. Đây chỉ là một cái cảnh cáo, người tốt nhất là dựa theo hiệp nghị đến. Đừng chỉ muốn thoát khỏi hiệp nghị trói buộc, bằng không lời nói, ngươi có biết kết quả là cái gì? Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, xe nhị nhi khi nào thì bị ủy khuất như vậy, nhưng là hai ngày này trải qua làm nàng minh bạch, chính mình đụng tới mình đời này lớn nhất khắc tinh, chính mình cư nhiên không dám tiếp tục tạc đâm, nhất là tại trước mặt hắn. Trở về nhà thời điểm, xe ra sông đã trở về, nhìn nàng trở về, hỏi ngươi hai ngày này đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Nga, ta cùng bằng hữu đi sơn tự giá bơi, thì sao, tìm ta có việc? Xe nhị nhi hỏi. Thư trả lời phòng nói đi, đã xảy ra chuyện. Xe ra sông nói. Xe nhị nhi vừa nghe, sửng sốt một chút, còn cho rằng là chính mình sự tình bị hắn phát hiện, nhưng là lại nghĩ, không quá khả năng a. Ngồi đi, Tề Lương Côn chỗ đó đã xảy ra chuyện, bị người khác bắt đi rồi, đây là thứ hai binh tận mắt nhìn thấy, nhưng là đối phương là ai hắn không thấy được, chỉ thấy Tề Lương Côn bị người khác mang lên xe kéo đi rồi, hắn tiếp lấy truy thời điểm ra tai nạn xe cộ, cho nên không đuổi kịp, ta tại nghĩ, rốt cuộc là ai đối với Tề Lương Côn cũng cảm thấy hứng thú như vậy, bọn hắn mang đi Tề Lương Côn là muốn làm gì ư, uy hiếp. Chúng ta, xe ra sông như là đang hỏi xe nhị nhi, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu nói. Thứ hai binh nói như thế nào? Xe nhị nhi nhớ tới thứ hai binh liền hận đến mắt căn ngứa, nói. Hắn hiện tại không thể nói, tai nạn xe cộ trọng thương, tại bệnh viện, tuy rằng không chết được, nhưng là tạm thời là vô dụng. Xe ra sông nói. Kia còn có thể dùng ư, muốn là vô dụng coi như, hắn biết sự tình nhiều lắm, nếu không còn dùng được. Ba, người tính toán như thế nào xử lý cái này nhân? Xe nhị nhi hỏi. Xe ra sông kinh ngạc liền mắt nhìn nữ nhi mình, không nghĩ tới nha đầu này như thế nào tàn nhẫn, hắn đã hiểu, đó là muốn kết quả thứ hai binh tiết tấu. Bây giờ nói việc này còn quá sớm, lại xem một chút đi, trước mắt đến nói cái gì cũng không nghi động, bây giờ là ai động ai liền có khả năng bị đối phương bắt được sơ hở. Viên thị địa sản sự tình, ta cảm thấy tại tay ta bên trong là xử lý không tốt rồi, ta muốn đi tìm Hà thư ký. Đem việc này giao cho tỉnh ủy tỉnh chính phủ A, chính phủ thành phố lại như vậy xử lý đi xuống, đoán chừng là phải ra khỏi việc. Xe ra sông nói. Giao cho tỉnh chính phủ, cái này không phải là muốn giao cho Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh sao? Xe nhị nhi hỏi. Không phải là, bọn hắn không làm chủ được, bọn hắn cũng chỉ có thể là nghe tỉnh ủy, ý của ta là, quả banh này vẫn để cho Hà thư ký đi đá A, quả banh này không tốt đá, hiện tại thứ hai binh bị thương. Tề Lương Côn bị người khác bắt đi rồi, người sự tình rất nhanh liền bại lộ, người hay là đi nước Mỹ a, đừng tại quốc nội ngây ngô. Xe ra sông nói, không có việc gì, ta không sợ, ai nói cũng không dùng được, ta nơi nào cũng không đi. Xe nhị nhi nói, xe ra sông bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói đứa nhỏ, lúc này đây bị thương không phải là người khác, là Bắc Kinh một cái đại nhân vật, chúng ta không thể chiêu vào, ta nhìn ngươi vẫn là tránh một chút a. Đừng làm cho nhân cấp bắt được nhược điểm lại đi, liền không đi được. Chúng ta không thể chiêu vào, kia Đinh Trường Sinh có thể chọc được sao? Xe nhị nhi hỏi. Xe ra sông nghe vậy sửng sốt, hỏi ngươi có ý tứ gì? Ba, hai ngày này ta từ trước đến nay Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, tại sơn ngây người hai ngày, của ta việc hắn không thể không quản. Ta nghe nói Đinh Trường Sinh đi ánh trăng loan làng du lịch chính là cá nhân mời hắn đi, cho nên... Người kia phải cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không tệ, Đinh Trường Sinh hẳn là có thể nói thượng nói. Không không không, ngươi chờ chút, để ta gỡ gỡ, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi vừa mới nói ngươi cùng Đinh Trường Sinh tại sơn ngây người hai ngày, liền các ngươi. Xe ra sông hỏi. Vâng, theo chúng ta lưỡng, làm sao vậy? Xe nhị nhi khuôn mặt lập tức đỏ, xe ra sông đầu óc ông một tiếng, máu ép liền đi lên, run run sờ túi tìm được thuốc. Sau đó nhét vào miệng bên trong một viên, một lúc lâu mới chậm. Ngươi rốt cuộc nói là có ý gì, các ngươi làm sao có khả năng đến sơn đi, làm sao có khả năng, các ngươi là lúc nào thông đồng thượng, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này, ta và hắn chưa xong. Nói, hắn muốn đứng lên, nhưng là đứng lên cái gáy túi nhất choáng váng, nhất mông lại ngồi trở xuống. Ai ai ai, ba, ngươi nhìn ngươi, có cần thiết này nha, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng hắn chuyện gì đều không có, chính là ước đi chơi ngoạn, bò leo núi, liền hiện tại Bắc Nguyên vấn đề nói chuyện đàm, hắn là thực muốn cùng ngươi hợp tác, nhưng là ngươi không lý nhân ra, cho nên, hắn liền muốn thông qua ta và ngươi liên hệ, ngươi nhìn ngươi này tư tưởng thật sự là rất phức tạp, để ta nói ngươi cái gì tốt đâu này. Xe nhị nhi vừa nhìn xe ra sông bộ dáng này, chính mình nếu thừa nhận cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, thế nào cũng đem chính mình ăn không thể. Đinh Trường Sinh cũng đừng nghĩ tốt hơn chỗ nào. Các ngươi thật không có việc. Xe ra sông hỏi. Thật không có việc, ngươi cũng không nghĩ, ta cùng hắn nhiều thù a. Lần này cần không phải là hắn thành tâm mời ta mới không đi. Hơn nữa nói rất nhiều ngươi sự tình, chủ yếu là đàm ngươi sự tình, quên đi, ngươi nhìn ngươi này trạng thái, ta nhìn hiện tại vẫn là không muốn nói chuyện. Sáng mai, ngươi đã tỉnh, chúng ta dù cho tốt nói chuyện, ngươi nha. hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, người chính mình cũng không biết, nhưng là xem như cục ngoại người, Đinh Trường Sinh nhìn rất rõ ràng, nói với ta rất nhiều. Ta cảm thấy hắn nói vô cùng đối với, xe nhị nhi nói. Xe nhị nhi vừa đi sau, xe ra sông chính mình tại thư phòng bên trong đợi thật lâu, nhưng là về sau càng nghĩ càng không đúng, bọn hắn tuyệt không phải là không có việc, tuyệt đối là có việc, hơn nữa việc còn không nhỏ, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là tức chết ta, ta cùng Đinh Trường Sinh không thể cùng tồn tại, người điều này cũng tốt, cư nhiên đem chính mình cấp bỏ đi ra ngoài, hai ngày, tại Sơn, liền hai người bọn họ, trở về liền sách Đinh Trường Sinh, bọn hắn nếu không có việc gì lời nói. Đó mới là thấy quỷ, nghĩ vậy, xe ra sông tâm bẩn lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Quyển thứ 6 gạch dưới 2970 vô nghĩa. Ngươi làm sao vậy đây là, không có sao chứ, ai đắc tội ngươi, mũi không phải là mũi ánh mắt không phải là ánh mắt trở lại phòng ngủ bên trong. Diệp Di Quân nhìn đến xe ra sông sắc mặt không đúng, hỏi, cũng là theo bên trong thám thính điểm tin tức. Ngươi không phải là cùng Đinh Trường Sinh đã gặp mặt nha, ngươi giúp ta hẹn gặp hắn một chút. Ta muốn gặp tên hỗn đản này, làm sự tình quá mức. Xe ra sông nói. Làm sao sống phân, Diệp Di Quân dọa nhảy dựng, còn cho rằng mình và Đinh Trường Sinh sự tình lọt đâu. Người có biết hai ngày này nhị nhi không ở nhà đi đâu? Đi đâu, người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi thì sao? Hơn nữa, nàng cũng không nhỏ, người không có khả năng cả đời cứ như vậy nuông chiều đi xuống đi. Người muốn cho nàng học chính mình xử lý một việc, như vậy mới có thể trưởng thành. Chuyện gì ngươi đều thay nàng bao làm xong, nàng kia được ỷ lại ngươi tới khi nào thì mới có thể trưởng thành. Diệp Di Quân hỏi, không phải là chuyện kia, ta nhìn nhị nhi như vậy tử, giống như là cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra chút gì. Ta hỏi, liền hai người bọn họ người, vào núi tự giá bơi đi rồi, người nói cô nam quả nữ, tại cùng một chỗ hai ngày một đêm, có thể làm ra hay không chút gì việc đến. Xe ra sông hỏi. Diệp Di Quân nghe vậy ám thầm mắng Đinh Trường Sinh một câu vô sỉ, nhưng là không biết vì sao, tâm lý ngược lại là cảm giác rất cao hứng, có khả năng là vì Đinh Trường Sinh ủng hộ, cũng có thể là vì chính mình giải hận, đối với xe ra sông cùng xe nhị nhi hận, loại này hận chính mình không có khả năng thải lấy vật gì thi thố, ít nhất mình là không có năng lực này, nhưng là Đinh Trường Sinh thay mình làm đến, nhìn hiện tại xe ra sông bộ dạng này, chính mình tâm lý khỏi phải nói nhiều thoải mái. Cô nam quả nữ, nói không chừng thật làm xảy ra chuyện gì đến, nhưng là nhị nhi cũng không phải là tiểu hài tử, làm ra như vậy việc cũng là bình thường, người gấp cái gì, như thế nào, người còn nghĩ cả đời không lấy chồng cô nương, làm nàng lão tại trong nhà à? Diệp Di Quân nói, không phải là kia hồi sự, ta sợ gặp chuyện không may, sợ nhị nhi gặp chuyện không may. Xe ra sông như là lẩm bẩm. Diệp Di Quân sửng sốt, xe ra sông nói sợ xe nhị nhi gặp chuyện không may. Mà không phải nói Đinh Trường Sinh đã kết hôn rồi, này có chút không phù hợp bình thường nhân tư duy thói quen a. Nhị nhi hẳn là có chừng mực, cho dù là Đinh Trường Sinh kết hôn rồi, nhị nhi cũng cật bất khuy, người yên tâm đi. Diệp Di Quân nói, xe ra sông nằm xuống về sau, tắt đèn, nói. Ta nói không phải là cái này, ta là lo lắng xe nhị nhi rơi vào, đến lúc đó đối với bao vây săn có phiền toái, không được, ta ngày mai phải cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Cũng cùng xe nhị nhi nói chuyện, làm nàng cách Đinh Trường Sinh xa một chút, cái này nhân quá nguy hiểm. Bao vây săn, cái gì bao vây săn, các người muốn đi săn thú sao? Diệp Di Quân trở mình, nâng lấy quai hàm nhìn xe ra sông, hỏi. Không phải đi săn thú, là đối với Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa bao vây săn, quên đi, không nói chuyện này rồi, việc này là cơ mật, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thích, ngươi cho rằng ta hiếm lạ a? Còn không phải là các ngươi nam nhân bộ kia, đấu đến đấu đi, có ý gì, nhân gia đến Trung Bắc tỉnh ngăn cản các ngươi chuyện gì, hôm nay đặt bẫy, ngày mai làm cục, các ngươi mệt không mệt mỏi à? Diệp Di Quân cũng nằm xuống, khinh thường nói. Ngươi biết cái gì, vốn là cái này tỉnh trưởng vị trí là của ta, Hà Gia Thắng cũng là đồng ý, nhưng là không nghĩ đến trong nửa đường tuôn ra đến một cái Trọng Hoa, một màn này, giống như là năm đó Hà Gia Thắng gặp được Lâm Nhất Đạo là giống nhau. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thực phiền toái, ngươi không muốn làm tỉnh trưởng phu nhân à? Ta muốn làm như là tỉnh trưởng, ngươi chính là tỉnh trưởng phu nhân. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân nghe vậy nói không muốn làm cái gì tỉnh trưởng phu nhân, ngủ đi, không còn sớm. Nhưng khi bên cạnh xe ra sông hãn tiếng nổi lên thời điểm, Diệp Di Quân lại không ngủ được, bởi vì bao vây săn cái từ này làm nàng không ngủ được. Nàng không biết xe ra sông bọn hắn đang tại đối với Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa Bệnh cái dạng gì âm mưu. Chính bởi vì là như vậy, nàng mới cảm giác được thấu xương âm lãnh. Một cái rất lớn sáng sớm đến, xe ra sông đi xuống lầu, nhìn đến Diệp Di Quân sớm làm xong bữa sáng. Nhị Nhi đâu này? Còn không có, kêu một lần, không có động tĩnh. Diệp Di Quân nói. Xe ra sông sắc mặt vẫn như cũ không tốt, ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, nói giúp ta ước một chút Đinh Trường Sinh, ta muốn thấy hắn, nếu để cho thư ký gọi điện thoại cho hắn cũng có thể. Nhưng là ta không nghĩ tại văn phòng bên trong thấy hắn, như vậy lời nói, quá chính thức, ta không nghĩ cho hắn cái mặt này. Các ngươi những cái này nam nhân a, còn nghĩ nhờ và người khác ra, còn nghĩ bảo trì mặt mũi của mình, được rồi, ta đi giúp ngươi ước, tại nơi nào gặp mặt. Diệp Di Quân hỏi. Xe ra sông nghĩ nghĩ, nói tại ngự giá biệt huyền biệt thự bên trong a, chỗ đó an tĩnh một chút. Đang tại thịnh, canh Diệp Di Quân nghe vậy. Thiếu chút nữa cầm chén rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là vẩy một chút đi ra, tốt vào lúc này xe Nhị Nhi xuống lầu đến, xe ra sông lực chú ý bị xe Nhị Nhi hấp dẫn tới rồi, mới không làm hắn hoài nghi. Người hôm nay đi đâu? Xe ra sông hỏi. Đi làm a, ta có thể đi đâu? Xe Nhị Nhi nói. Tốt, đến lúc đó ta thông chi ngươi, đi với ta gặp cá nhân, điện thoại bảo trì thẳng đường. Xe ra sông nói. Gặp cá nhân? Gặp ai à? Xe Nhị Nhi cầm lấy một khối bánh ăn một miếng, hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bảo trì điện thoại thẳng đường là được. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân đến đơn vị, đóng kín cửa, kiểm tra một chút cửa sổ, lúc này mới cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Gặp ta làm gì, ta cùng hắn không có gì quan hệ à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không quan hệ, ta hỏi ngươi. Ngươi và xe Nhị Nhi tại sơn ngây người 2 ngày 1 đêm, các ngươi sẽ không làm chút gì sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy nở nụ cười, nói như thế nào, ngươi là hy vọng chúng ta có chút gì, vẫn là không có chút gì, ta nói ngươi chính là nàng mẹ kế, ngươi không là đối với nàng không có hứng thú nha, như thế nào, lúc này còn rất quan tâm, có ý tứ gì? Không phải là ta cảm thấy hứng thú, là ba nàng cảm thấy hứng thú, đối với các ngươi sự tình. Xe bí thư thực phiền, tối hôm qua đều ngủ không ngon, phỏng chừng hôm nay tìm ngươi, chính là bởi vì chuyện này, ngươi muốn thật sự là đem hắn kia lão khuê nữ ngủ, ta cảm thấy hắn nên cảm tạ ngươi mới đúng, bất quá ta không phải là hắn, là nghĩ cảm ơn ngươi, vẫn là nghĩ tháo ngươi, vậy cũng không biết rồi, bất quá hắn ước ngươi gặp mặt địa chỉ ngược lại rất có ý tứ, tại ngự giá biệt huyền biệt thự bên trong, ngươi nhớ kỹ sao? Diệp Di Quân giọng điệu cuối cùng tăng thêm. Đinh Trường Sinh đương nhiên nghe đi ra. Nói ta minh bạch, lúc nào ở giữa? Thời gian chưa nói, đợi một chút hắn an bài công tác phía trên sự tình, nên thông chi ngươi a. Diệp Di Quân nói. Vô nghĩa, ngươi nói cho hắn, ta không rảnh, ta là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, là vì tỉnh trưởng phục vụ, không phải là vì hắn xe ra sông phục vụ, không có khả năng hắn nói khi nào thì gặp ta liền khi nào thì gặp ta, so với ta cấp bậc cao, ta không nhất định nghe hắn, đến lúc đó rồi nói sau. Cần định chết rồi, cần cũng đừng gặp, tùy kêu tùy đến ta làm không được. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2971 mùi nguy hiểm. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đi Trọng Hoa phòng làm việc, hai lập tức liền muốn triệu khai. Trọng Hoa mấy ngày nay bận rộn chân không chạm đất, căn bản là không có công phu phản ứng hắn, cho nên hắn làm xong chính mình trách nhiệm việc liền xong việc, cái khác việc nha, vậy làm từng bước đến chứ sao. Nhưng là tuyển cử không là chuyện nhỏ, nhất là giống tại Trung Bắc tỉnh như vậy tính bài ngoại nghiêm trọng như vậy địa phương, càng làm cho Trọng Hoa cảm thấy đau đầu, nghĩ nhớ ngày đó Lâm Nhất Đạo sát vũ mà về, Trọng Hoa liền cảm thấy áp lực rất lớn. Lãnh đạo, đây là muốn đi ra ngoài à? Đinh Trường Sinh vừa mới đến Trọng Hoa cửa phòng làm việc, liền thấy Trọng Hoa đi ở phía trước, Giang Hiểu Huy đi ở phía sau, giống như là muốn đi ra ngoài bộ dạng. Người có việc à? Ta không sao, tới hỏi một chút lãnh đạo có sao không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hiện tại muốn đi Nhân Đại, ngươi nếu không có việc gì lời nói, theo lấy cùng đi chứ, thấy nhiều vài người, làm quen một chút, ngươi là văn phòng chủ nhiệm, này tình quan hệ phối hợp sự tình, nhiều chính là, nhiều nhận thức cá nhân không chỗ hỏng. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh vì thế theo lấy lên xe, Giang Hiểu Huy ngồi ở phía trước tay lái phụ phía trên, Đinh Trường Sinh đương nhiên hãy cùng Trọng Hoa ngồi ở phía sau. Đi Nhân Đại là vì tuyển cử sự tình a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, buổi sáng đi Nhân Đại, buổi chiều lại đi tỉnh thành vài cái khu đi dạo, ngày mai đi tới mặt vài cái thành phố nhìn nhìn, cưỡi ngựa xem hoa, xem như cái thái độ a, không có biện pháp, việc này sớm nên làm, đến bây giờ mới làm, tại tỉnh chậm trễ nhiều lắm thời gian, những cái này lung tung lộn xộn sự tình, có thể đem nhân phiền chết. Trọng Hoa nói, về sau được lập cái quy củ, nên hướng ai hội báo liền hướng ai hội báo, đừng chuyện gì đều thống đến ngươi nơi này đến, như vậy không được, ngươi chính là có nhiều hơn nữa tinh lực cũng chịu không nổi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi kiến nghị này tốt, Tiểu Giang, nhớ kỹ chuyện này, hai sau đó thi hành. Trọng Hoa phân phó nói, mọi chuyện đều hướng lãnh đạo hội báo, nhìn như là coi trọng lãnh đạo, nghe lãnh đạo lời nói, kỳ thật chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Dù sao việc này hội báo cấp lãnh đạo cũng đồng ý, tương lai xảy ra chuyện, lãnh đạo cũng có trách nhiệm, mẹ nó lãnh đạo lại không phải là máy tính. Nhiều chuyện như vậy, cũng không thể mọi chuyện đều đích thân tới hiện trường, những người lãnh đạo biết như thế nào xử lý, chỉ do vô nghĩa, không làm được cũng đừng làm, đổi tài giỏi địt. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nghe xong, tiếu tiếu, vỗ. Chụp Đinh Trường Sinh tay, nói nếu đều có người này giác ngộ, ta việc này là tốt rồi làm. Nghe chưa Tiểu Giang? Vâng, tỉnh trưởng, ta về sau đa hướng Đinh chủ nhiệm học tập, Đinh chủ nhiệm, ngươi cần phải thật tốt dạy ta, không muốn giấu a. Giang Hiểu Huy nói, tốt, không thành vấn đề, ngươi muốn học cái gì, ta đều có khả năng giáo cho ngươi, tương lai ta cái này chủ nhiệm vị trí sẽ là của ngươi. Đinh Trường Sinh nói đùa, ai u, ta cũng không dám, ta cũng không làm được. Suốt quãng đường lái chơi cười. Liền đến tỉnh Nhân Đại rồi, bởi vì Trung Bắc tỉnh tỉnh ủy mảnh đất kia hiện tại có vẻ nhỏ, cho nên tỉnh Nhân Đại liền thiên đi ra, mặt khác tìm thổ địa đắp đại lâu xem như tỉnh Nhân Đại thường ủy chú. Tỉnh Nhân Đại chủ nhiệm Gia Sao Gia Thắng, hắn hiện tại đương nhiên không tại nơi này chính là tỉnh Nhân Đại phó chủ nhiệm nhóm, xuống lầu dưới, Trọng Hoa còn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là xe Nhị Nhi đánh đến. Vì thế nhỏ giọng cùng Trọng Hoa nói một tiếng, bọn hắn liền đi lên trước, Đinh Trường Sinh rơi vào mặt sau nghe điện thoại. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn không nghĩ tới xe Nhị Nhi sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng. Không có việc gì, chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại, như thế nào, ngươi bận bịu sao? Xe Nhị Nhi hỏi, không có việc gì gọi điện thoại cho ta, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Đúng vậy à, tâm bệnh. Người có biết ta đang nhìn cái gì sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Cái gì? Đinh Trường Sinh ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Ta tại máy tính phía trên nhìn ngươi phát cho ta cái kia địa chỉ trang web. Thật đúng là không tệ. Ít nhất ngươi đường nét vẫn là thực cứng lãng. Ngươi không có khả năng là tu quá đồ đi à nha. Đem chính mình tu như vậy anh Tuấn tiêu sái. Đem ta muốn làm chật vật như vậy không chịu nổi. Ngươi còn có điểm nam nhân vị sao? Keo kiệt. Xe Nhị Nhi nói. Ai ai? Không có việc gì ta treo, ngươi rốt cuộc có sao không à? Đinh Trường Sinh hỏi. Chớ cúp, ta thật có việc, ta hôm nay mặc dù nhân tại công ty bên trong, nhưng là lòng ta lại còn tại Sơn, hai ngày này sự tình liền giống như là mộng. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại trên người ta trồng cái gì vậy? Xe Nhị Nhi hỏi. Có ý tứ gì, trên người ngươi là địa sao? Ta có thể trồng thứ gì? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Phải không? Ta đây như thế nào cảm giác trên người? Ngứa, cả người khó chịu, người nhất định là tại trên người ta động cái gì tay chân, bằng không ta không có loại cảm giác này. Xe Nhị Nhi nói. Người bây giờ ở đâu, phòng làm việc của ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, tại phòng làm việc của ta bên trong. Ngươi một người. Dĩ nhiên, ta một người, văn phòng còn có thể có mấy người. Vậy thì tốt, ngươi hãy nghe ta nói ha ha, ta cảm thấy a. Người cái này không phải là bệnh. Đó là cái gì? Xe Nhị Nhi cắt đứt hắn lời nói, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, chính mình đứng ở trước đại lâu tiểu quảng trường phía trên, tại như vậy trang nghiêm địa phương, cư nhiên cùng một cái nữ nhân, điều này làm cho hắn có chút tội ác cảm giác. Ngươi là mã tảo, ngươi trời sinh chính là một cái mã tảo hàng, minh bạch chưa? Ngươi chính mình cả người phía trên hạ đều lộ ra một cỗ mã tảo vị, chính là trước ngươi cũng không phát hiện mà thôi. Hiện tại đã biết rõ đi à nha, thật tốt bảo trì ngựa của ngươi tào vị a, ta hiện tại bận rộn, không thời gian, chờ ta có thời gian lại điều dưỡng ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại xe Nhị Nhi ngồi tại trên sofa, thẳng đến Đinh Trường Sinh nói xong thật lâu, nàng mới đem điện thoại theo tai của mình một bên lấy ra. Đinh Trường Sinh âm thanh giống như là một bàn tay tại trên người của nàng tối ngứa vị trí gãi gãi, hiện tại nàng cảm giác thân thể mình tốt hơn nhiều. Đây là một loại cái dạng gì cảm giác, nàng không biết, từ nhỏ đến lớn, mọi người sùng chính mình, quen nàng nói nhất, từ trước đến nay không ai dám nói nhị, nhưng là chính là như vậy một cái thiên chi kiêu nữ, bị Đinh Trường Sinh nhốt tại sơn nhũ lận hai ngày một đêm, này mấy mười giờ, Đinh Trường Sinh sử xuất cả người chiêu thức. Mỗi một lần đều có khả năng làm nàng hàm đa khiếu nương kêu khóc mới bỏ qua, động bất động còn bị trần chuồng ném tới sân bên trong, tại phòng ở bên trong căn bản không có đứng lên tư cách. Sở hữu hành động đều là bò, như vậy lăng nhục làm linh hồn của nàng thiên ly nguyên lai quỹ đạo, giống như là xe lửa đang tại nguyên lai quỹ đạo phía trên chạy, nhưng là Đinh Trường Sinh di chuyển ngã ba, khiến nàng lái vào mặt khác một cái quỹ đạo, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn, toàn bộ chuyển đổi đều đến rất tự nhiên. Nếu không như thế, nàng còn cảm thấy rất thoải mái, nhất là đương Đinh Trường Sinh đối với nàng tiến hành không hề nhân cách vũ nhục thời điểm, lúc này cảm giác không phải là phẫn nộ, mà là hưng phấn, giống như là như bây giờ, dựa sát vào nhau trên ghế sofa, nhìn điện thoại ngày hôm qua Đinh Trường Sinh phát cấp hình của nàng, khó có thể ức chế. Quyển thứ 6 gạch dưới 2972 bằng mặt không bằng lòng. Đang chọn phía trước, trọng hoa đi động, chính là một cái hình thức. Cũng là một cái thái độ, cho dù là hắn không đến, tuyển cử cũng sẽ thông qua, sẽ không nói tình trường tuyển cử không thông qua, đây là vấn đề chính trị, nếu tuyển cử không thông qua, kia tức là tuyển cử sự cố, Hà Gia Thắng là muốn chịu trách nhiệm. Cho nên, trọng hoa thái độ vấn đề không phải là quyết định tuyển cử thành bại, đây đều là định tốt lắm, bỏ phiếu phản đối cùng bỏ quyền phiếu người, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ, người nghĩ đến người đầu cái gì phiếu người khác cũng không biết ư. Chúng ta là vô ký danh án kiện điện tử đầu phiếu, nhưng là chỉ cần là nhân chế tạo phiếu, vậy chính là có tích khả tuần, như thế nào lại không biết, cho nên, không muốn nghĩ cùng đảng ngoạn mở ám. Xế chiều đi cái nào khu, theo nhân đại đi ra, Đinh Trường Sinh hỏi Trọng Hoa nói. Thị trung khu A, giữa trưa ta còn phải hồi đi tham gia một cái chiêu thương rượu, cũng không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm rồi, lần khác lại cùng nhau ăn cơm, chị dâu ngươi gần nhất buồn bực. Ta còn phải chiếu cố trong nhà, phiền. Trọng Hoa nói. Nga, ta có thể làm chút gì, tẩu tử chỗ đó bởi vì chuyện gì? Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút, nếu như có thể dùng tiền giải quyết, Đinh Trường Sinh liền có thể làm, muốn giúp đỡ chia sẻ một chút. Trọng Hoa tiếu tiếu, nói ta mình có thể thu phục, người không cần phải để ý đến. Trọng Hoa chưa nói, nhưng thật ra là Dương Hoa Nhiên muốn sinh nhị thai, việc này có thể tìm người khác giúp đỡ ư. Cho nên còn phải chính mình đến, nhưng là hắn không nghĩ tiếp tục sinh, có một cái là được, nhưng là Dương Hoa Nhiên không như vậy nghĩ, nữ nhân biết rõ sinh con rất thống khổ, nhưng là còn không nên đi lĩnh hội loại thống khổ này, Trọng Hoa không nghĩ sinh nhị thai cũng là bởi vì không nghĩ nàng lại chịu tội. Đinh Trường Sinh dưới nửa đường xe, nhớ tới mới vừa cùng xe Nhị Nhi trò chuyện, vì thế cho nàng gọi điện thoại. Ta ở ngoài sáng hồ cư cửa, giữa trưa mời ngươi ăn cơm à? Đinh Trường Sinh hỏi. Thật, ta cách này không xa, đợi chút đi qua, ngươi trước gọi món ăn à, ta thật đúng là đói bụng. Kia ngươi muốn ăn chút gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đồ ăn cùng mọi người muốn ăn, đói bụng, xe Nhị Nhi chút nào không biết liêm sỉ nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, cúp điện thoại, tìm trên lầu một cái xó xỉnh ghế lô, ngồi ở đó chờ đợi xe Nhị Nhi đến, hắn không nghĩ tới ngày hôm qua còn muốn chết muốn sống xe Nhị Nhi. Hôm nay như vậy chủ động, chẳng lẽ một người cảm xúc chính là một cái vòi nước chốt mở sao? Chỉ cần là hơi chút vặn mở, rốt cuộc nhéo không lên rồi hả? Đinh Trường Sinh đang tại lật nhìn thực đơn, giày cao gót âm thanh từ xa đến gần, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, một thân mát lạnh trang điểm xe Nhị Nhi sườn ngực, bên ngoài mặc một bộ kéo tay áo lông, không có kéo khóa kéo, Đinh Trường Sinh nhìn đều cảm thấy lạnh, phía dưới là quần bò, lộ mắt cá chân. Mang giày cao gót nhưng không có xuyên tất, như vậy trang điểm là hiện tại tối lưu hành một thời. Nhân viên phục vụ, liền mấy cái này đồ ăn à, chạy nhanh mang thức ăn lên, chúng ta đuổi thời gian. Đinh Trường Sinh đợi xe Nhị Nhi ngồi xuống, đem thực đơn cho nhân viên phục vụ, nói. Ai ai ai, ta còn không có điểm đâu. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, Xe Nhị Nhi lập tức nói không sao, ta không điểm, mang thức ăn lên a. Đinh Trường Sinh rót chén nước, cũng không cho nàng đổ, nói ta nhìn ngươi vẫn là khiếm thu thập, thường xuyên đã quên thân phận của mình, đừng quên ngươi ký hiệp nghị, ta không tìm ngươi, ngươi lại dám gọi điện thoại cho ta, ngươi là không đầu óc, vẫn là đầu óc cũng đã lớn thành lá gan rồi hả? Không phải là, ta. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, ta không nghe được. Đinh Trường Sinh nói. Ta. Ngươi vừa mới bảo ta cái gì, hiệp nghị thượng là nói như thế nào? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Chủ nhân, lúc bắt đầu nàng thật đúng là có một chút thẹn thùng, nhưng khi nàng nói ra hai chữ này thời điểm nàng mới ý thức tới chính mình theo bên trong hai chữ này có thể được đến khoái cảm, bởi vì nói ra hai chữ này, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, có thể nói là tâm lý nhất khối đá lớn rơi xuống đất, chính là cái loại cảm giác này. Ta nhìn ngươi theo bên trong nội tâm còn không có đem phần hiệp nghị kia coi ra gì, cho nên ngươi bây giờ mới dám cùng ta phân cao thấp, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta chỉ là, chính là còn không có thói quen. Xe Nhị Nhi nói. Nếu như có người xuất hiện tại nhìn đến Xe Nhị Nhi, khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước lúc này Xe Nhị Nhi, vậy là ai cũng nhìn không thuận mắt, mà nàng lúc này, biết vâng lời, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, biến hóa như vậy chính là hai ngày sự tình. Sáng sớm thời điểm Diệp Di Quân gọi điện thoại cho ta nói người ba muốn gặp ta, người có phải hay không cùng ba người nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta không nói gì, chỉ nói là này. Hai ngày ta và ngươi tại cùng một chỗ, khác có thể không nói gì. Xe Nhị Nhi nói. Vậy hắn gặp ta làm gì, ta có phải hay không muốn cho hắn chuẩn bị điểm lễ gặp mặt? Ngươi nói hắn muốn gặp ngươi, hắn sáng sớm cũng cùng ta nói chuyện này rồi, nói đến lúc đó thông báo tiếp ta, không có khả năng là muốn dẫn ta cùng một chỗ gặp ngươi a. Xe Nhị Nhi nói. Vậy ngươi đoán hắn gặp ta là vì cái gì việc đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi lắc lắc đầu, nói ta không biết, nhưng là ta chưa nói ngươi cùng ta sự tình, như vậy việc ta làm sao có khả năng nói đi, hắn đoán cũng không trách ta. Rất kỳ quái, quên đi, gặp mặt rồi nói sau, đúng rồi, này nọ mang tới chưa? Đinh Trường Sinh duỗi tay hỏi. Mang đến, đều đã quên cho ngươi. Xe Nhị Nhi nói. Nói xong. Đem một vật đưa cho Đinh Trường Sinh, đó là một cái màu hồng như là ấn hộp giống nhau đồ vật, kỳ thật đây là một cái điều khiển từ xa, Đinh Trường Sinh cầm lấy tại trong tay nhìn nhìn, hỏi ngươi còn dám vụng trộm nhìn website thượng những hình kia, như thế nào, nhìn có cảm giác gì? Xe Nhị Nhi nghe vậy, có chút ngượng ngùng, sắc mặt lập tức đỏ, cư nhiên biết xấu hổ, trước kia khuôn mặt da cũng không mỏng như vậy. Thực hưng phấn phải không, loại này bị rất nhiều người nhìn trộm cảm giác như thế nào đây? Người có biết bao nhiêu người nhìn những hình kia sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết, ta xem chút đánh dẫn rồi, tốt mấy triệu. Xe Nhị Nhi nói. Còn muốn hay không lại truyền điểm đi lên, sau đó đem ngươi trên mặt gạch men xóa đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Chủ nhân, ngươi đừng như vậy, ta biết sai rồi, ta về sau không dám. Xe Nhị Nhi thực hưởng thụ loại trò chơi này cùng với nhân vật sắm vai, cho nên lúc này một bộ đáng thương bộ dạng. Làm người ta thật là chiều mến. Phía sau, nhân viên phục vụ đến dọn thức ăn lên, Đinh Trường Sinh tay lại đè xuống vừa mới Xe Nhị Nhi cho hắn cái kia điều khiển từ xa, Xe Nhị Nhi lập tức như là bị rút đi tinh như thần, ôm bụng ngồi ở đó một cử động nhỏ cũng không dám, cứ như vậy chịu đựng Đinh Trường Sinh tra tấn. Đợi cho nhân viên phục vụ đi, Đinh Trường Sinh mới dừng tay lại điều tiết khống chế khí, nói cũng không tệ lắm, không có âm phong dương vi, ngươi nếu là dám gạt ta. Không nghe ta đấy, ngươi về sau cuộc sống khổ sớm, ngươi thuận theo ta, ta liền thuận theo ngươi, đây là một cái lẫn nhau quá trình, hiểu chưa? Quyển thứ 6 gạch dưới 2973 nuôi sủng vật. Đinh Trường Sinh không phải là lần thứ nhất đến nơi này, nhưng là lần thứ nhất tiến đến trong biệt thự đến, vì đánh mất xe ra sông Hoài Nghi, Đinh Trường Sinh không cùng Xe Nhị Nhi cùng đi ngự giá biệt uyển, Đinh Trường Sinh tới trước, xe ra sông sớm chờ ở nơi đó. Gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, gật gật đầu, không có đứng lên, chỉ chỗ ngồi, nói Đinh chủ nhiệm, mời ngồi. Cảm ơn, xe bí thư thật xa đem ta gọi đến trong này đến, có việc. Xe ra sông gật gật đầu, nói là có chuyện, ta buổi sáng vừa mới đi gặp Trần Hoán Cường, thương không nhẹ, còn tại nặng chứng phòng giám sát, Hắn nghĩ hồi Bắc Kinh trị liệu, nhưng là bác sĩ không đề nghị phía sau di chuyển, cho nên Bắc Kinh bác sĩ phía dưới ngọ liền đến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói chính xác là phi thường hung hiểm, ta cũng nên đi xem hắn một chút, bằng không lời nói, quá không trượng nghĩa, dù sao một đao kia là vì ta bị. Xe ra sông nghe vậy biểu hiện ra ngạc nhiên bộ dạng, hỏi lời này nói như thế nào. Rất nhiều người đều đang nói, một đao kia là chay nhanh ta đi, nếu là không có Trần Hoán Cường, một đao kia liền cắm ở trên người ta, hiện tại nằm ở nặng chứng phòng giám sát người chính là ta. Việc này nghe đến thật sự là kỳ quái, xe bí thư, người tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông bưng ly lên đến uống ngụm trà, nói bên ngoài đều là mù truyền, tại hung thủ không tìm được phía trước, những thứ này đều là suy đoán, có lẽ chỉ có hung thủ mới biết được là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói rất nhanh thì sẽ biết, thực không dám giấu giếm, tại chuyện này ra sau đó, trừ bỏ cảnh sát đang tìm Tề Lương Côn ở ngoài. Trần Hoán Cường người cùng ta đều tại tìm hắn, đáng tiếc chính là, ta chậm từng bước, Tề Lương Côn bị Trần Hoán Cường người mang đi rồi, bây giờ nói không chừng từ lâu đã là chân tướng rõ ràng rồi, chỉ là bọn hắn còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ mà thôi. Đinh Trường Sinh lúc nói lời này, hắn nhìn thấy xe ra sông tay run run một chút, tuy rằng cực kỳ rất nhỏ, nhưng vẫn bị Đinh Trường Sinh bắt được chi tiết này. Xe bí thư. Người nói bọn hắn nếu đã biết tên sát thủ kia là ai an bài, bọn hắn sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nói xong liền theo dõi hắn, xe ra sông cũng nhìn hắn, đây là hắn nhóm lần thứ nhất mặt đối mặt giao phong, cho nên, ai cũng không nghĩ Lạc Hạ Phong, nhưng là phía sau có phải hay không Lạc Hạ Phong, không tại ở bọn hắn ai ánh mắt đại, mà ở vô tâm. Có quỷ hay không? Xe bí thư, ta nghĩ Tề Lương Côn là ai tìm đến muốn giết ta đấy? Người tâm lý nhất định là sớm liền rõ ràng, nhưng là Trần Hoán Cường cũng không như vậy cho rằng, bọn họ là muốn thu mua sắm viên thị địa sản, Trần Hoán Cường là chính yếu thu mua nhân một trong, rất nhiều việc đều là Trần Hoán Cường tại thu xếp, hắn là cái thương nhân, có thể có lợi đương nhiên là tốt nhất, cho nên, phía sau hắn gặp đâm, hắn nhất định tra rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Người muốn nói cái gì? Ta không muốn nói cái gì. Chính là tại trần thuật một chuyện thực, thật, người bây giờ chính là giải thích, nói người kia không phải là giết hắn, mà là giết ta đấy, ta đoán bọn hắn cũng sẽ không tin, dù sao, đao cắm ở ai chỗ đó, ai tâm lý nắm chắc. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông trầm mặc không nói, tình huống hiện tại đúng là Đinh Trường Sinh nói như vậy, cho dù là hiện tại chính mình thừa nhận, là nữ nhi mình phái người muốn giết Đinh Trường Sinh không thành, lúc này mới ngộ thương rồi Trần Hoán Cường. Nhưng là Trần Hoán Cường nhất định không tin, tại thu mua như vậy mấu chốt thời điểm, chính mình cư nhiên bị người khác thiếu chút nữa giết, Trần Hoán Cường cơn tức có thể nghĩ, hắn lúc bắt đầu nhất định cho rằng đây là Đinh Trường Sinh làm, nhưng là thẩm vấn Tề Lương Côn sau đó. Người này cư nhiên không phải là Đinh Trường Sinh chỉ điểm, mà là có khác này người. Nghe nói xe bí thư có nuôi sủng vật thói quen, Đinh Trường Sinh hỏi, cái gì? Ta cũng nghe nói. Xe bí thư yêu thích đem sủng vật đóng đến nuôi lấy, có chuyện này ư, không bằng nhân lúc cái này cơ hội để ta cũng quan sát một chút, dù sao hiện tại các ngươi muốn nói mua bán cũng không sai biệt lắm định rồi, sủng vật nhốt thêm đi xuống cũng không có ý nghĩa a. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời nói, xe ra sông sừng sốt, hắn hiểu được Đinh Trường Sinh giảng là có ý gì rồi, nhưng là hắn không muốn thừa nhận chuyện này. Xe ra sông lắc lắc đầu, nói ta không rõ Đinh chủ nhiệm là có ý gì. Kỳ thật, ta cũng yêu thích nuôi sủng vật, nếu xe bí thư nuôi phiền, chuyển cho ta như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, minh bạch hắn ý gì, hắn là muốn Diệp Như Bình. Vốn là ta là nghĩ nuôi nhất đúng, nhưng là nửa đường bị Đinh chủ nhiệm lấy ra một cái, không biết Đinh chủ nhiệm một con kia trưởng như thế nào, chúng ta phóng tại cùng một chỗ một lần. Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh. Lắc lắc đầu. Nói ta còn không có nuôi đủ, hơn nữa, ta một con kia là tự nguyện, không giống là xe bí thư này một cái, còn phải dùng lồng sắt đóng đến. Xe ra sông cau mày, lẫn nhau đều biết đối phương nói là có ý gì, đối mặt Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người bộ dạng, xe ra sông cư nhiên nhất thời tìm không thấy thích hợp phản bác lý do. Ta nghe nói ngươi cùng ta nữ nhi cuối tuần cùng đi ra hai ngày, ta không quản các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, cách nàng xa một chút. Ta không hy vọng nàng bị thương hại, ngươi là dạng gì người, thân phận của ngươi, hy vọng ngươi chớ quên. Xe ra sông nói. Hai người giống như đều là tại tự nói tự kể, lẫn nhau ở giữa đều biết ý của đối phương, nhưng là cố tình không ở một cái kênh phía trên. Ta cùng xe nhị nhi tiểu thư, ngoạn phi thường khoái trá, có thể nói là hận gặp trễ, cho nên, mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng đều biết chính mình đang làm cái gì, xe bí thư cố tình muốn làm thiệp, này không tốt lắm đâu. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi, xe ra sông vừa muốn nói gì, nghe được ngoài cửa ô tô phanh lại âm thanh, sau đó đứng dậy nhìn, đúng vậy, là xe nhị nhi trở về. Xe nhị nhi vào cửa, không để ý cha nàng, ngược lại là nhìn về phía Đinh Trường Sinh, kinh ngạc vui mừng hỏi Đinh chủ nhiệm, ngươi như thế nào tại nơi này, ba ta cho ngươi đến. Các ngươi đây là, xe ra sông nhìn đến nữ nhi biểu cảm, ý thức được sự tình quả nhiên là không đúng. Hơn nữa phi thường không đúng, bọn hắn phía trước vẫn là dương cung bạt kiếm, hận không thể đem đối phương giết chết, nhưng là bây giờ này biểu cảm, đây rõ ràng là tình yêu cuồng nhiệt a. Ba, ta vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói, ta cùng Đinh chủ nhiệm phải không đánh không quen biết, hiện tại chúng ta cùng tốt lắm, về sau tại Bắc Nguyên, hắn sự tình chính là ta sự tình, ai cũng không thể khi dễ hắn, ta cảm thấy Đinh chủ nhiệm là một cái phi thường đáng giá kết giao hướng đến bằng hữu. Xe nhị nhi làm như có thật nói. Người đi trước trên lầu A, ta cùng hắn còn chưa nói hết đâu. Xe ra sông đối với xe nhị nhi nói. Như thế nào, ta tại nơi này các ngươi thì không thể nói chuyện. Xe nhị nhi nơi nào đều không đi, ngồi tại trên sofa, một bộ các ngươi tiếp tục đàm, ta không lên tiếng tư thế. Xe ra sông nhìn nàng một cái, nói tiếp nói Đinh chủ nhiệm ta vừa mới lời nói ngươi minh bạch là có ý gì ư, ngươi nếu không đáp ứng. Ta đây liền không khách khí. Quyển thứ 6 gạch dưới 2974 chậm rãi mà nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn xe nhị nhi, thay đổi một cái tư thế, tay đưa đến túi quần bên trong, sau đó nhấn điều khiển từ xa lớn nhất đương, chớp mắt, xe nhị nhi thân thể liền giống như run rẩy run. Ngươi làm sao vậy? Xe ra sông hỏi. Xe nhị nhi lắc đầu, ôm bụng nói không có việc gì, giữa chưa ăn hỏng bụng. Ta đi rửa tay ở giữa. Nàng đứng lên, cơ hồ là kẹp lấy chân chạy hướng rửa tay ở giữa, nhưng là đi rửa tay lúc, cũng không thể cầm lấy, chỉ có thể là mang theo tiếp tục tại toilet bên trong chịu đựng thôi. Kỳ thật nàng biết đây là Đinh Trường Sinh đang trả thù, bởi vì lúc này hắn còn tại lớn nhất đương vị phía trên, hắn vừa mới dùng ánh mắt ngăn lại chính mình đến rửa tay lúc, khiến cho mình ngồi ở chỗ đó, nhưng là chính mình thế nào nhịn được đâu này. Cách nàng xa một chút không thành vấn đề. Ta có một điều kiện, để ta đem phía dưới người kia mang đi, kỳ thật các ngươi cũng dùng không được nàng, nếu muốn bán đi viên thị địa sản, nàng liền không có tác dụng gì, trừ phi các ngươi là ký muốn nhân tiền, cũng muốn nhân mệnh, làm nhân không cần thiết làm như vậy quyết tuyệt a. Đinh Trường Sinh hỏi, ta nói rồi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy không có nói chuyện, ngươi có bản lĩnh quản tốt con gái của ngươi không đi tìm ta chính là rồi, ta đi trước rồi. Xe bí thư về sau nghĩ xong sẽ tìm ta, đừng lãng phí thời gian, đại gia thời gian đều rất quý giá, không phải là chỉ có ngươi thời gian mới là thời gian. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông sắc mặt thật không tốt, ngay tại hắn lúc sắp đi, xe nhị nhi đi ra, hỏi Đinh chủ nhiệm, ngươi này là muốn đi đâu? Ta cùng xe bí thư sự tình đều nói xong rồi, cho nên chuẩn bị đi trở về rồi, bye bye. Đinh Trường Sinh nói, chờ một chút. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn, hỏi xe bí thư là phải đem ta chụp tại nơi này sao? Ta tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm thực xin lỗi nữ nhi của ta sự tình, ngươi nghĩ hậu quả. Xe ra sông nói. Như vậy đi, ngươi xem ta tới một lần cũng không dễ dàng, người kia ta không mang đi, ta nhìn cũng có thể chứ, ta đây cũng là nhận ủy thác của ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nhận ủy thác của người. Đúng, cho nên, ta nhìn nhân có phải hay không còn sống, bọn hắn hiện tại không muốn tài sản rồi, chỉ cần người tốt sinh hoạt trở về, hiện tại yêu cầu này là. Không phải là cũng là hy vọng xa vời, Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc này đây, xe nhị nhi không dám tiếp tục đùa giỡn mở ám, ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông chậm rãi mà nói. Nhưng là thân thể nàng cái vật kia khoảnh khắc cũng không ngừng nhảy lên, thân thể mình rốt cuộc có bao nhiêu thủy là bị nó quấy, nàng sớm không biết. Hai chân kẹp gắt gao, cũng không dám nữa hoạt động, phảng phất là đang nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng là tư duy khoảnh khắc cũng không tại bọn hắn trên người. Vấn đề của nàng rất nhiều, có rất nhiều người không biết vấn đề, ta biết, người đã nói nhận ủy thác của người trung nhân việc, bất quá là bị Diệp Văn thu ủy thác a. Các nàng tìm muội đều rất lợi hại, đều thực giỏi về lợi dụng nam nhân, ta khuyên Đinh chủ nhiệm còn chưa phải muốn chuyến nước đục này rồi. Phải không, chẳng lẽ xe bí thư cũng bị lợi dụng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, nói kỳ thật nói thật, người nếu không phải là cùng ta đối nghịch, ta vẫn là quá yêu thích ngươi, nhân giật mình, cũng có lá gan. Đợi sau khi, ta khi nào thì cùng ngươi đối nghịch, xe bí thư, người này mũ nhưng là khá lớn, người vẫn là thu trở về đi, ta có thể mang bất động. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, nhưng phàm là cùng Diệp gia có liên quan hệ người, tại Bắc Nguyên đều có khả năng bị cho rằng là kẻ địch. Viên thị địa sản mấy năm nay tại Bắc Nguyên gài bẫy dân chúng không ít tiền, chính phủ hiện tại cũng là vì hiểu rõ quyết di lưu tai họa ngầm vấn đề, nhưng là có chút nhân lại không rõ ràng cho lắm, ngược lại muốn vì viên thị địa sản lật lại bản án. Đinh Trường Sinh, ngươi cũng là tổ chức người, đương nhiên nên biết tổ chức là sẽ không theo liền làm quyết định, mỗi một cái quyết định đều là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Đây cũng là tập thể trí tuệ kết quả. Xe ra sông mũ là một cái so một cái đại, hiện tại lại đem tổ chức mang đi ra. Đinh Trường Sinh nghe xong thiếu chút nữa cười đi ra. Ta nói, chúng ta có thể bình thường nói tiếng người sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày chán ghét nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói viên thị địa sản mấy năm nay gài bẫy không ít dân chúng tiền. Ta muốn biết, đến bây giờ, có mấy khởi là dân chúng khởi tố viên thị địa sản. Nếu phải làm, liền muốn đem sự tình làm viên mãn một điểm, liền cùng một chỗ khởi tố đều không có. Chính phủ nói một câu liền muốn đem dân gian tài sản thu hồi đi bán đi, trách không được Trung Bắc tỉnh hoàn cảnh đầu tư không tốt, lại tăng thêm Trần Hoán Cường bị đâm, vậy sau này ai còn dám đến Trung Bắc tỉnh đầu tư đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông sắc mặt tái xanh, nhưng là Đinh Trường Sinh nếu nói, phải nói cho cùng, nếu đến đây, phải trông thấy Diệp Như Bình, bằng không trở về như thế nào hướng Diệp Di Quân bàn giao. Những cái này đều sẽ có. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói này mới đúng mà, dù sao đều là giả, phải làm cũng làm ra dáng điểm, vạn nhất ngày nào đó phía trên cha được đến, cũng tốt có chối từ, giống các ngươi đơn giản như vậy thô bạo, sớm muộn là phải ra khỏi việc, có phải hay không liền điểm ấy giả đều lười được tạo, hoặc là nói tại Trung Bắc tỉnh căn bản cũng không cần. Có thể, người có thể đi, chúng ta không có gì hay đàm được rồi, từ nay về sau, người cách xa xe nhị nhi xa một chút. Xe ra sông nói, vì sao, ta cùng hắn liền là bằng hữu, không đánh không quen biết, ngươi tại sao muốn hạn chế chúng ta qua lại quan hệ, ngươi đây là ý gì? Xe nhị nhi trước mặc kệ rồi, đứng lên hỏi. Quên đi, ngươi đừng làm khó hắn, ba ngươi cũng thật khó khăn, phải biết diễn trò là một cái thực vất vả sống, đúng không xe bí thư, ban ngày sắm vai thanh quan tại phía trên, buổi tối đến trong này đến sống phóng túng chơi nữ nhân, tầng hầm cái kia nữ nhân là viên thị địa sản tổng tài. Ngoạn mỹ nữ tổng giám đốc có phải hay không rất sảng khoái. Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa cấp xe ra Hà Diện Tử, tại xe nhị nhi trước mặt trực tiếp đem hắn gốc gác đều rũ ra đến, cấp mặt không biết xấu hổ, người đã không muốn, vậy rơi trên mặt đất ha. Cút ra ngoài, lan, xe ra sông điên cuồng hô. Lúc này bên ngoài Bảo Tiêu nghe được trong phòng khắc khẩu, vì thế đẩy cửa tiến đến, chậm rãi đối với Đinh Trường Sinh tạo thành một vòng vây. Chỉ cần là xe ra sông một ánh mắt, những người này liền đối với Đinh Trường Sinh xuống tay. Các ngươi làm cái gì vậy? Xe nhị nhi chất vấn nói. Ta nói đều là thật, ba ngươi tại dưới trong phòng nuôi một cái sủng vật, là một cái nhân hình sủng vật, ngươi chưa thấy qua à, ngươi có thể đi xuống nhìn nhìn, nhìn ta một chút nói có đúng không là thật, một cái đường đường tỉnh ủy thường ủy, tỉnh thành thị ủy bí thư, cư nhiên có thể làm được như vậy việc đến, ngươi làm con gái ngươi nhìn ngươi thế nào? Đinh Trường Sinh đối với xe ra sông xem thường không thèm nhìn nói. Lan, đem hắn kéo ra ngoài cho ta. Xe ra sông cuối cùng phát ra mệnh lệnh, hắn cho rằng đối phó Đinh Trường Sinh như vậy một người thư sinh còn không đơn giản. Hắn chiều kia một vài người nháy mắt, muốn bọn hắn đối với Đinh Trường Sinh hạ tử thủ, ít nhất cũng phải đem hắn đánh gần chết thù mới hận cũ cùng tính một lượt sổ sách. Quyển thứ 6 gạch dưới 2975 trao đổi. Ai ai ai, làm sao a? Các ngươi đây là làm sao a? Đi ra ngoài, ai cho ngươi nhóm tiến đến, đi ra ngoài. Xe nhị nhi vừa nhìn ba nàng đến thật, lập tức chắn Đinh Trường Sinh trước mặt. Xe nhị nhi hành vi thật là làm cho xe ra sông chấn kinh rồi, nhà đầu kia là uống thuốc gì, cư nhiên đứng ở Đinh Trường Sinh một bên, hắn kéo lấy xe nhị nhi tay, từng thanh nàng túm, nhưng là lại hướng về những người hộ vệ kia nháy mắt, ý kia phải không dùng lưu tình, Đinh Trường Sinh đây là tự tìm. Những người này bị nuôi tại nơi này, sành ăn cung, chưa từng có vì lão bản ra khỏi lực, cái này xem như tìm được xuất lực cơ hội rồi, dù sao là lão bản làm chính mình làm, này còn chờ gì, cho nên, nhìn như rất tự nhiên hướng về Đinh Trường Sinh bao vây, nhưng là Đinh Trường Sinh lại giơ lên hai tay, nhìn xe ra sông, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xe bí thư, ta đây là cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi không nắm chắc, thậm chí lại ta, vốn là, việc này chúng ta đều là thật tốt thương lượng, ngươi nhìn nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh chỉ mấy người hộ vệ kia, làm cái gì vậy, muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi nhanh chút theo bên trong này cút ra ngoài cho ta, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi, về sau cũng không nếu để ta nhìn thấy ngươi, ta cho ngươi biết Đinh Trường Sinh, ngươi thành thành thật thật tại Bắc Nguyên đợi, đừng nhúng tay không nên ngươi làm sự tình, nếu không lời nói, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ngươi vừa mới cũng nói, giết người diệt khẩu, ta không có khả năng, không có nghĩa là người khác không có khả năng. Xe ra sông nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, quay đầu bước đi, nhưng là Bảo Tiêu chắn đạo không thả hắn đi, Bảo Tiêu nhìn xe ra sông, vốn là xe ra sông là muốn chút đầu làm Đinh Trường Sinh đi, nhưng là Đinh Trường Sinh không kịp đợi, còn cho rằng là bọn hắn căn bản không nghĩ phóng chính mình đi, vì thế giơ chân lên hướng về người kia hạ bộ đá tới, này một cái liêu âm chân là Đinh Trường Sinh sở trường động tác, cũng là tối xuất kỳ bất ý đánh úp, đây là theo Chu Hồng Kỳ chỗ đó học đến. Cũng là dùng số lần nhiều nhất một cái động tác. Bảo Tiêu che lấy hạ bộ của mình quỳ gối tại phía trên, Đinh Trường Sinh còn không có coi xong, hắn đúng lúc là quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt, Đinh Trường Sinh nhấc chân đá tại người này khuôn mặt, thẳng tắp liền đặng đi ra ngoài. Còn lại vài cái Bảo Tiêu nhất nhìn đồng bạn của mình bị đánh, hơn nữa cái này nhân còn là lão đại của bọn hắn, đương nhiên là không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy đã xảy ra, cho nên, không đợi xe ra sông ra lệnh. Bọn hắn liền thẳng đến Đinh Trường Sinh đi qua, xe ra sông cha và con gái bị một màn này sợ ngây người. Xe ra sông nghe thứ hai binh nói qua Đinh Trường Sinh khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh có thể đánh như vậy, lẽ ra một cái hiện tại địch bộ quyền cước thật sự là không nhiều lắm, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh quyền cước, tuyệt đối không phải là cái loại này giã chiêu số, giống như là rất có kết cấu, mấy người hộ vệ kia căn bản cũng không có thể dựa vào gần thân thể của hắn. Nhưng là kia ít nhân thủ phía trên có ra hỏa, điện côn, côn cảnh, thậm chí còn lấy ra chủy thủ, lại lần nữa đem Đinh Trường Sinh vây ở giữa. Ba, ba, ba ba, xe nhị nhi cấp bách chỉ lấy Đinh Trường Sinh cùng còn có thể đánh ba cái Bảo Tiêu, ý kia là không nên đánh, bọn hắn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, nhưng là xe ra sông lúc này ngược lại kịp phản ứng, lui về phía sau mấy bước, ngồi ở sofa phía trên, nhìn mấy người bọn hắn, không nóng không vội.